Cảm thụ được tình huống trong cơ thể, Mộc Phong cũng không khỏi ngầm cười khổ, tự mình lao lực thiên tân vạn khổ, vẫn là lợi dụng ma quỷ chi địa thiên nhiên tình thế, mới đưa ô ma bản mệnh pháp khí phá hủy, trong này có rất lớn vận khí thành phần ở bên trong. Liên cái này, trong cơ thể mình nguyên khí cũng là tiêu hao nghiêm trọng, nhất là thần thức, tự mình kia ẩn chứa cô tuyệt kiếm ý thần thức công kích, lại bị đỡ, cái này nhường nguyên thần đã bị kịch liệt chấn động. Có thể nói, một trận chiến này, vô luận là cùng dương ma đối chiến vẫn là cùng ô ma đối chiến, thời gian đều vô cùng ngắn, nhưng mình tuy nhiên cũng hữu thụ tổn thương, vô luận là thân thể vẫn là nguyên khí cùng với nguyên thần. Không hổ là niết nguyên cảnh, tuy là nhìn như là một bước ngắn, nhưng vô luận phương diện nào, đều muốn vượt xa khỏi dương thần cảnh tu sĩ, bao quát tốc độ. Mộc Phong không quay đầu lại, cũng biết âm dương song ma chính ở phía sau mình ngoài trăm dặm, khoảng cách này nhìn như rất xa, nhưng đối với bọn hắn người ở cảnh giới này mà nói, trăm dặm khoảng cách cũng bất quá là chuyện trong chớp mắt. Mà như vậy chuyện trong chớp mắt, nhưng lại làm cho bọn họ ba người chọn phi hành hơn nửa làm tinh, bất quá, khoảng cách của song phương vẫn là đang không ngừng gần hơn, còn như, lúc nào có thể chân tránh gần hơn, kia liền không được biết, ngay cả chính bọn nó cũng không biết, nhưng bọn hắn lại biết, mình tuyệt đối không thể ngừng. Một ngày sau, toàn bộ làm tinh người trên, đều có thể thỉnh thoảng chứng kiến sẽ có ba viên lưu tinh từ bầu trời sẽ qua, tốc độ cực nhanh, so với lưu tinh còn nhanh hơn nhiều, đồng thời còn tản mát ra khí thế cường đại, nơi đi qua, trên mặt đất người, đều có thể cảm thấy một cổ trầm muộn áp lực, nhưng thoáng qua rồi biến mất. Cũng là cái này thời gian một ngày, toàn bộ Lam Tinh thượng người cũng đã biết phát sinh ở Thiên Mục Sơn mạch sự tình, thế nhân khiếp sợ, toàn dân náo động. Một gã dương thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể liên chiến ba gã niết nguyên cảnh tu sĩ, hơn nữa, ba người này còn toàn bộ là nguyên người trên bảng, mà hắn chẳng những có thể bình yên rút đi, còn nặng hơn chế một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, chuyện như vậy, muốn không cho mọi người khiếp sợ cũng không thể. Cho nên, tin tức này lấy như cuồng phong tốc độ cấp tốc bắt đầu truyền bá, Lam Tinh lên tu sĩ, hầu như trong một đêm, đều biết chuyện này, mà mọi người ở đây còn không có triệt để tiêu hóa tin tức này thời điểm. Bọn họ lại phát hiện, kia một cả ngày đều ở Lam Tinh bầu trời không ngừng phi hành ba người, dĩ nhiên toàn bộ tiêu thất, mọi người rất nhanh thì minh bạch, bọn họ đã ly khai Lam Tinh. Tuy theo, Lam Tinh thượng rất nhiều tu sĩ, phàm là có thể trong tinh không tự do phi hành người, hầu như đều rối rít ly khai Lam Tinh, muốn chạy tới còn lại tu chân ngôi sao. Chỉ là vì có thể đủ chứng kiến chuyện này kết quả, bất kể là âm dương song ma thắng, vẫn là Mộc Phong an toàn tránh được truy sát. Lam Tinh lên một tòa cao ngàn trượng trên đỉnh núi, đang có ngũ người lặng lặng đậu ở chỗ này, tứ nữ một nam, chính là Lý Tâm đoàn người. Thẩm Nguyệt Hoa đã biến trở về dáng dấp ban đầu, dù sao đổi lại nhan đan vẫn có thời gian hạn chế, mà Diệp Lâm nhưng không có, vẫn là thay hình đổi dạng phía sau bộ dạng, chỉ là, nàng bây giờ là khuôn mặt lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía xa xôi bầu trời. Phảng phất là đem hư không xem thấu, chứng kiến Mộc Phong lúc này tình trạng. Người khác, tuy là cũng đều là có chút sầu lo, nhưng kém xa Tít Tắp Diệp Lâm lo lắng như vậy, nếu như giữa sân duy nhất một còn có thể bình tĩnh người, đó chính là Lý Tâm. Lý Tâm đồng dạng là nhìn hư không, nhưng trên mặt hắn nhưng không có lo lắng, chỉ có bình tĩnh, còn có ràng rạc hồi ức, phảng phất là nghĩ đến, Mộc Phong ở loạn thế nơi thượng, được liên minh truy nã thời đại kia. Nàng và Mộc Phong tiếp xúc thời gian cũng không lâu, hơn nữa, đoạn thời gian đó nàng còn chỉ là một cái tiểu cô nương bình thường, càng là không biết Mộc Phong tất cả. Thẳng đến nàng trở thành một người tu sĩ sau đó, cũng thuận lợi tiến nhập người Nguyên Anh Kỳ, khi đó, nàng mới bắt đầu hỏi thăm về Mộc Phong tất cả, cũng biết có quan hệ Mộc Phong nghe đồn, đó là từ lần lượt trong đuổi giết mới tạo nên danh tiếng, nhưng mỗi một lần truy sát, cũng chỉ là ở Mộc Phong danh tiếng thượng, tăng sáng lạ một khoản, cũng không có đối Mộc Phong hình thành văn bản uy hiếp chí mạng. Lúc này đây, Lý Tâm tin tưởng, Mộc Phong cũng sẽ không có sự tình. Đồng dạng sẽ trở thành sáng lạ một khoản, làm đẹp ở Mộc Phong danh tiếng trên, cho nên, nàng không lo lắng. Lý Tâm bình tĩnh, nhường Linh Tuệ rất là ngoài ý muốn, trước ở Mộc Phong trước mặt thời điểm, Lý Tâm còn biểu hiện là như vậy sầu lo, làm sao nhưng bây giờ trở nên bình tĩnh như vậy đây. Tâm muội muội, ngươi liền không có chút nào nhưng tâm hắn sao? Lo lắng. Nghe vậy, Lý Tâm lại cười nhạt một tiếng, đạo, ta tại sao muốn lo lắng? Đây coi như là cái gì trả lời? Nếu như Lý Tâm cùng Mộc Phong không biết cũng không tính, nói ra nếu như vậy, cũng là có thể, nhưng quan hệ của bọn họ lại không tầm thường, Lý Tâm nói ra nói như vậy tiểu khiến người khó hiểu. Nhưng Diệp Lâm nghe được Lý Tâm trả lời sau đó, trên mặt lại lộ ra vẻ tức giận, nàng cho rằng Lý Tâm là đang nói mát, ngay cả Thẩm Nguyệt Hoa đều không khỏi nhướng mày, hiển nhiên nàng đối Lý Tâm mà nói, cũng có chút bất mãn. Đã gặp các nàng hai người thân sắc, Lý Tâm nhất thời liền biết ý nghĩ của các nàng, không khỏi cười một tiếng, đạo. Có phải hay không các người cho rằng, ta Lý Tâm chẳng những không quan tâm Mộc Phong đại ca, ngược lại ở chỗ này nói mát. Diệp Lâm lạnh rên một tiếng, đạo, không sai, sư phụ ta hiện tại đang bị âm dương song ma truy sát, ngươi nói ra nếu như vậy, nếu như được sư phụ ta biết, hắn nhất định sẽ hối hận đối với chuyện này đứng ra. Diệp Lâm không lưu tình chút nào, nhường Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ sắc mặt không khỏi trầm xuống, Mục Phong chết sống quản bọn hắn chuyện gì, chuyện này bản cũng là bởi vì Mục Phong dựng lên, tự mình còn không có gây sự với Mục Phong, đồ đệ của hắn dám nói chuyện như vậy, bọn họ chả thế nào sẽ có sắc mặt tốt. Hai người bọn họ thần sắc, nhường Thẩm Ánh Trăng sắc mặt cũng không khỏi trầm xuống, trực tiếp lướt ngang một bước, đi tới Diệp Lâm bên người, không cam lòng yếu thế nhìn Tư Mã Thanh Phong hai người, Mục Phong đối với nàng có ân, hiện tại Mục Phong không ở, nàng há có thể nhìn ngoại nhân khi dễ Mục Phong đệ tử. Bốn người này dĩ nhiên đột nhiên cứ như vậy rằng có thượng, điều này làm cho Lý Lòng có chút ngoài ý muốn, nhưng tùy theo chính là cười một tiếng, đạo, đều là người mình, các ngươi đừng như vậy. Diệp Lâm lại lạnh rên một tiếng, đạo, chúng ta không phải người cùng một đường, cáo tử. Nói xong, giống như Thẩm Nguyệt Hoa xoay người liền muốn rời đi. Mà Lý Tâm lại đột nhiên nói ra, Lâm Nhi, ngươi lẽ nào liền không muốn biết sư phụ của ngươi sự tình trước kia sao? Nghe vậy, Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ không khỏi trong lòng hơi động, mà Diệp Lâm cùng Thẩm Ánh Trăng cước bộ cũng dừng lại. Diệp Lâm xoay người liếc mắt nhìn Lý Tâm, hờ hững nói, đây cũng có quan hệ gì? Đương nhiên là có quan hệ, nếu như ngươi biết sư phụ của ngươi sự tình trước kia, ngươi cũng thì sẽ biết ta vì sao không lo lắng hắn. Lý Tâm cũng không để ý Diệp Lâm điểm không được gật đầu, liền thẳng nói ra, ta và ngươi sư phụ đều là tới từ Thiên Dương vực một viên hạ cấp tu chân ngôi sao, ở ta gặp phải sư phụ của ngươi trước, ta chỉ là một cùng khổ phàm người ta hài tử, một năm kia ta chỉ có 11-12 tuổi, mà hắn cũng đã là tên khắp thiên hạ. Cũng là hắn cứu cha ta mệnh, cũng ở ta nhà bên cạnh mở một nhà y quán, ở chúng ta khu dân nghèo trong, cứu trợ những người phàm kia, mà ta, liền mỗi ngày đến hắn y quán hỗ trợ, chỉ là cảm tạ hắn đối nhà ta đại ân. Khi đó, ta căn bản không biết hắn là một người tu sĩ, chỉ là biết hắn người tốt, đối với ta càng là yêu thương phải phép, nhưng cuộc sống như thế cũng không có duy trì liên tục bao lâu. Mấy tháng sau đó, hắn đắc tội chúng ta thành chủ, cũng lọt vào vây giết. Cũng chính là vào lúc đó, ta mới biết được hắn là một người tu sĩ. Một lần kia, bọn họ ngay chúng ta thành bầu trời xảy ra chiến đấu, mà ta lại trốn ở góc phòng yên lặng xem của bọn hắn, chiến đấu thời gian rất ngắn, người tới toàn bộ bỏ mình. Mà hắn lại phát hiện ta, cũng đem một viên nguyên anh phong ấn tại bên trong cơ thể của ta, nói cho ta biết, nếu như ta không vào tu chân giới, có thể bình an sống hết đời, nếu như tuyển trạch tiến nhập tu chân giới, cũng có thể nhanh chóng tiến nhập nguyên anh kỳ, nhưng hắn cuối cùng lại nói, hắn không muốn ta bước vào tu chân giới. Sau đó, hắn liền lọt vào hai gã nguyên anh hậu kỳ tu sĩ truy sát, sau đó, ta mới nghe nói, hắn cuối cùng gặp phải hóa thần tu sĩ, nhưng hắn vẫn chạy trốn. Vừa nói, Lý Tâm không khỏi xem bốn người liếc mắt, đạo, có thể theo các người, nguyên anh tu sĩ cũng được, hóa thần tu sĩ cũng được, vậy căn bản cũng không đáng giá nhắc tới, cái này không sai, đối với hiện tại chúng ta mà nói, thực lực như vậy căn bản là cái gì cũng không phải, nhưng khi đó, hắn chỉ có kim đan hậu kỳ thực lực. Kim đan hậu kỳ tứ người nhất thời kinh ngạc lên tiếng, trên mặt tràn ngập bất khả tư nghị, Tư Mã Thanh Phong lại tùy theo lắc đầu, đạo, không có khả năng, tu sĩ kim đan có thể tránh được nguyên anh tu sĩ truy sát. Vận khí tốt vẫn có khả năng, nhưng hóa thần tu sĩ xuất thủ, hắn bất luận cái gì cơ hội chạy trốn cũng không có. Lý Tâm cũng cười một tiếng, đạo, ngươi nói không sai, lúc đó tất cả mọi người là nghĩ như vậy, có thể sự thực chính là sự thực, không có ai biết hắn là thế nào trốn đi qua, nhưng hắn vẫn là tránh được đi. Mà tuy vậy, có thể các ngươi còn chỉ sẽ cho rằng hắn lúc này đây tránh được một kiếp, chỉ là bởi vì vận khí cho phép mà thôi, nhưng chuyện này chỉ là hắn bị vô số lần trong đuổi giết một lần mà thôi. Nghe vậy, bốn người khiếp sợ, Lý Tâm nói là ung dung đạm nhiên, nhưng này đơn giản một câu vô số lần truy sát bọn họ đều có thể tưởng tượng ra trong đó bộ kinh tâm. Số tử, 2575. Chương 857, Trung Điệp Trạn. Lý Tâm nhưng không có xem thần sắc của bọn họ, lo lắng nói, hắn lần đầu tiên một mình lịch lãm là luyện khí trung kỳ, lần đầu tiên dưng danh, này đây luyện khí trung kỳ thực lực, đối chiến mười mấy tên đồng cấp tu sĩ vây công, cũng cường thế đánh chết hai gã người dẫn đầu, cũng đưa tới hai gã trúc cơ tu sĩ, cuối cùng, bọn họ cũng vừa chết một trốn. Trúc cơ thời điểm, lọt vào tu sĩ kim đan truy sát, hắn bình yên chạy trốn, cũng phản hồi tông môn, mà khi hắn tiến nhập giả đàn kỳ thời điểm, lại gặp đến ba gã nguyên anh tu sĩ truy sát, cuối cùng hắn vẫn chạy đi. Kim đan kỳ lúc, hắn lọt vào 10.000 tên tu sĩ truy sát, kết quả kia 10.000 tên tu sĩ toàn bộ ngã xuống, mà hắn không việc gì, không có ai biết lúc đó phát sinh cái gì. Sau đó, lại lọt vào lúc đó chúng ta viên kia tu chân tinh thượng 12 một trong những đại thế lực liên minh phát lệnh truy nã, mà hắn vẫn lần lượt bình yên thoát thân, thẳng đến ta ly khai cái kia tu chân ngôi sao lúc, người muốn giết hắn còn rất nhiều, mà hắn vẫn đều bảo trì cùng giai vô địch danh tiếng, chưa từng cải biến. Tuy là ta không biết, sao lại phát sinh ở chuyện nơi đó, nhưng ta tin tưởng, hắn trải qua nguy hiểm, là chúng ta bất luận kẻ nào đều không thể sánh bằng. Có thể nói, hắn mặc dù có thể ủng có thực lực hôm nay, đó chính là từ lần lượt trong đuổi giết lấy được, cũng là mỗi lần kia giết chóc mới thành tựu hắn. Lúc này đây, ta đồng dạng tin tưởng, hắn không có việc gì, bởi vì hắn đã từng nói, hắn không muốn chết, không ai có thể để hắn chết, những lời này, ở chúng ta nơi đó rất nhiều người đều biết. Bốn người trầm mặc, Lý Tâm nói ngắn gọn, hầu như mỗi sự kiện đều là một lời mang quá, nhưng vẫn là cho bọn hắn lưu lại khó có thể tưởng tượng chấn động, không được quản bọn hắn hiện tại là như thế nào khinh thường loại trình độ đó chiến đấu, nhưng bọn hắn lại không thể phủ nhận, nếu như mình chỉ có thực lực như vậy, lại gặp phải chuyện như vậy, mình là hay không có thể làm rất tốt, đáp án chỉ có một, kia thì là không thể. Các ngươi chỉ là chứng kiến hắn hiện tại cường đại một mặt, lại sẽ không biết, hắn làm cho này chút đã từng trả nỗ lực, những thứ này nỗ lực tất cả đều là của hắn tiên huyết đổi lấy, cho nên, ta tin tưởng hắn, vượt lên trước tin tưởng ta tự mình. Nghe vậy, bốn người đều là thần sắc chấn động, Tư Mã Thanh Phong cùng Linh Tuệ càng không dám tin nhìn Lý Tâm, mà Diệp Lâm lại đột nhiên nói ra, xin lỗi, mới vừa rồi là ta không đúng. Lý Tâm lại cười cười, đạo, Lâm Nhi, ngươi vừa rồi nói như vậy, nói rõ ngươi rất lưu ý sư phó ngươi an nguy, ta làm sao sẽ trách, ta cũng nhìn ra, hắn đối với ngươi rất nghiêm khắc, điều này nói rõ hắn cũng rất lưu ý ngươi tên đệ tử này, ngươi không nên cô phụ hắn nổi khổ tâm. Nghe được Lý Tâm nói một phong đối Diệp Lâm rất nghiêm khắc, Thẩm Nguyệt Hoa cũng không khỏi được lộ ra vẻ cổ quái, nàng theo hai người lâu như vậy, cũng không có thấy Lý Tâm nói loại tình huống đó phát sinh. Lâm Nhi minh bạch. Lý Tâm cũng không khỏi được ám thở phào một cái, một phong đem Diệp Lâm giao cho mình, nếu như Diệp Lâm đối với mình có hiểu lầm gì đó, đây không phải là Lý Tâm nguyện ý thấy, sở dĩ nói nhiều như vậy, chính là không muốn Diệp Lâm cùng mình mỗi người đi một ngả, nếu không, tự mình không có cách nào hướng một phong ăn nói. Tội ác chi địa trong chỉ có 7 viên tu chân ngôi sao, mà cùng Lam Tinh muốn tiếp giáp chính là Tử Tinh cùng Thanh ngôi sao, tuy là tên bất đồng, nhưng còn lại ngược lại cũng không có cái gì khác biệt, còn là cảnh giới gì tu sĩ đều có. Vẫn là các loại tranh chấp không ngừng. Một đạo lưng mọc hai cánh thân ảnh, nhanh chóng từ trên trời mà đến, trực tiếp tiến nhập Thanh ngôi sao. Người này mới vừa tiến vào Thanh ngôi sao, đã bị một ít tu sĩ chứng kiến, chỉ là, bọn họ còn không có thấy rõ người này hình dạng, cũng đã biến mất. Hoa! Vậy chẳng lẽ là trong truyền thuyết điểu nhân sao? Làm sao sẽ lưng mọc hai cánh? Một người thán phục, hai mắt sáng lên. Giọng nói của người này vừa, thì có chứng kiến hai bóng người rất nhanh mà đến, cũng là trong nháy mắt liền biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Hai người này tốc độ thật nhanh a. Chẳng lẽ là ở chóc nã người chim kia? Từ giờ khắc này sau đó, Thanh Tinh Thượng rất nhiều tu sĩ, đều thấy cái này rất nhanh xẹt qua một màn, có vài người là mạc danh kỳ diệu, có vài người cũng vui mừng không thôi, chỉ bằng tốc độ này là có thể nhìn ra, thực lực của ba người này tuyệt đối vượt qua dương thần cảnh, còn như, kia hay là điểu nhân, vẫn là gặp quỷ đi thôi. Ba người này không cần phải nói chính là Mộc Phong cùng Âm Dương Song Ma, ba người liên tục không ngừng bay hai ngày, cũng từ Lam Tinh đi tới Thanh Tinh Thượng, nhưng khoảng cách của Song Phương vẫn là không có quá rõ ràng gần hơn, đối với lần này, Song Phương đều rất bất đắc dĩ. Mộc Phong tuy là bộc phát ra tốc độ kinh người, nhưng cái này đại giới cũng không nhẹ, đó chính là nguyên khí rất nhanh tiêu hao, thậm chí, đều vượt qua tốc độ hấp thu, tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày, nguyên khí biết tiêu hao hầu như không còn. Mà Âm Dương Song Ma tình huống cùng Mộc Phong cũng là không sai biệt lắm, đồng dạng là nguyên khí tiêu hao rất nhanh, bọn họ vừa không có Mộc Phong tốc độ nhanh như vậy hấp thu linh khí năng lực, bất quá, cũng chậm không được đi nơi nào, có thể nói, Song Phương hiện tại liền xem ai có thể kiên trì thời gian dài. Có thể Mộc Phong không để bụng, cùng lắm vẫn truy trốn xuống phía dưới, nhưng Âm Dương Song Ma lại không được, bởi vì bọn họ là niết nguyên cảnh tu sĩ, nếu như ngay cả truy một cái dương thần cảnh tu sĩ, đều phải giữ nguyên khí của mình hao hết, đó cũng quá mất mặt. Cho nên, bọn họ nhất định phải mau sớm nghĩ biện pháp, ngăn lại Mộc Phong. Mộc Phong, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi cũng muốn trốn tới khi nào. Âm ma thanh âm, như thiên ngoại chi âm, ở Thanh Tinh Thượng bầu trời vang lên, cái thanh âm này cũng rốt cục nhường phía dưới rất nhiều người đều hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ vì mấy năm trước, còn có người ở chung quanh hỏi thăm Mộc Phong tin tức, hiện tại xem ra, cái này Âm Dương Song Ma treo giải thưởng Mộc Phong tin tức là thật. Nghĩ tới đây, rất nhiều người trở nên xuẩn xuẩn rụng động. Nhằm vào Mộc Phong treo giải thưởng thế nhưng rất có lực hấp dẫn, Mộc Phong đang ở trước mắt, bọn họ làm sao có thể không được tâm động, nhưng đang lúc bọn hắn còn đang tâm động lúc, Mộc Phong đã từ trong tầm mắt của bọn họ tiêu thất. Ai? Tốc độ quá nhanh, hữu tâm vô lực a. Rất nhiều người cảm thán, treo giải thưởng tốt, không có duyên với chính mình a. Nghe được âm ma thanh âm, Mục Phong lại cười lạnh nói, ta muốn chạy trốn tới các ngươi truy bất động thời điểm. Buồn cười, ngươi cho rằng liều mạng nguyên khí ngươi có thể liều mạng quá chúng ta sao? Có thể hay không, không phải là các ngươi nói coi là, không tin đại khái có thể thử xem. Âm ma không khỏi là tức giận tăng vọt, thấp giọng mắng, tên khốn đáng chết này, ỷ vào nổi tốc độ của mình nhanh, có thể coi nhẹ chúng ta niết nguyên cảnh sao. Tuy theo, âm ma lại lần nữa cao giọng nói, ai có thể ngăn lại Mục Phong, chúng ta liền biếu tặng một viên niết nguyên đan. Thanh âm như cửu thiên sấm sét, trong nháy mắt ở thanh tinh bầu trời nổ vang, cũng khiếp sợ rất nhiều người. Tuy là bởi vì Mục Phong sự tình, Dương bảng bài danh trước mấy vị người, đều ở tại Lam Tinh Thượng, nhưng cũng không có thể nói còn lại tu chân tinh thượng, sẽ không có dương thần cảnh tu sĩ, chẳng những có, hơn nữa cũng không ít, có vốn chính là tội ác chi địa người, cũng có từ tội vực trong tới đây người, nhưng mặc kệ là thế lực nào người, chỉ cần là dương thần cảnh tu sĩ nghe được Niết Nguyên Đan, tuyệt đối sẽ tâm động. Nhất là, âm ma chỉ nói là ngăn lại Mục Phong, cũng không phải giết hắn, cái này coi như đơn giản nhiều, so với giết 10 người đồng cấp tu sĩ đơn giản hơn nhiều lắm. Cái này không, có người chứng kiến rất nhanh mà đến Mục Phong, liền cấp tốc vọt lên, cũng cất cao giọng nói, Mục Phong, cản mau dừng lại, có lời gì có thể hảo hảo nói sao? Người này không đốc, biết dùng phương pháp này ngăn lại Mục Phong. Cúc ngay một tiếng quát chói tai từ nơi này người vang lên bên tai, tùy theo, tựu ra hiện một vệt ánh sáng kiếm, trực tiếp chém xuống. Người này còn không biết phát sinh cái gì là, kia kiếm quang liền rơi ở trên người mình, hảo ở lúc mấu chốt, phòng ngự của hắn pháp khí đưa đến tác dụng, cũng không có được đánh chết. Nhưng bị hung hăng chém rụng đầy đất, vang lên một mảnh bụi khói. Ngoá! Mục Phong ngươi tên hôn đàn này, lại dám đánh lén lão tử, ngươi có gan đứng lại cho lão tử. Người này còn không có đứng lên, tiếng mắng liền vang tận mây xanh, chỉ là, nhường hắn lần thứ hai vọt lên sau đó, chu vi cái nào còn có người nào ảnh. Chỉ có trên mặt đất những một đó khuôn mặt vẻ cổ quái tu sĩ, người này mặt mo không khỏi đỏ lên, nhưng lập tức vừa lớn tiếng mắng, Mục Phong, coi như ngươi thoát được nhanh, bằng không. Lão tử không phải bái gia của người không thể. Các người phía dưới nhất thời suy cười ra tiếng, cũng ầm ầm tán đi. Nhưng không thể không nói, âm ma ở thanh tinh thượng phóng xuất tin tức như thế, vẫn là khiến cho không ít người hứng thú, cũng không ngừng có người bắt đầu ý tưởng thiết pháp ngăn cản Mục Phong. Một đạo nghìn trượng kiếm mang đột nhiên từ phía dưới phóng lên cao, trực tiếp chém về phía Mục Phong. Mục Phong sầm mặt lại, thân ảnh lập tức trở nên mơ hồ, cũng vạch ra mấy đạo tàn ảnh, trực tiếp từ kiếm mang hai bên trái phải bỏ qua cho đi, tốc độ liên tục. Cấp tốc đi. Chết tiệt. Thậm chí ngay cả cái này đều không thể ngăn cản bên ngoài mảy may. Một thân ảnh từ cây trong rừng đi ra, gương mặt không cam lòng, nhưng nhìn Mục Phong kia cấp tốc rồi biến mất thân ảnh, hắn cũng chỉ có thể liên tục thở dài, tự nhận bất lực. Phảng phất là khởi phản ứng dây chuyền, cái này chặn lại Mục Phong người, thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, cái gì các loại thủ đoạn đều không giải thích được xuất hiện, tựa như kia đột nhiên xuất hiện kiếm mang, còn có kia đầy trời pháp thuật, nói chung, Mục Phong nơi đi qua tổng sẽ khiến hàng loạt sáng lạn ba động. Nhưng Mục Phong luôn luôn chút nào không giảm tốc độ, sẽ cương ép xông qua, sẽ bỏ qua cho, mà hắn cũng vẫn không có phản kích quá, không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể, nếu như hoàn thủ, tốc độ kia liền rơi chậm lại, đến lúc đó, tình trạng chỉ sẽ trở nên hỏng bét hơn. Liên tục mấy lần tập kích sau đó, ở Mục Phong con đường đi tới thượng rốt cục xuất hiện một người, mà không lại chỉ là một pháp thuật, có thể làm người như vậy, tuyệt đối là đối tự có nắm chặt nhất định. Gì? Đó không phải là Dương bảng xếp hạng thứ 319 vị Trương Viễn sao? Hắn đây là muốn làm gì, chẳng lẽ là muốn chính diện ngăn cản Mục Phong, hắn có phải hay không muốn chết ta? Cái này thật đúng là khó mà nói, tuy là Mục Phong giết Dương bảng xếp hạng thứ 52 vị, kia Trương Viễn khẳng định không phải là đối thủ của hắn, nhưng chỉ cần ngăn cản một cái hô hấp, kia phía sau âm dương song ma là có thể chạy tới, điểm này năng lực, nói vậy hắn vẫn phải có. Trương Viễn là một cái đầu trâu mặt ngựa trung niên nhân, hai đôi mắt nhỏ không ngừng lóe ra tinh quang. Chính như phần dưới mọi người nghị luận như vậy, hắn liền là nghĩ như vậy, hắn thừa nhận mình không phải là đối thủ của Mục Phong, nhưng mình dầu gì cũng là một gã dương thần cảnh tu sĩ, ngăn cản Mục Phong một hai hô hấp, hắn vẫn có lòng tin này. Chỉ cần có thể ngăn lại Mục Phong, dù cho chỉ có một hai hô hấp, tự mình có thể có được một viên Niết Nguyên Đan, chuyện tốt như vậy, hắn há có thể buông tha. Dù cho hắn đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị, nhưng chứng kiến Mục Phong như vậy tốc độ kinh người, vẫn là không nhịn được thần tình ngưng trọng. Số tử 2665. Chương 858, một đường quét ngang. Làm Mục Phong tiến nhập vạn trượng bên trong thời điểm, Trương Viễn liền hai tay bấm tay niệm thần chú, nhưng ngón tay của hắn vừa mới nhảy lên vài cái, pháp thuật đều còn không có thành hình, ở sau thân thể hắn cùng với hai bên, liền đột nhiên xuất hiện ba thanh kiếm quang đồng thời chém xuống. Trương Viễn nhất thời thất kinh, lại cũng không đoái hoài tới bấm tay niệm thần chú, cấp tốc vọt tới trước mấy trượng, cuối cùng cũng tránh thoát một kích này, nhưng hắn còn chưa kịp trầm tĩnh lại, trong óc đột nhiên truyền ra đau đớn một hồi, ý thức lập tức trở nên tán loạn. Mà lúc này, Mục Phong lại đã tới trước mặt của hắn, trong tay trong nháy mắt ngưng ra một vệt ánh sáng kiếm, ầm ầm chém xuống. Trương Viễn còn không biết phát sinh cái gì, thân thể liền từ giữa mà nước, tùy theo, Mục Phong đưa tay chộp một cái, đã đem hắn Nguyên Anh nắm lên, cũng thu. Mà từ đầu đến cuối, Mục Phong lại còn là không có ngừng dừng một cái, từ sát nhân đến thu Nguyên Anh, hết thể đều như nước chảy mây trôi một dạng, có vẻ là như vậy tự nhiên đúng dung. Chuyện này thấy như vậy một màn người, đều không khỏi trợn to hai mắt, hiện ra hết bất khả tư nghị. Ta dựa vào. Lợi hại như vậy, Dương bảng bài danh 39 vị Trương Viễn, dĩ nhiên không có có thể ngăn cản bên ngoài mảy may, tiểu đương trường bị giết, Nguyên Anh đều chưa kịp trốn tới. Ta đã nói rồi, chương này Viễn thuần túy là muốn chết, Mục Phong ngay cả Dương bảng bài danh đệ tứ đệ ngũ hai người, đồng loạt đánh chết, hắn Trương Viễn bất quá mới xếp hạng thứ 39, nhằm nhọ gì à, cái này không, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, lúc này chơi xong đi. Nhưng ngay khi người này vừa dứt lời, chu vi mọi người nhất thời kinh ngạc, chỉ vì bọn họ rốt cuộc lại chứng kiến một người vọt lên, đứng ở Mục Phong con đường đi tới thượng. Ta dựa vào. Đây cũng là người nào? Phía trước máu rầm rề giáo huấn, lẽ nào hắn không có thấy sao? Cắt. Đó không phải là Dương bảng xếp hạng thứ 35 vị chính là cái kia sao? Thực lực của hắn mạnh hơn Trương Viễn ra một ít, hơn nữa có mới vừa kinh nghiệm, nói không chừng hắn thật vẫn có thể ngăn lại Mục Phong. Người nọ quả nhiên học tinh, hắn mới vừa xuất hiện, liền kích thích ra vạn trượng kiếm mang, ầm ầm chém về phía Mục Phong. Hắn không tin, Mục Phong đỡ một kích này, còn có thể không ngừng chút nào. Mục Phong đỡ một kích này, lại là không thể không dừng, nhưng hắn tại sao muốn đỡ một kích này, kiếm mang hạ xuống, Mục Phong lại một lần nữa từ kiếm mang hai bên trái phải bỏ qua cho, tiếp tục vọt tới trước. Thấy như vậy một màn, sắc mặt người kia biến đổi, Mục Phong trên không trung sự linh hoạt vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn, có thể trong chớp nhoáng này, khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại nghìn trượng. Người kia sắc mặt biến đổi, không kịp nghĩ nhiều, hai tay rất nhanh nhảy lên. Trên bầu trời sẽ theo chi xuất hiện mấy đạo nghìn trượng kiếm quang, một ánh kiếm ngăn không được, cái này mấy đạo pháp thuật, cũng không tin còn ngăn không được, tuy là uy lực có chút rơi chậm lại, nhưng chỉ cần ngăn lại Mục Phong là được. Nhưng những thứ này nghìn trượng kiếm quang vừa mới xuất hiện, mị ảnh liền xuất hiện ở phía sau, bế quan trực tiếp đâm trúng thân thể hắn, phòng ngự của hắn pháp khí cũng chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, đã bị mị ảnh đâm rách, tiến nhập trong cơ thể. Cái này ý thức của người biến mất theo, treo ở hắn bầu trời kiếm mang cũng ầm ầm tán loạn. Một cái đều không có rơi xuống. Xong. Người này lại xong, ta nói hắn không được đi, hắn còn hết lần này tới lần khác thể hiện, được rồi. Ai? Đều là lòng tham gây họa. Người này cảm thán, nhất thời rước lấy lúc thì chẳng nhãn. Chứng kiến Mục Phong kia thế như trẻ che cường thế, phía sau âm dương song ma sắc mặt cũng khỏi nói rất khó coi, âm ma càng là tức giận mắng một tiếng, một đám rất rưởi, ngay cả một người đều không thể ngăn lan mảy may. Mặc dù như thế, bọn họ đối Mục Phong thực lực hay là âm thầm khiếp sợ, đồng cấp tu sĩ đều không thể ngăn lan bên ngoài mảy may, đây không phải là đồng cấp vô địch sao? Người như vậy, tuyệt đối muốn tại hắn tiến nhập Niết Nguyên cảnh trước, đem chém giết, bằng không, đến lúc đó chết tiếp theo là mình. Ba nhân hay là lấy thoáng qua ngàn dặm tốc độ, ở thanh tinh thượng chạy như bay, mà âm ma vẫn không ngừng hô đối Mục Phong treo giải thưởng, chỉ cần ngăn lại Mục Phong, có thể có được một viên Niết Nguyên đan. Cho nên ngăn cản Mục Phong nhân còn đang người trước ngã xuống người sau tiến lên xuất hiện, nhưng chỉ cần không phải chính diện ngăn cản Mục Phong, liền không có việc gì, có thể chỉ cần chính diện ngăn cản, người nọ đều vô tình vẫn lạc. Một ngày đêm, chọn một ngày đêm, thanh tinh thượng nhưng bởi vì Mục Phong cùng âm dương song ma đến, nhấc lên cơn sóng thần. Kế Dương bảng thứ 39 vị cùng thứ 35 vị hai người sau khi ngã xuống, Dương người trên bảng vẫn không ngừng xuất hiện, nhưng vẫn không ngừng vẫn lạc. Dương bảng thứ 31 vị, chỉ phát ra một đạo công kích. Tiểu đương trường bị giết, Nguyên Anh bị bắt. Dương bảng thứ 28 vị, phát sinh một đạo công kích, vô công nhi phản, sẽ xoay người ly khai, nhưng vẫn là tại chỗ bị giết, nguyên thần được ảnh thạch thôn phệ. Thứ 25 vị, vẫn lạc. Người thứ 20, vẫn lạc. Người thứ 18, là một gã thể tu, mà hắn dĩ nhiên vọt thẳng hướng Mục Phong, muốn cùng Mục Phong cận chiến, kết quả còn không có tới gần, tiểu đương trường bị giết. Dương người trên bảng từng cái một vẫn lạc, làm người ta kinh ngạc. Là mấy tin tức này truyền đến, cũng sắp này muốn xuẩn xuẩn dục động người, sợ đến không dám lộn xộn. Nhưng người chết có thể xa xa không chỉ Dương người trên bảng, còn có từ tội vực mà đến những người đó, bọn họ đồng dạng là Niết Nguyên Đan, nhưng bọn hắn kết quả giống nhau không tốt đi nơi nào, đồng dạng là liên tiếp bị giết, hơn nữa, trong đó cũng không thiếu cửu đại thượng cấp tu chân ngôi sao người trên. Bất quá, những người này không sợ chết, cũng không phải là không có một chút hiệu quả, chí ít, hiện tại Mộc Phong cùng âm dương song ma khoảng cách chỉ có mười mấy giảm, gần hơn không ít. Chỉ là, như vậy thành quả, lại làm người sợ run, khiến cho người sợ sợ, khiến cho người chùn bước. Nhưng Mộc Phong cũng không giống bọn họ tưởng tượng như vậy, không có một chút tổn thất, đoạn đường này xuống tới, dùng nhiều nhất chính là thần thức, cái này nhường hắn thần thức tiêu hao gấp đôi nghiêm trọng, coi như trên người hắn liền mấy ngày nguyên thần mạnh nhất, nhưng cũng không chịu nổi mãnh liệt như vậy tiêu hao, chỉ là hắn lại không thể không làm như vậy, nếu không, được âm dương song ma đuổi theo, vậy thực sự phiền phức. Sau một ngày, Mộc Phong cùng âm dương song ma đã ở thanh tinh thượng tiêu thất, chúng người biết, bọn họ là ly khai. Điều này làm cho cái nào muốn động thủ không hề dám động thủ người, không khỏi ám thở phào một cái, chí ít, tự mình không cần quấn quýt không phải. Ngay Mộc Phong ba người chân trước vừa ly khai thanh tinh, chân sau đã có người đáp xuống thanh tinh, cái này không là một người, cũng không phải mấy người, mà là mấy đợt người, mà là tam tam lưỡng lưỡng một đám người, bọn họ không phải người cùng một đường, nhưng bọn hắn cũng là cùng một mục tiêu mà tới. Trong đó có Thi Ma, Sa Nữ cùng Đường Lộ Dương, ngay cả Hồng Hạt cũng ở trong đó, nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, ở Thiên Mục Sơn Mạch vây xem diễn nguyên linh hoa đám người kia đều ở hàng ngũ này, duy chỉ có chính là Thiếu Lý Tâm một đám người, còn có cái kia xui xẻo ô ma. Không cần phải nói, bọn họ chính là vì kia Mộc Phong mà đến, không vì cái gì khác, chỉ là chứng kiến cái này ra trò hay kết quả, chỉ là, khi bọn hắn đi tới thời điểm, thấy chỉ là một mảnh yên tĩnh, cái này để cho bọn họ rất là mê hoặc, lẽ nào Mộc Phong ba người chưa có tới. Bất quá, bọn họ rất nhanh thì từ nơi này nhân trong miệng biết được chuyện đã xảy ra, kết quả làm bọn hắn khiếp sợ. Dương trên bảng liên tục xuất hiện vài người, không có người nào có thể cản lan hắn trong nháy mắt, hắn cứ như vậy cường sao. Ngay cả Dương thần cảnh thể tu, đều bị bên ngoài trong nháy mắt giết chết, thật là mạnh lực công kích ra. Khi bọn hắn biết sau đó, Thi Ma, Xà Nữ cùng Đường Lộ Dương ba người, dĩ nhiên không có dừng chút nào lưu, liền cấp tốc rời đi, mục tiêu lục tinh. Đi một chút đi. Mau nhanh đi. Bọn họ nhất định là đi lục tinh, chúng ta cũng nhanh, muộn nên cái gì cũng không nhìn thấy. Một lời giật mình tỉnh giấc người trong ngộng, tất cả mọi người lại cũng không đoái hoài tới khiếp sợ, đều nhằm phía thiên ngoại, thẳng đến lục tinh đi. Lục tinh là một cái hải dương đại quá lục địa một viên tu chân ngôi sao, có thể nói, toàn bộ lục tinh thượng 8 phần 10 đều bị hải dương chiếm cứ, còn dư lại lục địa cũng bất quá chỉ là rời rạc một ít tiểu đảo, dài ở đại dương các ngõ ngách. Tu chân tinh hoàn cảnh địa lý, cũng để trong này tu sĩ, cùng lam tinh. Thanh tinh so sánh với, thiếu không phải một điểm nửa điểm, bất quá, cũng không có thể nói nơi đây liền không có gì dáng dấp giống như tu sĩ, chỉ là không giống lam tinh, thanh tinh thượng dễ dàng như vậy gặp phải mà thôi. Làm Mộc Phong tiến nhập lục tinh sau đó, thấy đầu tiên mắt, chính là chấn động, trước mắt là vừa nhìn vô tận lam sắc ngoài khơi, có khi là ba đảo cuộn trào mãnh liệt, có thì còn lại là bình tĩnh trong như gương, tựa như một khối lam bảo thạch giống nhau xa hoa. Mộc Phong không phải là không có gặp qua hải dương. Nhưng vẫn là lần đầu tiên chứng kiến rộng lớn như vậy hải dương, xem đến đây, cũng có thể làm cho lòng của người ta ngực không khỏi trống trải không ít, chỉ là, hiện tại rõ ràng không phải thưởng thức mỹ cảnh thời điểm. Ba người ở trên mặt biển rất nhanh sẽ qua, khí thế cường đại, ở trên mặt biển vẽ xuất ra đạo đạo cuộn sóng. Mà ở ba người tiến nhập lục tinh chi không lâu sau, âm ma thanh âm cũng ở đây có thể tu chân tinh thượng bầu trời vang lên, vẫn là ngăn lại một phong đổi lấy một viên niết nguyên đan. Bọn họ không tin Mộc Phong liền thật có thể vẫn bảo trì công kích cường hãn như vậy lực, cũng không tin không ai có thể ngăn lại Mộc Phong. Coi như không có, chỉ phải không ngừng có người xuất thủ ngăn cản, cũng có thể nhanh chóng tiêu hao Mộc Phong thực lực, đợi được tiêu hao hầu như không còn, nhìn hắn còn có thể làm sao trốn, nhất cử lương tiện, cớ sao mà không làm. Có lẽ là bởi vì thanh tinh thượng mặt tin tức, còn không có chuyện tới nơi này, cho nên ở âm ma thanh âm truyền ra không lâu sau, nhằm vào Mộc Phong ám sát lại một lần nữa triển khai. Bất quá hay là có người là khá là cẩn thận, bọn họ đã từ tốc độ của Mộc Phong thượng là có thể nhìn ra, Mộc Phong thực lực phi phàm, cho nên, không có nhân tuyển trạch chính diện ngăn cản, đầy trời pháp thuật công kích. Chỉ là, pháp thuật này tuy là rất là sáng lạ, nhưng cũng không thể ngăn cản Mộc Phong mảy may. Một lần, hai lần, ba lần, Mộc Phong vẫn còn, âm dương song ma còn đang truy, khoảng cách giữa song phương vẫn là không có thể kéo gần. Nhưng vào lúc này, không trung lại truyền ra một tiếng cười sang sảng, hiền kháng lệ. Không biết ta cho các ngươi ngăn lại tiểu tử này, các ngươi có thể xuất ra dạng gì thù lao? Âm thanh âm vang lên, nhưng cũng không có người xuất hiện, phảng phất cái thanh âm này khởi nguồn cũng không ở nơi này, mà là còn đang chỗ thật xa. Nhưng chính là cái này thanh âm, nhường Mộc Phong sắc mặt không khỏi trầm xuống, hắn cũng không nhận ra chủ nhân của cái thanh âm này, nhưng hắn có thể từ cái thanh âm này đạm nhiên trong, nghe ra người này tự tin, người nào có thể có tự tin như vậy, ngoại trừ niết nguyên cảnh tu sĩ ở ngoài, không có những người khác. Hiện tại đã bị đuổi tới này tấm tình cảnh, Nếu như tái xuất hiện một cái niết nguyên cảnh tu sĩ chặn đường, vậy thật không có biện pháp trốn. Số tử, 2653. Chương 859, Thủy Giao Long. Mà âm dương song ma nghe được cái này thanh âm phía sau, hai mắt cũng không khỏi co rụt lại. Mục Phong có thể không biết cái này nhân loại, nhưng toàn bộ tội ác chi địa trong niết nguyên cảnh tu sĩ mới có bao nhiêu, bọn họ làm sao có thể không biết. Thủy Giao Long. Không sai, chính là bất tài, thế nào, bị nhân là hai vị ngăn lại tiểu tử này, không biết có thể được chỗ tốt gì đây. Dương ma lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi muốn được cái gì thù lao. Bị nhân yêu cầu không cao, chỉ cần Dương huynh một viên dương sắt nguyên đan là được. Nghe vậy, âm dương song ma sắc mặt đồng thời biến đổi, tùy theo, âm ma liền lạnh lùng nói, không có khả năng. Dương sát nguyên đan đó là dương ma dùng bản thân dương sát, hơn nữa vô số linh dược, tế luyện nghìn năm mới có thể ngưng tụ một viên. Cái này một viên dương sát nguyên đan trong đó chẳng những ẩn chứa nồng nặc dương sát khí tức, còn có các loại linh dược linh tính ở trong đó, vì chính là chính hắn đột phá niết diễn cảnh lúc dùng. Hơn nữa, cái này dương sát nguyên đan còn có thể nhường âm ma dùng. Dùng cái này để đạt tới âm dương đồng tu hiệu quả. Đồng dạng, âm ma tế luyện cũng có âm sát nguyên đan, hiệu quả cùng dương sát nguyên đan một số gần như tương đồng, chỉ là một thuần âm, một cái thuần dương, bọn họ đều là vì mình đột phá niết diễn cảnh lúc dùng, nếu như không được có thể đột phá niết diễn cảnh, bọn họ sẽ đem lượng chủng đan dược cho đối phương, do đó để cho hai người đều có thể đạt được âm dương song sát đồng tu hiệu quả. Mà Thủy Giao Long nói chuyện sẽ một viên dương sát nguyên đan, vì cũng chính là cái này. Bản thể của hắn chính là một cái thủy giao long, thuộc tính là âm, thỉnh cầu dương sát nguyên đan, liền là muốn đạt được âm dương cộng sinh mục đích, đến lúc đó, coi như hắn không có đột phá niết diễn cảnh, thực lực cũng tuyệt đối có thể tăng nhiều. Âm ma cự tuyệt, phảng phất là ở thủy giao long dự liệu bên trong, tiếp tục nói, hiền kháng lệ đừng có sốt ruột cự tuyệt, ta cũng biết dương huynh trên người không chỉ một khỏa dương sát nguyên đan, tuy là một viên cần nghìn năm, nhưng đây đối với dương huynh mà nói, một viên cũng không thể coi là cái gì. Bất quá. Để bày tỏ thành ý của ta sẽ phối hợp các ngươi đem tiểu tử kia bắt giữ, đến lúc đó, các ngươi lại đem dương sát nguyên đan giao cho ta là được, không biết như vậy được không? Từ Thủy Giao Long trong lời nói này, là có thể nghe ra hắn đối dương sát nguyên đan mơ ước, bất quá, cái này cũng có một phong nguyên nhân ở bên trong. Ở Thủy Giao Long xem ra, âm dương song ma sở dĩ vô pháp bắt giữ một phong, đơn giản cũng là bởi vì tốc độ của song phương tương đương mà thôi, cho nên, chỉ cần mình có thể đem một phong ngăn lại. Kia âm dương song ma bắt giữ một phòng, còn chưa phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Cho nên, tự thành ý này, cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng lời của hắn, lại làm cho dương ma trong lòng hơi động, hắn biết nước này giao long là tiểu xem một phòng, bất quá, như vậy vừa lúc, chỉ cần mình giỏi bắt được một phòng, cũng đạt được một phong vật trên người, tổn thất một viên dương sắt nguyên đan, liền không coi là cái gì. Được. Ta có thể đáp lại ngươi, nhưng ngươi nhất định phải trước phối hợp chúng ta bắt giữ một phòng. Sau khi chuyện thành công, dương sát nguyên đan ta sẽ dâng tặng. Nghe được dương ma đáp lại, âm ma nhất thời quýnh lên, nhưng coi như nàng muốn nói gì thời điểm, dương ma thần thức truyền âm cũng đã đến, nghe xong, âm ma cũng gật đầu, xem như là nhận lời chuyện này. Ha ha ha! Dương huynh quả nhiên thẳng thắn, ta đây liền giúp các ngươi bắt giữ tiểu tử này. Nói xong, thủy giao long thanh âm liền hoàn toàn tiêu thất. Âm dương song ma cũng nhìn nhau cười một tiếng. Tùy theo lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trước còn đang bay nhanh một phong, sát cơ tái hiện, hai cái niết nguyên cảnh tu sĩ truy sát một cái dương thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên không ngủ không nghỉ truy ba ngày ba đêm, muốn nhớ các nàng đã cảm thấy mất mặt. Mà âm dương song ma cùng thủy giao long đối thoại, nhường một phong sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, thật không ngờ, cuối cùng vẫn là có niết nguyên cảnh tu sĩ tham dự vào, hơn nữa còn là nguyên bảng bài danh thứ 9 thủy giao long, cũng chỉ là so với âm dương song ma thấp một vị mà thôi. Coi như Thủy Giao Long không phải nguyên người trên bảng, nhưng niết nguyên cảnh cũng hàng thật giá thật, cho dù là bình thường nhất niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng không phải dương thần cảnh tu sĩ có khả năng so sánh với, được như vậy chặn đường, tự mình còn thật không có năng lực trong nháy mắt tiến lên, thậm chí đều không xông qua được. Làm sao bây giờ Mục Phong cũng bắt đầu nhanh chóng suy tư đối sách, hắn cũng không phải rất lo lắng an nguy của mình, bởi vì còn có thạch giới tồn tại, cùng lắm liền đi vào. Nhưng Mục Phong lại rất không cam tâm lúc đó tiến nhập thạch giới, cho tới nay. Hắn đều là ở chắc chắn phải chết dưới tình huống, mới sẽ chọn tiến nhập thạch giới, bởi vì này dạng, mới có thể làm cho mình lĩnh hội nguy cơ sinh tử cảm giác, cũng chỉ có như vậy, mới có thể làm cho mình từng bước một đột phá tự mình. Nếu như một vị dựa vào thạch giới để chạy trối chết, kia sẽ chỉ làm trong lòng mình không có cố kỵ, cái này đối với mình không có một chút chỗ tốt, một phong từ đạt được thạch giới một khắc kia trở đi, cũng đã minh bạch điểm này, cho nên, không đến bức thời điểm bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng thạch giới. Mà bây giờ, rõ ràng vẫn chưa tới chắc chắn phải chết thời điểm, thạch giới là hắn bảo toàn tánh mạng lớn nhất con bài chưa lật, hắn thà rằng tiêu hao số lớn sinh mệnh lực vận dụng tử vong chi thắng, cũng không nguyện ý vận dụng thạch giới. Cho nên hắn phải dựa vào chính mình, đến tránh qua một kiếp này, đây mới là Mộc Phong thật chính là muốn. Đối phương là niết nguyên cảnh tu sĩ, muốn cứng rắn tiến lên, hiển nhiên là không có khả năng, chỉ có thể trốn, có thể thế nào mới có thể tránh được niết nguyên cảnh tu sĩ ngăn cản. Mộc Phong trong đầu các loại phương pháp, đều là vụ xuất hiện, nhưng chính là không có một loại phương pháp có thể chân tránh giải quyết nguy cơ trước mắt. Sự tình không có tìm được biện pháp giải quyết, nhưng này cái cản đường tên lại xuất hiện, ở Mộc Phong trong tầm mắt, một cái quần áo màu xanh lam nhạt thanh niên, đang lẳng lặng đứng ở trên mặt biển, hơn nữa, thân thể hắn còn theo thủy lãng đong đưa mà đong đưa, phảng phất hắn chính là một luồng hồng mao, tùy dập dờn đồng bình dạng. Thanh niên hình dạng rất là tuấn lãng, giống một cái thời đại hỗn loạn đen tối giai công tử, chỉ là, cặp mắt kia lại lóe ra tà dị ánh mắt, có thâm độc, có tà dụ, xem ra cái này Long Thiên tính háo dâm, lời nói đó không hề giả dối, chí ít, trước mắt người kia chính là, từ nhãn thần là có thể nhìn ra. Mộc Phong chứng kiến thủy giao long cái loại này dường như không có việc ấy, tự tiếu phi tiếu thần tình, chính là hai mắt co rút nhanh, nhưng hắn vẫn là không có đỉnh, cũng không có thể đỉnh. Tiểu tử, thức thời vẫn là dừng lại đi, cũng tiết kiệm bản công tử động thủ. Mộc Phong không trả lời, trong ánh mắt, lại rất nhanh lóe ra quang mang, trực tiếp từ thủy giao long trước mặt tiến lên, đó là không có khả năng, coi như hiện tại vọt thẳng thượng thiên cung, cũng không làm nên chuyện gì, đồng dạng sẽ bị thủy giao long ngăn lại, thượng thiên không được. Còn dư lại cũng chỉ có xuống đất. Chỉ là, bây giờ không có lục địa, chỉ có hải dương, vậy vào biển. Chứng kiến Mộc Phong tiến nhập tự mình vạn trượng phạm vi, vẫn không có chút nào ý dừng lại, thủy giao long lạnh rên một tiếng, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Nhưng lời của hắn ân tiết cứng rắn đi xuống, thậm chí đều còn không có làm ra phản ứng chút nào trước, ở trước người hắn sẽ cùng lúc xuất hiện ba đạo kiếm quang, ầm ầm chém xuống. Chứng kiến cái này mạc danh kỳ diệu xuất hiện công kích, Thủy Giao Long cũng không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, hắn dĩ nhiên không có phát hiện một điểm Mộc Phong xuất thủ dấu hiệu, nhưng trước mắt công kích lại là chân thực như vậy, giờ khắc này, hắn phảng phất minh bạch vì sao âm dương song ma tại sao muốn đuổi theo Mộc Phong không thả. Hai anh, cái này điểm công kích đã nghĩ từ bản công tử trước mặt tiến lên, quả thực quá buồn cười. Thủy Giao Long cũng không có bất kỳ muốn né tránh ý tứ, thậm chí ngay cả ngăn cản cũng không có, cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặc cho cái này ba đạo kiếm quang chém ở trên người mình. Trong tiếng ầm ầm, kiếm quang toàn bộ tán loạn, mà Thủy Giao Long còn tại chỗ, cũng không lui lại một bước, trên người càng không có một tia vết thương, công kích hoàn toàn vô hiệu. Giao Long bản thân phòng ngự chính là cực kỳ cường hãn, bây giờ Thủy Giao Long thì tương đương với một cái niết nguyên cảnh thể tu, Mộc Phong công kích, làm sao có thể thương tổn đạo hắn đây, trừ phi, hai người đánh cận chiến, Mộc Phong mới có thể bộc phát ra lực công kích cường đại, kích thương cùng hắn, bằng không vô dụng. Có thể Thủy Giao Long ánh mắt của, lại xuất hiện một cơn chấn động. Mộc Phong loại này dùng thần thức ngưng tụ công kích, ở vật lý công kích đồng thời, còn có thể mang có thần thức công kích, lực công kích thượng mặc dù không như hắn sử dụng cô tuyệt kiếm ý, nhưng là tương đương khả quan. Thủy Giao Long mặc dù là niết nguyên cảnh tu sĩ, nhưng ở hắn không có bất kỳ phòng ngự nào dưới tình huống, nguyên thần không giải thích được lọt vào công kích, hãy để cho nguyên thần của hắn xuất hiện trong nháy mắt ba động. Điều này làm cho hắn bắt đầu thầm kinh hãi đứng lên, Mộc Phong lực công kích mặc dù không là rất mạnh, nhưng phương thức công kích quá quỷ dị, loại này quỷ dị là mình cho tới bây giờ đều chưa nhìn thấy qua, Mộc Phong trên người khẳng định có bí mật, Thủy Giao Long tùy theo tâm động. Nhưng vào lúc này, vốn nên nhằm phía Thủy Giao Long Mộc Phong, lại đột nhiên đau quặn bụng dưới, trong nháy mắt liền tiến vào trong nước biển, cũng nhanh chóng thâm nhập. Thấy như vậy một màn, phía sau âm dương song ma không khỏi sững sờ, bọn họ vốn tưởng rằng, Mộc Phong sẽ chọn thượng tiên, chỉ cần hắn trong nháy mắt bùng nổ tốc độ, vượt lên trước Thủy Giao Long, vậy có thể chạy thoát, mặc dù bọn hắn không tin Mộc Phong có như vậy bạo phát tốc độ. Nhưng ít ra thượng thiên còn có một chút hy vọng sống. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, Mộc Phong dĩ nhiên tuyển trạch vào biển, tuy là vào biển so với xuống đất dễ dàng một chút, nhưng theo không ngừng thâm nhập, độ khó cũng là nhanh tăng, thậm chí vượt qua xuống đất. Trọng yếu hơn chính là, đây là Hải Dương, đây là Thủy Giao Long địa bàn, Hải Dương đối với tu sĩ mà nói, mặc dù có chút độ khó, nhưng cũng không phải rất lớn, nhưng đối với Thủy Giao Long mà nói, vậy chẳng khó khăn gì, bởi vì hắn chính là từ nơi này lớn lên. Quả nhiên, Thủy Giao Long cũng phát hiện điểm này, lập tức cười lớn một tiếng, tiểu tử, ngươi thật là biết chọn địa phương a. Hải Dương là bản công tử thiên hạ, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ dương thần cảnh tu sĩ, coi như ngươi là niết nguyên cảnh, cũng đừng nghĩ nhanh hơn được bản công tử. Đang nói rơi, Thủy Giao Long thân thể liền chợt mà thay đổi, trong nháy mắt liền hóa thành một đầu dài đạt đến ngàn trượng Giao Long màu xanh, ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, liền xông thẳng vào biển, vang lên một mảnh bọt nước. Chứng kiến Thủy Giao Long hành vi cùng nói câu nói kia, Âm Dương Song Ma lại lạnh rên một tiếng, nếu như Mộc Phong là Niết Nguyên cảnh tu sĩ, sớm liền chạy mất dạng, còn cần ngươi đi ngăn cản, hơn nữa, đến lúc đó, Mộc Phong lại có thể biết chạy, mình cũng sẽ không đi truy. Chúng ta có muốn hay không cũng xuống đuổi theo. Dương Ma tu luyện là dương sát, vào trong nước liền biết giảm mạnh thực lực của hắn, đến lúc đó, coi như vào trong nước cũng sẽ khắp nơi bị quản chế, cho nên, Âm Ma mới có thể như vậy hỏi. Dương Ma lắc đầu, đạo, không cần, Mộc Phong còn có thể đi lên, chúng ta chỉ cần phải ở chỗ này chờ là tốt rồi, cũng có thể nhân cơ hội này khôi phục một chút tiêu hao nguyên khí. Số tử, 2692, chương 860, dưới nước truy đuổi. Có thể vạn nhất Thủy Giao Long giết Mộc Phong, cũng đem đồ trên người hắn lấy đi, chúng ta đây khả năng liền bạch mang hoạt một hồi. Không biết, Mộc Phong thực lực chúng ta đều là hữu mục cộng đổ. Hắn trong nước mặc dù không nhất định có thể mau hơn Thủy Giao Long, nhưng coi như trốn không thoát, hắn cũng sẽ ra sức đánh một trận. Thủy Giao Long muốn giết hắn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản là làm không được, đến lúc đó, chúng ta cử động nữa cũng có nhiều thời gian. Vì vậy, hai người liền lặng lặng đứng ở trên mặt biển, vẫn là khôi phục tiêu hao nguyên khí, cái này ngay cả tiếp theo truy ba ngày, liền coi như bọn họ là niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng là hao tổn nghiêm trọng. Cái này chết tiệt Mộc Phong, hắn làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy? Đây là hai người chung nghi hoặc, nhưng sự nghi ngờ này chỉ có thể chờ đợi bắt được Mộc Phong sau đó, mới có thể tháo ra. Mộc Phong vào hải dương sau đó, liền cảm thấy mình phảng phất tiến nhập một khối màu xanh đậm trong tinh thạch, hết thảy chung quanh, đều là như vậy trong suốt, các loại các dạng con cá lội ở chung quanh, bưng là một bộ sinh cơ bừng bừng long cung thế giới, chỉ là, hiện tại Mộc Phong đã không lòng dạ nào thưởng thức. Vào hải dương sau đó, Mộc Phong liền cảm thấy mình tốc độ kịch liệt giảm xuống, hơn nữa theo thâm nhập. Giảm xuống thì càng thêm rõ ràng, hơn nữa, nguyên khí tiêu hao cũng càng nghiêm trọng hơn, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem sau lưng quang xí thu hồi, như vậy trải qua, nguyên khí tiêu hao là giảm rất nhiều, nhưng tốc độ thì càng thêm chậm. Hơn nữa, cảm thụ được phía sau kia nghìn trượng giao long tốc độ, Mộc Phong sắc mặt càng thêm khó coi, cứ theo đà này, căn bản là dùng không bao lâu, tự mình cũng sẽ bị đuổi theo. Tiểu tử, ta khuyên ngươi cũng không cần uổng phí sức lực, ngươi là trốn không thoát đâu. Thủy Giao Long thanh âm ở phía sau rõ ràng truyền đến. Mộc Phong hiện tại nào còn có tâm tình trả lời hắn, hai tay rất nhanh nhảy lên, từng đạo quang mang tùy theo xuất hiện, cũng nhanh chóng ngưng tụ thành một cái phù văn, tùy theo, phù văn đã bị Mộc Phong lưu tại chỗ, mà hắn lại tiếp tục thâm nhập sâu. Một cái nho nhỏ phù văn, ở nơi này trong biển căn bản cũng không thấy được, Thủy Giao Long cũng không có đi chú ý một cái như vậy nho nhỏ phù văn, thậm chí, hắn cũng không biết tại chính mình đi tới trên đường, còn có một cái như vậy phù văn. Cho nên, ở Mộc Phong đi qua sau đó, hắn rất nhanh thì đi tới nơi này cái phù văn trước mặt, trong lúc bất chợt, phù văn liền chợt sáng lên, một cái màn sáng liền xuất hiện ở Thủy Giao Long trước mặt của. Màn sáng tựa như một tầng lụa mỏng, phiêu phù ở trong nước, còn có thể theo nước gợn nhộn nhạo, nhưng Thủy Giao Long lại biến sắc, nhưng hắn vẫn là không có dừng lại, cái chán, cái kia lam sắc độc giác, cũng phát sinh một đoàn lam quang, trực tiếp đánh vào trên màn sáng. Thử! Một tiếng, màn sáng được vô tình vỡ ra đến. Nhưng Thủy Giao Long thân thể cũng không khỏi đỉnh dừng một cái, tùy theo, lại lần nữa đuổi theo. Nhưng hắn còn không có đuổi theo ra rất xa, lại một lần nữa xuất hiện một màn ánh sáng, che trước mặt mình, có kinh nghiệm lần đầu tiên, lúc này đây, Thủy Giao Long liền không có gì ngoài ý muốn, trực tiếp đánh lên, lại một lần nữa đem màn sáng xé rách, đồng dạng, thân thể hắn lại một lần nữa đỉnh dừng một cái. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể ngăn cản ta bao lâu. Thủy Giao Long đối Mộc Phong thả ra màn sáng. Căn bản là bất tiết nhất cố. Mà trước mặt Mộc Phong, đồng dạng là cười lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có thể hay không đuổi theo kịp ta. Hai người còn đang nhanh chóng thâm nhập Long Cung, nhưng theo càng lúc càng thâm nhập, tốc độ của Mộc Phong liền càng ngày càng chậm, hơn nữa, trong nước biển áp lực cũng là càng lúc càng lớn, bất quá, cũng may Mộc Phong bản thân còn là một gã thể tu, không cần nguyên khí phòng ngự, liền có thể kiên trì. Mà Thủy Giao Long thân thể cũng là dị thường cường hãn, hơn nữa, hắn cho tới nay đều là sinh hoạt ở trong nước biển, tuy là nước biển áp lực cũng có thể đối với hắn sản sinh một ít ảnh hưởng, nhưng so với Mộc Phong phải tốt hơn nhiều, chỉ là, nhiều Mộc Phong vậy không đoạn thả ra màn sáng, nhường hắn và Mộc Phong giữa khoảng cách, thủy chung không gặp được gần hơn. 1.000 trượng, 2.000 trượng, 5.000 trượng, 7.000 trượng, 9.000 trượng, 1.000 trượng, hai người còn đang không ngừng thâm nhập, chỉ là, tốc độ của bọn họ cùng trước so sánh với, đã rơi chậm lại không chỉ gấp đôi, thậm chí, ở nơi này một người một rồng bên ngoài thân, đều đã sáng lên một tầng quang mang, dùng cái này đến trung hòa nước biển áp lực, mặc dù như thế, bọn họ vẫn là cảm thấy càng ngày càng cật lực. Tên hôn đàn này, tại sao có thể thâm nhập nhiều như vậy, hơn nữa, còn không có chút nào dừng lại hình dạng. Thủy Giao Long hiện tại đã thu hồi trong lòng đối Mộc Phong khinh thị, nhưng càng nhiều hơn còn lại là phẫn nộ, cái này là địa bàn của mình, Mộc Phong cảnh giới không bằng tự mình, lại vẫn để cho mình đuổi như thế cật lực, cái này mất mặt ta. Mộc Phong trong lòng hiện tại đồng dạng là khổ sắp tột cùng, ngay cả Thủy Giao Long đều có thể cảm thấy cật lực, càng không cần phải nói là hắn, thân thể của hắn sớm đã không thể thừa nhận nước biển áp lực, chỉ có thể dùng nguyên khí khởi động phòng hộ, nhưng như vậy có thể sánh bằng hắn phi hành trên không trung tiêu hao còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Thậm chí, hiện ở trong cơ thể hắn nguyên khí, còn thừa lại đã không nhiều lắm, thật sự nếu không có thể nghĩ ra biện pháp thoát thân, tự mình, chỉ có thể được dây dưa đến chết. Nơi đây toàn bộ là thủy, hiện tại chỉ có thể dùng thần thức thử xem. Thần trí của mình có thể ngưng tụ thủy linh khí, mới có thể đến giúp tự mình. Thần thức rất nhanh mà phát động, vừa mới lộ ra thần thức, Mộc Phong liền cảm thấy đầu trầm xuống, phảng phất là được thạch đầu đập một cái, nhưng tùy theo, trở nên dễ dàng hơn. Chỉ vì ở thần thức lộ ra sau đó, nước biển chung quanh dĩ nhiên thay đổi nhu hòa rất nhiều, Mộc Phong đã từng có dùng thần thức khống chế nước kinh nghiệm, lúc này đây, hắn cũng rất là thuận buồm xuôi gió, liền dùng thần thức khống chế chung quanh thủy linh khí, đem nước biển xa nhau. Mà hắn cũng làm đến, nhưng ngay trước mặt nước biển tách ra trong nháy mắt, Mộc Phong sắc mặt liền chợt mà thay đổi, chỉ vì thần thức của hắn dĩ nhiên như tiết hồng giống nhau, tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Mộc Phong vội vàng tán đi đối nước biển khống chế, nhưng thần thức của hắn cũng không có thu hồi. Chính là từ từ tụ tập trung quanh thủy linh khí, nhường trọng nước biển trở nên nhu hòa một ít, tuy là hiệu quả không được như nước biển sau khi tách ra hiệu quả, nhưng là so với trước kia muốn tốt rất nhiều, hơn nữa, thần thức còn sẽ không tiêu hao nhiều lắm. Như vậy trải qua, hãy để cho tốc độ của Mộc Phong tăng không ít, chứng kiến tốc độ của Mộc Phong đột nhiên tăng, nhường sau lưng Thủy Giao Long nhất thời thất kinh, càng hướng xuống, tốc độ chỉ có thể càng chậm mới là, làm sao hiện tại tốc độ của Mộc Phong ngược lại tăng. Mộc Phong đột nhiên tăng tốc, nhường khoảng cách giữa hai người lần thứ hai được kéo ra, hơn nữa, vẫn là càng ngày càng xa, điều này làm cho Thủy Giao Long bắt đầu sinh lòng lo lắng. Rơi vào đường cùng, hắn đột nhiên mở miệng to như chậu máu, một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam tùy theo ra, hướng phía Mộc Phong, chính là cấp tốc mà tới. Cảm thụ được phía sau Thủy Giao Long công kích, Mộc Phong không khỏi cả kinh, hai tay khiêu động tốc độ cũng là nhanh tăng, từng cái phù văn liên tiếp xuất hiện, cũng hình thành từng đạo màn sáng, mà chút màn sáng lại bị cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam vô tình xé rách. Ngắn ngủn vạn trượng khoảng cách, dám được Mộc Phong thả ra mấy ngàn lần màn ánh sáng tốc độ cực nhanh, nhường sau lưng Thủy Giao Long nhìn là chân mày cấp hiêu. Có cái này mấy ngàn lần ngăn cản, quả cầu ánh sáng màu xanh lam rốt cục ở cách Mộc Phong còn có một trượng thời điểm, được tiêu hao sạch sẽ, tiêu tán ở trong nước biển. Ngoá, tiểu tử này thả ra phù văn rốt cuộc là đồ chơi gì, chẳng những lực phòng ngự kinh người, đáng sợ hơn là của hắn thả ra tốc độ đều đuổi thượng ném phù lục tốc độ. Thủy Giao Long âm thầm chửi bới không ngớt, nhưng hắn cũng không có lần thứ hai thi triển khi trước công kích kia lực tuy là kinh người, nhưng tiêu hao đồng dạng nghiêm trọng, Mộc Phong ngay cả lần này đều có thể ngăn được, mình coi như thi triển cũng vô dụng. Mộc Phong đồng dạng là thầm mắng không ngớt, hắn cái này trong thời gian thật ngắn, liền ngưng ra mấy ngàn lần phù văn, chẳng những nhường nguyên khí của hắn tiêu hao rất nhiều, ngay cả nguyên thần đều tiêu hao không ít, hắn cũng sẽ không dễ chịu. Trải qua một lần này công phòng sau đó, hai người lại một lần nữa rơi vào người truy ta trốn đánh rằng co trong, Mộc Phong là chiếm thần thức có thể khống chế nước biển chỗ tốt, mà Thủy Giao Long càng là chiếm cứ hắn vốn là trong nước yêu thú thiên phú, hai người còn cũng coi là thế lực ngang nhau. Dần dần, Mộc Phong liền thấy ngọn núi, chứng kiến Long Cung tòa kia tọa hiểm trở ngọn núi, phảng phất tự mình lại trở về mặt đất giống nhau, liên miên bất tuyệt ngọn núi, số lớn thủy sinh thực vật, chỉ là thiếu các loại các dạng con cá, chỉ vì nơi này áp lực, vậy con cá căn bản không có biện pháp ở chỗ này sinh tồn. Hai anh, chứng kiến Long Cung, ngươi còn trốn nơi nào? Mộc Phong cũng đang nhanh chóng nghĩ biện pháp, nhưng thân thể hắn vẫn là rơi vào quần sơn trong lúc đó. Nhưng vào lúc này, hắn liền thấy bên cạnh hai ngọn núi trong lúc đó, lại có một cái vòng xoáy. Vòng xoáy cũng không lớn, cũng chỉ có trăm trượng cao thấp, ở nơi này cụm núi trùng điệp trong lúc đó, căn bản cũng không thấy được. Nhưng vòng xoáy này trong, có thể không toàn bộ là nước biển, còn có từng chồng bạch cốt. Chỉ là, những thứ này bạch cốt sớm đã thấy không rõ bộ dáng lúc trước, nghiền nát bất ham. Mà khi Mộc Phong chứng kiến vòng xoáy phần đáy tình huống sau đó, không khỏi hai mắt co rụt lại. Đó là một cái màu đen sơn cốc, màu đen mặt đất, tình cảnh như thế, Mộc Phong là biết bao quen thuộc, ở Lam Tinh lên Thiên Mục Sơn mạch trong, thì có một chỗ như vậy, thậm chí ngay cả cao thấp đều là giống nhau, chỉ là, cái kia ở trên đất bằng, mà trước mắt cái này dưới đáy biển ở chỗ sâu trong. Vòng xoáy này hình thành, không cần phải nói cũng là bởi vì cái này hắc sắc sơn cốc cường đại hấp lực, mới có thể hình thành như vậy một màn. mà này tan vỡ bạch cốt, mặc dù không là tu sĩ, nhưng cũng là không nhỏ tâm tiến nhập yêu thú nơi này, lưu lại. Đồng dạng hắc sát sơn cốc, cũng có năng lực giống nhau, đây không khỏi cũng quá xảo hợp đi. Mục Phong đối với lần này rất là kinh nghi, nhưng hắn cũng không có muốn tới gần quan sát dự định, phía sau còn có một cái cường đại truy binh, hắn không muốn tự mình lại phức tạp. Phần dưới đã sắp tới mặt đất, hắn không thể ở thâm nhập, chỉ có thể rất nhanh lạc hướng, tiến nhập quần sơn trong lúc đó, chỉ có thể mượn địa hình ưu thế, tạm thời trốn tránh một hồi. Thủy Giao Long cũng rất nhanh phát hiện cái này hắc sắc sơn cốc, trong mắt hắn cũng rất là kinh nghi, Thiên Mục Sơn mạch tên ma quỷ kia nơi, hắn đương nhiên biết, nhưng hắn thật không ngờ, ở địa bàn của mình, dĩ nhiên cũng có một cái như vậy địa phương nguy hiểm. Bất quá, hắn và Mục Phong tuyển trạch giống nhau, cũng không có miệt mài theo đuổi ý tứ, đồ chơi này quá quỷ dị, Thiên Mục Sơn mạch tên ma quỷ kia nơi đều không ai có thể tìm tòi nghiên cứu rõ ràng, huống chi là cái này. Sự chú ý của hắn rất nhanh thì chuyển tới Mục Phong trên người. Lại phát hiện Mục Phong bây giờ là chuyên chọn hẹp địa phương đi tới, hiển nhiên là muốn dựa vào thân thể chênh lệch đến tránh né mình đuổi bắt. Số tử, 2646. Chương 861, ném. Buồn cười Thủy Giao Long cười lạnh một tiếng, ngàn trượng thân thể trong nháy mắt thu nhỏ lại, nhưng hắn cũng không có hóa thân thành người, mà là biến thành một cái chỉ có dài một trượng ngắn Giao Long, mảnh khảnh thân thể, nói thành một con rắn càng thỏa đáng, chỉ là so với xả nhiều một cái sừng mà thôi. Thân thể nhỏ đi. Dĩ nhiên nhường tốc độ của hắn chợt tăng vọt, lần này, chẳng những Mục Phong là quá sợ hãi, ngay cả Thủy Giao Long bản thân đều là thầm mắng không ngớt, nóa, sớm biết rằng như vậy, lao tử cũng không cần hóa thân nghìn trượng, đuổi vất vả như vậy. Thủy Giao Long sở dĩ hóa thân nghìn trượng Giao Long, đơn giản chính là bày ra mình cường đại dáng người mà thôi, nhìn như vậy cũng khí phách không phải, nhưng thật không ngờ, vì cái này khí phách, dĩ nhiên để cho mình trở nên như vậy chật vật. Ha ha ha, tiểu tử. Lúc này đây nhìn ngươi còn có thể trốn nơi nào. Thức thời nhanh đưa ngươi vật trên người toàn bộ giao cho bản công tử, sau đó ở thúc thủ chịu trói, tiết kiệm gặp thống khổ. Nghe vậy, Mục Phong không khỏi lạnh rên một tiếng, xem ra cái này Thủy Giao Long cũng là có ý nghĩ của chính mình, nếu như lúc ban đầu thời điểm, chỉ là bắt được tự mình, đổi lấy dương sắt nguyên đan mà nói, vậy bây giờ hắn đã để mắt tới đồ đạc của mình. Muốn đồ của ta, thì nhìn ngươi có hay không năng lực bắt được ta. Mục Phong mặt trên thời điểm thúc thủ chịu trói quá. Trước đây không biết, hiện tại không biết, sau đó lại không biết. Hai anh, xem ra ngươi thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Thủy Giao Long vừa nói, tốc độ lần thứ hai tăng vọt, hơn nữa, độ linh hoạt so với Mục Phong còn mạnh hơn. Mục Phong không xuyên qua được địa phương, đối với hắn lại không có chút nào gây trở ngại. Mục Phong xuyên quá khứ của địa phương, vậy hắn liền càng không có vấn đề. Vốn có khoảng cách của song phương còn có vạn trượng, nhưng ngắn ngủi này thời gian mấy hơi thở trong. Giữa hai người cũng chỉ còn lại có mấy trăm trượng, khoảng cách như vậy, còn đang cấp tốc thu nhỏ lại, bình thường truy đuổi xem bộ dáng là lập tức phải kết thúc. Không thể ở tiếp tục như vậy, bằng không, lập tức phải bị đuổi kịp. Mục Phong trong lòng không khỏi quýnh lên, trong tay cũng lập tức vải ra từng cái phù văn, để ngăn cản Thủy Giao Long tới gần, nhưng hiệu quả cũng không rất rõ ràng. Bây giờ Thủy Giao Long quả thực cũng quá linh hoạt, thậm chí, phù văn mới vừa xuất hiện, hắn cũng đã lượn quanh qua một bên. Coi như trùng hợp một màn ánh sáng ngăn cản ở trước mặt của hắn, cũng sẽ bị bên ngoài đánh vỡ, ảnh hưởng rất có hạn. Mục Phong lại cũng không đoái hoài tới còn lại, thần thức bao vây tự mình, bắt đầu tụ tập số lớn thủy linh khí, vì vậy, ở Mục Phong bên ngoài thân tiểu ra hiện một tầng ánh sáng màu xanh nhạt, đem thân thể hắn chiếu ứng óng ánh trong suốt, phảng phất hắn hiện tại đã không còn là một cái thân thể, mà liền là một khối tinh thạch. Nhưng Mục Phong cũng không có trải qua này dừng lại, thủy linh khí còn đang không ngừng dũng mãnh vào tầng này ánh sáng màu lam trong. Quang mang cũng là càng ngày càng sáng, mà tốc độ của Mục Phong không những chậm, ngược lại càng lúc càng nhanh đứng lên. Chuyện của tôi lốt nét. Biến hóa như vậy, nhường Thủy Giao Long trong lòng cảm giác nặng nề, mà Mục Phong cũng là có chút kinh ngạc, tại hắn toàn lực đem thủy linh khí hướng tự mình bên ngoài thân hội tụ thời điểm, cái nào thủy linh khí dĩ nhiên cũng hướng trong cơ thể của mình rót vào, cũng hóa thành nguyên khí của mình, cái này bản không có gì, chỉ cần là thủy thuộc tính linh căn, đều có thể hấp thu thủy linh khí. Nhưng nhường Mục Phong không có nghĩ tới là tự mình chẳng những có thể hấp thu luyện hóa thủy linh khí, thậm chí, một chút cũng không có đờ đẫn hiện tượng, liền giống mình bình thường hấp thu ngoại giới vô thuộc tính linh khí giống nhau, kết quả vẫn là hóa thành thuần chánh nguyên khí, cũng không có thuộc tính chi tranh. Trọng yếu hơn chính là, những nước này linh khí chẳng những chỉ là tiến nhập đan điền của mình cùng luồng khí xoáy, thậm chí sẽ còn xuyên thấu qua kinh mạch của mình, dung nhập nhục thể của mình, nhưng chuyện này cũng không hề là đang tế luyện thân thể cường độ, mà là nhường thân thể mình từng cái bộ phận khí tức đều biến thành như thủy linh khí giống nhau. Tuy là loại biến hóa này cũng không phải chân thật, nhưng ít ra có thể làm cho mình bản thân khí tức hoàn toàn thu lại, để cho mình trở thành thủy linh khí trong một phần tử. Điều này làm cho Mục Phong gấp bội cảm thấy kinh hỉ, vì vậy, toàn lực vận chuyển trong cơ thể tất cả khí toàn, bắt đầu điên cuồng hấp thu chung quanh thủy linh khí, cũng tán đi thần thức, dù sao dùng thần thức ngưng tụ thủy linh khí, vẫn sẽ tiêu hao thần trí của mình. Nhưng ngay khi Mục Phong tán đi thần thức trong sát na, chung quanh thủy linh khí liền chợt yếu bớt, tuy là còn có thể bị tức toàn hấp thu, nhưng hiệu quả lại yếu bớt hơn phân nửa, thậm chí, thủy linh khí dung nhập thân thể cảm giác, cũng biến mất theo. Lại một lần nữa để cho mình cùng thủy linh khí trong lúc đó trở nên phân biệt rõ ràng đứng lên, tốc độ cũng chợt giảm xuống. Thiếu thần thức vẫn là không được. Mục Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai tràn thần thức. Thân thể của chính mình tuy là có thể hấp thụ bất luận cái gì thuộc tính linh khí, nhưng cái này cũng nhường nhục thể của mình không thể cùng bất luận cái gì linh khí đạt thành cộng minh. Chỉ có nguyên thần, đã từng cảm ngộ quá thủy lực lượng tinh thần, mới có thể làm cho thủy linh khí đối với mình trở nên thân cận, do đó đạt được tùy hai mà một tình trạng. Tuy là loại trạng thái này là mình tận lực tạo, cũng không phải tự nhiên mà vậy hình thành, bất quá, cái này đã đầy đủ. Hiện tại cơ thể của ta chính là thủy linh khí, dưới tình huống như vậy, nước biển đã không thể đối với ta hình thành bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì ta chính là nước biển. Lúc này Thủy Giao Long, trong hai mắt cũng tràn ngập nghi hoặc, bởi vì, ở Mục Phong trên người sáng lên tầng kia lam quang sau đó, hơi thở của hắn dĩ nhiên tại chậm rãi tiêu thất, phảng phất hắn đã biến thành một giọt nước biển. Có thể Mục Phong lại chân chân thiết thiết đang ở trước mắt, loại này cảm giác quỷ dị, nhường Thủy Giao Long rất là kinh nghi. Nhưng hắn kinh nghi chỉ là duy trì liên tục thời gian rất ngắn ngủi, chỉ vì Mục Phong chu vi bắt đầu tụ tập số lớn thủy linh khí, thậm chí ngay cả trăm trượng sau tự mình, đều có thể cảm nhận được chu vi thủy linh khí mức độ đậm đặc. Mà đang ở Thủy Giao Long bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu, trước mắt Mục Phong, khí tức hoàn toàn biến mất, cũng nữa không cảm giác được mảy may, tận quan tâm chính mình còn xem tới được, nhưng chỉ có không cảm ứng được. Điều này làm cho Thủy Giao Long bắt đầu âm thầm khiếp sợ. Mà càng làm cho hắn khiếp sợ là, tốc độ của Mục Phong chợt báo thăng lên, tốc độ cực nhanh, so với bọn hắn mới vừa gia nhập trong nước biển thời điểm, còn nhanh hơn, tựa như phi hành trên không trung giống nhau. Loại tốc độ này, nếu quả như thật là phi hành trên không trung, kia ngược lại cũng không có cái gì, có thể bây giờ còn đang Long Cung, hơn nữa, vẫn là mấy vạn trượng dưới Long Cung, bất luận kẻ nào cũng không thể đạt được ngự không tốc độ phi hành, đừng nói Mục Phong là dương thần cảnh. Coi như hắn là niết diễn cảnh tu sĩ, cũng không làm được đến mức này. Kia trước mắt một màn này là chuyện gì xảy ra, Thủy Giao Long khiếp sợ, nhưng Mục Phong cũng không biết nguyên nhân là khiếp sợ của hắn, mà liền chút nào dừng lại, trong nháy, liền biến mất ở Thủy Giao Long trong tầm mắt, hơn nữa Thủy Giao Long không cảm ứng được Mục Phong khí tức, cho nên, hắn triệt để mất đi Mục Phong tung tích. Hắn là làm sao làm được? Thủy Giao Long rốt cục dừng lại, nhìn Mục Phong biến mất phương hướng, không khỏi khiếp sợ. Hắn bản thân liền là từ trong nước dựng dục thành linh. Hắn trong nước chính là như cá gặp nước, không ai có thể so với hắn trong nước tốc độ nhanh hơn, cho tới nay, hắn cũng cho là như vậy, cũng nhận được ngoại nhân nhất trí tán thành, nhưng bây giờ, hết thể đều thay đổi. Một cái trên đất bằng tên, dĩ nhiên đem trong nước vương giả, trong nước làm hạ thấp đi, kết quả lệnh người không lời. Khiếp sợ ngắn ngủi sau đó, Thủy Giao Long thân thể lần thứ hai hóa thành nghìn trượng, bất quá, hắn không có đuổi nữa một phòng, mà là bay thẳng đến mặt trên cấp tốc phóng đi, trong nước truy đuổi thất bại, nhưng hắn tin tưởng. Mục Phong nhất định sẽ ly khai hải dương, một lần nữa trở lại trên đất bằng đi, ở nơi đó chờ đó là. Lúc này ở lục tinh thượng, ở nơi này vừa nhìn đại dương vô tận thượng, âm dương song ma đang lẳng lặng đầu ở chỗ này, mà nguyên khí của bọn họ, đã trải qua khoảng thời gian này tu dưỡng, khôi phục thất thất bát bát, nhưng bọn hắn lại không có chút nào vui sướng. Thủy Giao Long cùng Mục Phong, vào trong biển đều đi qua thời gian dài như vậy, làm sao vẫn không có một chút động tĩnh, đây cũng quá không hợp với lẽ thường. Thủy Giao Long là trong nước vương giả, ngự thủy năng lực, đó là vượt qua đại đa số tu sĩ, hơn nữa hắn vẫn một gã niết nguyên cảnh tu sĩ, đuổi theo một cái dương thần cảnh tu sĩ, đây còn không phải là cực kỳ dễ dàng sự tình, nhưng này vốn là chuyện dễ dàng, dĩ nhiên lãng phí thời gian dài như vậy, không thể không lệnh người ta nghi ngờ. Hắn không biết đã bắt được Mục Phong, đang ở cướp đoạt hắn vật chứ. Âm ma trong thanh âm tràn ngập âm trầm, chân mày cũng là nhíu chặt. Nghe vậy, Dương Ma lại lắc đầu, đạo, khả năng không lớn. Mục Phong coi như được hắn đuổi theo, cũng không khả năng không có phản kháng, có thể cho đến bây giờ, phía dưới này một chút động tĩnh cũng không có, hiển nhiên, bọn họ còn không có chính diện chống lại. Dương Ma tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng hắn cũng không có thể không đem âm ma suy đoán coi thành chuyện gì to tát, nếu như, thực sự như âm ma từng nói, chuyện kia có thể cũng có chút vướng tay chân, bất quá, hắn càng bộ dạng thư suy đoán của mình, dù sao Mục Phong thực lực đó là quá rõ ràng. Mà âm ma lại đột nhiên hai mắt co rụt lại. Đạo, lẽ nào hắn cũng truy tìm? Rất khó nói, Mục Phong thủ đoạn rất là quỷ dị, hắn có thể tránh được Thủy Giao Long đuổi bắt, cũng không phải là không thể, Bất quá, bọn hắn bây giờ khẳng định còn ở phía dưới, mặc kệ hắn có hay không tránh được thủy giao long đuổi bắt, hắn luôn luôn muốn đi ra, không sợ hắn đào tẩu. Hai người tùy theo đem thần thức toàn bộ giải tán, đem chọn cái lục tinh đều bao trùm ở bên trong, chỉ cần Mục Phong vừa xuất hiện, là có thể được bên ngoài phát hiện, không sợ hắn trốn. Mà ở Âm Dương Song Ma cách đó không xa, đang có một đám người tam tam lưỡng lưỡng đứng ở nơi đó, chính là vẫn muốn xem cái kết quả người nào, Thi Ma, Xà Nữ, Đường Lộ Dương đều ở hàng ngũ này. Chỉ là, bọn họ hiện tại cũng rất là kinh nghi, vì sao chỉ thấy Âm Dương Song Ma, lại không nhìn thấy Mục Phong, lẽ nào vào trong biển, nhưng vì cái gì Âm Dương Song Ma cũng không truy, cái này không hợp với lẽ thường a. Đang lúc bọn hắn đều tại âm thầm kinh nghi thời điểm, kia bình tĩnh trên mặt biển đột nhiên nhấc lên mười mấy trượng sóng lớn, một đạo ánh sáng màu lam từ đó cấp tốc lao ra, đây là một đầu dài đạt đến ngàn trượng giao long màu xanh, chính là thủy giao long. Thủy giao long nhất ra mặt biển, liền hóa thân thành người, cũng ở Âm Dương Song Ma ngoài trăm trượng dừng lại, chỉ là, hắn bây giờ sắc mặt nhưng không có ban đầu đạm nhiên tùy ý, trở nên cực kỳ khó coi. Chứng kiến thủy giao long sắc mặt, Âm Dương Song Ma không khỏi trong lòng hơi động, Dương Ma vẫn là trầm giọng nói, thủy đạo hữu, Mục Phong đây. Ném thật đơn giản hai chữ, lại làm cho Thủy Giao Long nói là nghiến răng nghiến lợi. Ném dù cho Âm Dương Song Ma đã có một ít suy đoán, nhưng chân chính nghe được tin tức này, hãy để cho bọn họ quá sợ hãi. Làm sao có thể? Ngươi là trong nước vương giả, làm sao trong nước còn đuổi không kịp một cái dương thần cảnh tiểu tử? Âm Ma đối Thủy Giao Long nói, có chút hoài nghi. Số tử, 2674. Chương 862, Hải trên chờ đợi. Hai anh. Ta Thủy Giao Long còn không đến mức ở trên mặt này lừa gạt các ngươi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thủy Giao Long hít sâu một hơi, hay là đem phía trước trải qua nói một lần, thẳng đến cuối cùng, Âm Dương Song Ma sắc mặt không khỏi trở nên trầm trọng tột cùng. Lẽ nào hắn thi triển là ngũ hành độn thuật trong thủy độn? Nói chuyện không phải Thủy Giao Long, cũng không phải Âm Dương Song Ma, mà là xa xa Đường Lộ Dương. Đám người bọn họ cũng nghe đến Thủy Giao Long nói, cũng là vì một phong năng lực cảm thấy khiếp sợ. Dĩ nhiên từ ba niết nguyên cảnh tu sĩ đuổi bắt trong, sinh sôi đào tẩu. Có thể nghe được một phong cuối cùng trốn lúc đi tình cảnh, Đường Lộ Dương liền không tự chủ được mở miệng, ngũ hành độn thuật vốn là viễn cổ bí thuật, hiện tại biết loại pháp thuật này người, đã ít đến thấy thương, chỉ có tinh thông một loại thuộc tính pháp thuật người, mới có thể đang giải phóng pháp thuật thời điểm, thi triển tương ứng độn thuật, có thể cái này cũng không phải thật sự là ngũ hành độn thuật. Chân chính ngũ hành độn thuật, là có thể làm cho mình ở bất kỳ địa phương nào đều có thể tự do lại di chuyển nhanh chóng độn thuật. Tỷ như trong nước, nếu như thi triển thủy độn, tốc độ kia không thể so phi hành trên không trung chậm. Nghe được Đường Lộ Dương mà nói, bên người hắn những người này đều là quá sợ hãi, nhưng Thủy Giao Long lại chê cười xem bọn hắn liếc mắt, đạo, trước không nói bây giờ còn có không có ngũ hành độn thuật, cho dù có hắn thi triển cũng không phải thủy độn, bởi vì ngũ hành độn thuật, tuy là có thể để cho tu sĩ ở trong ngũ hành di chuyển nhanh chóng, nhưng tu sĩ bản thân khí tức lại vẫn còn, chỉ cần thả ra thần thức, vẫn có thể rất nhanh tìm được bên ngoài vị trí hiện thời. Mà Mục Phong thi triển năng lực, chẳng những nhường tốc độ của mình trong nước đạt được cùng không chung giống nhau, hơn nữa, ngay cả bản thân hắn khí tức đều trở nên cùng thủy linh khí giống nhau, trừ phi mắt thường có thể chứng kiến, nếu không, tiểu không khả năng phát hiện giữa hai người khác biệt. Cho nên, hắn thi triển tuyệt đối không phải thủy độn, nhưng tuyệt đối nếu so với thủy độn còn mạnh hơn độn thuật. Một lời giật mình thiên tầng lãng, Thủy Giao Long nói, còn dường như sấm sét đang lúc mọi người bên tai nổ vang, chấn đắc sở có người trong lòng đều là ông tác hưởng. Ngũ hành độn thuật cũng đã làm cho bọn họ mong muốn mà không thể thành, nhưng bây giờ xuất hiện một cái so với ngũ hành độn thuật còn lợi hại hơn độn thuật, kia đạt được hắn sau hồi sự như thế nào một cái chẳng cảnh, vậy chính là mình tương hội tại đồng cấp tu sĩ trong, đứng ở thế bất bại. Đánh không lại, ta có thể trốn, có như vậy độn thuật, chỉ cần thực lực không phải chênh lệch cách xa, ai có thể đuổi theo kịp. Nhưng rất nhanh, những dương thần cảnh đó tu sĩ trong mắt lửa nóng, liền biến mất, ngay cả niết nguyên cảnh tu sĩ đều đuổi không kịp một phòng. Tự mình mơ ước có ích lợi gì, coi như Mục Phong đứng không đi, mình cũng không phải là đối thủ a, cho nên, vẫn là thẳng thắn không muốn. Nhưng Âm Dương Song Ma trong mắt lại buộc phát ra cường liệt đích quan mang, phảng phất là một cái người nghèo chứng kiến một tòa kim sơn giống nhau, hận không thể lập tức đã đem bên ngoài toàn bộ bỏ vào trong túi. Giống như vậy còn có Thủy Giao Long, hắn đang nói ra lời nói này thời điểm, còn không có cảm thấy có cái gì, có thể sau khi nói xong, cũng có chút hối hận, chỉ vì, cái này quá kinh người. Nhưng ba người bọn họ cũng rất nhanh thu hồi trong mắt lửa nóng, liếc nhìn nhau, đều chứng kiến đối phương cẩn thận, lẫn nhau đều không nói chuyện, bắt đầu âm thầm suy tư. Hiện tại, song phương tạm thời liên minh cũng vô hình chung nghiền nát, chỉ vì, bọn họ hiện tại cũng nghĩ ra được Mục Phong. Bọn họ là nghĩ như thế nào, Mục Phong cũng không biết, hắn hiện tại đang lẳng lặng đỉnh dưới đáy biển ở chỗ sâu trong, điên cuồng hấp thu trong nước linh khí, đến bổ sung trong cơ thể trống rỗng. Hơn nữa, nguyên thần của hắn cũng không có nhàn rỗi, cũng đang hấp thu thủy lực lượng tinh thần, nếu bây giờ không có người truy, vậy sẽ phải trước đem chính mình khôi phục lại trạng thái tuột cùng sau đó mới nói, đến lúc đó, dù cho trốn nữa, cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn không phải. Thời gian ngay trôi qua từng ngày, Mục Phong ở trong biển là bất giác cái gì, có thể ở phía trên những người đó, cũng có chút khổ sát. Lục tinh lớn như vậy, hầu như toàn bộ đều là được Hải Dương chiếm, thần thức cũng không tra được Mục Phong tung tích, có thể chỉ dựa vào mắt thường đi tìm, đừng nói chỉ có nhiều như vậy người, coi như đem chọn cái tội ác chi địa nhân toàn bộ nhét vào trong biển, cũng không đủ. Có thể tiếp tục như vậy, làm sao lúc là một đầu, Mục Phong vẫn không được, bọn họ liền một ngày đêm cũng không thể ly khai. Đường Lộ Dương những người đó ngược lại cũng không có cái gì, bọn họ chỉ là xem náo nhiệt, xem một hồi kết cục, nếu như ly khai, lớn không phải là bỏ qua một hồi trò hay mà thôi, cũng không có tổn thất quá lớn. Có thể Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long cũng không giống nhau, bọn họ bây giờ đối với Mục Phong là tình thế bắt buộc, vạn nhất tự mình chân trước càng ly khai, Mục Phong chân sau tiểu ra hiện, vậy thật là tổn thất quá độ, cho nên, ai cũng có thể ly khai, duy chỉ có bọn họ không thể. Một ngày đêm, hai ngày, 10 ngày, 20 ngày, chọn thời gian một tháng cứ như vậy vô thanh vô tức đi qua, liền coi là bọn họ đều là tu sĩ mạnh mẽ, cũng không miễn sinh lòng táo bạo. Ta dựa vào, cái này Mục Phong có phải hay không không chuẩn bị đi ra, này cũng hơn một tháng, một chút động tĩnh cũng không có. Được đi. Muốn ngươi, ngươi biết ở bên trong mang đời trước sao? Hắn hiện tại không được, bởi vì mặt trên gặp nguy hiểm, hơn nữa, hắn liên tục trốn chừng mấy ngày, trong cơ thể sợ rằng sớm đã vô cùng suy yếu. Thừa dịp hiện ở khôi phục một chút, vẫn rất có cần thiết. Hai anh, coi như hắn khôi phục lại trạng thái tột cùng thì phải làm thế nào đây? Nơi đây còn có ba gã niết nguyên cảnh tu sĩ coi chừng, hắn đi ra còn chưa phải là bị bắt, muốn ta liền không được. Cắt. Nếu như ngươi đã sớm chết, còn có thể trốn đến nơi đây. Bất quá, ngươi nói cũng có lý do, Mục Phong rành mạch từng câu hiện ở phía trên nguy hiểm, sẽ không dễ dàng như vậy liền xuất hiện, nếu như hắn có thể ở phía dưới đột phá niết nguyên cảnh. Đó cũng không có vấn đề. Ta đi. Ngươi đây cũng dám nghĩ, niết nguyên cảnh muốn thực sự đột phá dễ dàng như vậy, nơi nào còn có nhiều như vậy dương thần cảnh, sợ rằng niết nguyên cảnh tu sĩ sớm trở nên đầy đất chạy, còn có thể giống như bây giờ cao cao tại thượng. Người này mới vừa nói xong, ngực liền truyền đến đau đớn một hồi, tùy theo, một ngụm máu tươi liền nghịch cửa ra, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bên ngoài mọi người chung quanh đều là thất kinh, mà trong mắt người nhưng không có khiếp sợ, chỉ có sợ hãi. Hướng về phía xa xa Âm Dương Song Ma ba người, liên tục không người, đạo, vạn bối một thời lanh mồm lanh miệng, mong rằng tiền bối thứ tội. Mọi người nhất thời bừng tỉnh, người này thật đúng là Na Hồ bất khai để Na Hồ, ba người kia trong lòng bây giờ chính không dễ chịu, ngươi lại nói ra như thế mấy câu nói, để cho bọn họ niết nguyên cảnh tu sĩ khuôn mặt, để vào đâu, không có tại chỗ giết chết ngươi, cũng đã rất tốt. Âm Dương Song Ma lạnh rên một tiếng, cũng sẽ không phản ứng đến hắn, là một người như vậy, còn không đáng cho bọn họ gây chiến. Người nọ cũng không khỏi ám thở phào một cái, đứng tại chỗ bắt đầu âm thầm dưỡng thương, cũng không dám. Nữa nói lung tung, cái gì là họa là từ ở miệng mà ra, hắn xem như là nhớ kỹ. Trong nháy, lại là thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, Mục Phong vẫn là không có xuất hiện, trên mặt biển vẫn là trước sau như một bình tĩnh, chỉ là, đậu ở chỗ này nhân số, lại tăng không ít. Tình huống nơi này, duy trì liên tục 2 tháng lâu, muốn không làm cho nơi đây tu sĩ chú ý cũng không thể mặc dù lớn đa số đều là âm thần cảnh. Dương thần cảnh tu sĩ, nhưng vẫn là có niết nguyên cảnh tu sĩ cũng tới. Trong đó có một phong người quen Vũ Minh Tông người, ngay cả lần này lĩnh đội, Hỏa La trưởng lão đều đến, bất quá, phía sau hắn chỉ có một gã Vũ Minh Tông đệ tử, chính là tông chủ nhất mạch Dương Hành, còn như người khác, hoặc là chết, sẽ liền cùng bọn họ không được cùng một chỗ. Bất quá, Thẩm Nguyệt Hoa cũng tới, chỉ là cũng không có cùng bọn họ đứng chung một chỗ, là cùng Lý Tâm những người này ở đây cùng nhau, hơn nữa, nàng cũng cải biến tướng mạo. Lý Tâm, Diệp Lâm, Tư Mã Thanh Phong, Linh Tuệ đều ở chỗ này, ở trước mặt bọn họ còn có một cái mỹ phụ trung niên, cùng một trung niên nhân, chính là Tiên Thạch Tinh lĩnh đội cùng Cùng Kỳ Tinh lĩnh đội, toàn bộ là niết nguyên cảnh tu sĩ, nếu như không phải có bọn họ, Lý Tâm những người này cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Nếu không, Âm Dương Song Ma tìm không được một phòng, sẽ bắt bọn họ khai đao. Ngoại trừ bọn họ những người này ở ngoài, còn có một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, có vẻ rất là bắt mắt, đây là một cái thanh niên. Một cái tràn ngập tà dị vẻ thanh niên, đồng dạng là tuấn lãng bất phàm, tóc dài tự nhiên rủ ở sau lưng, có vẻ rất là không kềm chế được. Mà ở thanh niên phía sau lại có một cô gái, một cái tràn ngập mị hoặc nữ tử, chính là Hồng Hạt, không cần phải nói, người thanh niên này chính là Hồng Hạt sau lưng người nọ. Mặc kệ, bọn họ những người này tới đây đều là cái gì, nhưng bọn hắn bây giờ đều không có người nói chuyện, cho đến lẳng lặng đứng ở trên mặt biển, hơn nữa, còn không ngừng có người đến đây, âm thần cảnh, dương thần cảnh, thậm chí còn có niết nguyên cảnh, phảng phất nơi đây đã trở thành tội ác chi địa hấp dẫn nhất chú mục chính là địa phương. Những người này đều không nói gì, nhưng âm dương song ma cùng thủy giao long sắc mặt lại dị thường xấu xí, tới nơi này nhiều hơn nữa dương thần cảnh tu sĩ bọn họ đều không để ý, có thể niết nguyên cảnh tu sĩ cũng không giống nhau, hơn nữa, phương diện này còn có mấy người không giống bình thường niết nguyên cảnh. Bọn họ đến đây, có thể không phải chỉ là để đơn thuần xem cuộc vui đơn giản như vậy, nếu như bọn họ phát hiện một phong vật trên người, tuyệt đối sẽ nhúng tay trong đó, chia một chén suốt, đây cũng không phải là tự mình nguyện ý thấy. Có thể một phong không hiện ra, bọn họ cũng không có cách nào, càng không thể nào đem những người ở trước mắt toàn bộ đánh đuổi, bọn họ cũng không có thực lực như vậy, chỉ có thể mặc cho bọn họ ở chỗ này dừng lại, tùy ý người vây xem càng ngày càng nhiều. Giữa sân, cũng liền ba người bọn họ có chút lo lắng, còn lại niết nguyên cảnh tu sĩ, liền có vẻ rất là ung dung, bọn họ chỉ là đối cái này một phong cảm thấy hứng thú mà thôi, còn chưa nói tới mơ ước, bởi vì, bọn họ hiện tại ngay cả một phong là hình dáng gì cũng không biết, càng không biết một phong thủ đoạn, tại sao mơ ước. Bất quá, nhìn thấy một phong sau đó, vậy không nhất định. Dù cho nơi đây đã tụ tập nhiều người như vậy, ngay cả niết nguyên cảnh tu sĩ đều có vài vị, nhưng bọn hắn sợ chờ đợi người, lại một chút mặt mũi cũng không cho bọn họ lưu, thủy chung không thấy ra hiện. Trong nháy, thời gian lại đã qua một tháng, từ một phong vào trong biển đến bây giờ, đã qua trọn ba tháng, cái gọi là thời gian là có khả năng nhất khảo nghiệm người gì đó, những lời này là thực sự không sai. Thời gian ba tháng trong, cũng rất nhanh thì nhìn ra những người này tâm cảnh chênh lệch, niết nguyên cảnh tu sĩ vẫn là trước sau như một bình tĩnh, thậm chí, ngay cả nhãn thần đều chưa từng sóng động một cái, phảng phất bọn họ các loại không phải ba tháng, mà là ba cái hô hấp mà thôi. Mà dương thần cảnh tu sĩ trong, có hơn phân nửa cũng có thể giữ vững bình tĩnh, nhưng cũng đã có người đem trong lòng không kiên nhẫn, biểu hiện ở trên mặt, bất quá, bọn họ còn có thể kiên trì chưa từng lý khai. Số tử, 2680. Chương 863, Một Phong Hiền Thân. Nhưng đại đa số âm thần cảnh tu sĩ, sẽ không có tốt như vậy kiên trì, cùng lúc thật là bởi vì tâm tình, nhưng là có một phe mặt, là bởi vì nơi này vô luận phát sinh cái gì, cũng không có phần của bọn hắn, tối đa chính là xem một tuần kịch mà thôi, ở loại tâm tính này dưới tác dụng, bắt đầu lục tục ly khai. Bất quá, bọn họ cũng không phải thật ly khai lục tinh, mà là đi hướng cách nơi này gần đây lục địa, ở chí ít còn có thể tọa một trận, hơn nữa thần thức vẫn có thể đến nơi đây, làm cho hay phát sinh, cũng không làm lỡ xem. Lương toàn kỳ Mỹ. Cái này một phong rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này đều đi qua nửa năm, làm sao vẫn không có một chút động tĩnh? Dương thần cảnh tu sĩ trong trận doanh, bắt đầu có người nhịn không được oán trách. Nửa năm tính là gì? Đến hắn cái cảnh giới kia, tinh tu một lần đều phải 10 năm 8 năm, thậm chí trên 100 năm, thời gian còn sầm rớt. Có người rất không quan tâm vừa nói, cũng không biết hắn là nghiêm túc chứ. Vẫn là nói chêm chọc cười đây. 10 năm 8 năm. Vẫn là trên 100 năm. Lẽ nào chúng ta những người này liền tiếp tục chờ đợi như vậy sao? Cái này phải đợi tới khi nào? Đợi được hắn đột phá niết nguyên cảnh sao? Cái này cũng không phải là không thể được, Mục Phong trong tay không phải còn có 5 viên diễn nguyên quả sao? Nói không chừng hắn hiện tại đã dùng, đang ở luyện hóa dược hiệu đây, đợi được 80-100 năm sau đó, hắn luyện hóa xong tất, thì thành công tiến nhập niết nguyên cảnh. Đến lúc đó, hắn xuất hiện cũng không có ai có thể ngăn được hắn, cái nào giống bây giờ, vừa xuất hiện sẽ bị khắp thiên hạ truy sát. Muốn ta hiện tại cũng không được. Người này vừa nói xong, cũng không khỏi liếc mắt nhìn trong sân cái nào niết nguyên cảnh tu sĩ, phát hiện bọn họ không có chú ý mình sau đó, mới ám thở phào một cái, vừa rồi không cẩn thận làm thấp đi những thứ này niết nguyên cảnh tu sĩ, vạn nhất bọn họ giận chó đánh mèo tự mình, vậy coi như khóc không ra nước mắt. Nhưng lời của hắn, cũng giữa sân trái tim tất cả mọi người đều khẽ động, một phong trong tay còn có diễn nguyên quả, đây là có thể để cho dương thần cảnh tu sĩ, tiến nhập niết nguyên cảnh tuyệt thế linh dược, lấy một phong năng lực. Chỉ muốn thành công luyện hóa một viên, khẳng định có thể tiến nhập niết nguyên cảnh. Một phong lấy dương thần cảnh thực lực, là có thể vô tình chém giết đồng cấp tu sĩ, vậy hắn tiến nhập niết nguyên cảnh sau đó, thực lực mạnh có thể nghĩ, nơi này niết nguyên cảnh tu sĩ, còn thật không có người biết là đối thủ của hắn. Nếu quả như thật là nói vậy, rất nhiều người cũng không muốn chứng kiến kết quả kia, vô luận là âm dương song ma cùng thủy giao long, những thứ này mơ ước một phong trên người đầu người, vẫn là này chỉ là tò mò mà đến niết nguyên cảnh tu sĩ. Nếu như một phong tiến nhập niết nguyên cảnh, âm dương song ma cùng thủy giao long tình cảnh liền rất nguy hiểm, mà còn lại niết nguyên cảnh tu sĩ, thì là không cách nào biết được, Mục Phong trên người rốt cuộc có cái gì có thể để cho âm dương song ma khắp thiên hạ truy sát, đến lúc đó, coi như biết, sợ rằng mình cũng không có năng lực tranh đoạt, cho nên, bọn họ cũng không muốn chứng kiến Mục Phong tiến nhập Niết Nguyên Cảnh. Nếu như giữa sân còn có ai nguyện ý chứng kiến Mục Phong đột phá, vậy cũng chỉ có Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa, cũng chỉ có ba người các nàng mới là chân chính lo lắng Mục Phong an ủi người. Chỉ là, vô luận bọn họ là nghĩ như thế nào, Mục Phong là hoàn toàn không biết, bất quá, trải qua nửa năm tu dưỡng, hắn cũng cuối cùng từ tĩnh tu trong tỉnh táo lại. Trầm tư một chút, Mục Phong đã đem kia diễn nguyên linh hoa lấy ra, mặt trên vẫn là kia năm viên diễn nguyên quả, nhưng hắn chỉ là liếc mắt nhìn, liền lại thu. Hiện đang phục dụng diễn nguyên quả, sợ rằng trong vòng thời gian ngắn, là không có khả năng luyện hóa xong tất, nhưng bây giờ, khoảng cách tội ác chi địa mở ra, đã không có quá nhiều thời gian, không có đầy đủ thời gian, từng kỳ luyện hóa. Tuy là còn có thể ở chỗ này trên trăm năm, nhưng kia không phải của ta tuyển trạch. Hơn nữa, ở chỗ này luyện hóa mặc dù sẽ không gặp nguy hiểm, nhưng đang đột phá thời điểm, nhất định sẽ khiến cho thiên địa dị biến, đến lúc đó, cũng nhất định sẽ để cho bọn họ biết được ta vị trí chỗ ở, khi đó lại đang đột phá, khẳng định không thể trốn đi, đến lúc đó, có thể cũng có chút nguy hiểm. Một phong nghĩ như vậy, cũng không phải là không có đạo lý, hắn ở chỗ này cũng không có làm tốt bất kỳ các biện pháp đề phòng, mặt trên còn có ba niết nguyên cảnh tu sĩ nhìn, nếu như mình ở chỗ này đột phá, nhất định sẽ lọt vào công kích của bọn họ, ở đó một thời điểm mấu chốt, một cái không tốt đã đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, thậm chí còn có rơi xuống khả năng. Một phong thả rằng đem đột phá thời gian vô hạn đẩy về sau, cũng sẽ không để cho mình phát sinh vô pháp nắm chặt tình trạng xuất hiện, bởi vì, hắn không thể chết được. Đã khôi phục lại trạng thái tốt cùng, cũng là thời điểm đi ra ngoài. Một phong biết ở trên mặt biển, đợi chờ mình đem là cái gì, nhưng hắn nhất định phải đi ra ngoài, hơn nữa, nhất định có thể an toàn rời đi nơi này, cái này là tự tin của hắn. Một phong tốc độ bây giờ, đã không phải là tiến nhập nơi đây lúc có thể sánh được, hắn hiện tại chính là một giọt nước linh khí, ở nơi này đại dương vô tận trong, hắn có thể tự do mà nhanh chóng di động, sẽ không xuất hiện bất kỳ dại ra, tựa như ở trên trời phi hành giống nhau. Một phong không biết mình là không phải ở trong lúc vô tình, học được thủy độn, nhưng coi như không phải, có thể ở tốc độ cùng về hiệu quả, cũng sẽ không so với trong truyền thuyết thủy độn chỗ thua kém. Bây giờ nghĩ lại, một phong vẫn cảm thấy lúc này đây bị đuổi giết vẫn đủ đáng giá, chí ít lại học được một loại chạy trối chết phương pháp. Làm một phong sắp tiếp cận mặt biển thời điểm, liền thận trọng lộ ra thần thức, đến xác định âm dương song ma vị trí, như vậy, tự mình là có thể tuyển trạch cách bọn họ xa nhất vị trí đào tẩu. Bọn họ quả nhiên còn ở cái địa phương này, ngay thần thức của hắn vừa mới chứng kiến âm dương song ma thời điểm, hắn liền muốn thu hồi, nhưng hắn lại xem đến lúc này trên mặt biển, đã không ngừng âm dương song ma cùng Thủy Giao Long ba người. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ làm sao đều đến, nhưng lại có nhiều như vậy niết nguyên cảnh tu sĩ. Một phong rất nhanh thì ở trong đám người phát hiện Lý Tâm cùng Diệp Lâm, càng làm cho hắn khiếp sợ là, niết nguyên cảnh tu sĩ đều đến nhiều cái, sự tình có chút không lớn bình thường. Một phong vội vàng thu hồi thần thức, nhưng hắn vẫn không hề rời đi, mà là âm thầm suy tư, hắn có thể sẽ không tin tưởng, cái nào niết nguyên cảnh tu sĩ, chỉ là đơn thuần cho thỏa đáng kỳ mà đến, nhất định là bởi vì âm dương song ma đối với mình truy sát, mà khiến cho hứng thú của bọn họ, nếu như tình huống cho phép, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ ra tay với chính mình. Trầm tư chỉ chốc lát, Mục Phong đột nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng, đạo, đến mà không hướng phi lễ vậy, các ngươi như thế thật xa đến xem ta, ta Mục Phong làm sao cũng muốn đứng ra lên tiếng kêu gọi không phải. Trên mặt biển, mọi người còn đang an tĩnh cùng đợi, chỉ là, nội tâm của bọn hắn cũng không biết muốn bề ngoài của bọn họ nhìn qua bình tĩnh như vậy, bọn họ đều có mình tính toán nhỏ nhặt. Có thể đang lúc bọn hắn đều đang suy tư thời điểm, bọn họ phần dưới kia bình tĩnh nửa năm dài ngoài khơi, lại đột nhiên ba đảo cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Một cái vòng xoáy tùy theo xuất hiện ở trên mặt biển, đảo loạn một mảnh nước biển. Hơn nữa, vòng xoáy này liên lụy tích cũng đang nhanh chóng tăng, 1 trượng, 2 trượng, 10 trượng, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, trong nháy, vòng xoáy này liền tăng đến 1000 trượng phạm vi, hơn nữa, còn đang nhanh chóng tăng. Đây là chuyện gì xảy ra? Mọi người không khỏi có chút kinh nghi, động tĩnh lớn như vậy, nhất định là có vật gì muốn đi ra dấu hiệu a. Lẽ nào Mục Phong phải ra khỏi đến? Không thể nào. Hắn coi như phải ra khỏi đến, cũng chỉ có thể yên tĩnh, làm sao sẽ bày ra lớn như vậy chiến trận, hơn nữa, còn ở vị trí này. Chẳng lẽ là thiên địa linh vật xuất thế? Người ngốc à? Bầu trời một chút động tĩnh cũng không có, làm sao là thiên địa linh vật xuất thế? Đó chính là vẫn yêu thú cường đại xuất thế. Nói ngươi ngốc, ngươi còn không phục, muốn thật là yêu thú cường đại xuất thế, nhất định sẽ có khí thế cường đại bộc lộ ra ngoài, nhưng bây giờ không có gì cả. Mà đang ở người này vừa dứt lời, liền từ vòng xoáy vị trí trung ương, xuất hiện một con long thủ, một con màu xanh nhạt long thủ, một cái đầy đủ trăm trượng lớn nhỏ long thủ. Ta dựa vào. Thật là yêu thú cường đại a. Ta đi. Ngươi thấy rõ ràng, đó là nước biển ngưng tụ mà thành, đó là cái gì yêu thú? Trăm trượng long thủ vừa xuất hiện, liền phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gầm rú, tùy theo, long thủ liền nhanh chóng chui ra mặt nước, xông thẳng thương khung, khi nó toàn bộ thân hình toàn bộ xuất hiện sau đó, mọi người mới chứng kiến này dài đến vạn trượng lam sắc cự long, chính là cự long, mà không phải giao long, mặc dù là nước biển ngưng tụ. Cự long đằng không, niết nguyên cảnh tu sĩ dĩ nhiên không có người nào phía sau lùi một bước, càng không có người nào phải ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn, phảng phất nhìn nữa một hồi không có chút ý nghĩa nào biểu diễn mà thôi. Vạn trượng cự long trên không trung gào thét, phảng phất là ở hướng lên trời tuyên cáo sự xuất hiện của nó, sau đó, nó lại lần nữa nhảy vào trong nước biển, có thể tùy theo liền xuất hiện lần nữa. Nhưng lần này, nó chỉ là ở trong nước xoáy, xoay quanh cùng một chỗ, long thủ ở chính giữa thật cao vung lên, nhìn mọi người, phảng phất hắn có linh trí của mình. Thấy như vậy một màn, thủy giao long lại lạnh rên một tiếng, đạo, Mục Phong, ngươi không dùng tại nơi đây cố lộng huyền hư, ta biết ngươi muốn đi ra. Đang nói rơi, liền từ dưới mặt biển truyền ra một tiếng cười khẽ, thủy giao long, ngươi làm sao sẽ biết ta Mục Phong phải ra khỏi đến đây. Nghe được Mục Phong mà nói, giữa sân sắc mặt của mọi người đều là biến đổi. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Mục Phong dĩ nhiên thực sự liền ở phía dưới, có thể thần trí của mình, dĩ nhiên không phát hiện gì hết, nếu như chỉ là dương thần cảnh tu sĩ không có phát hiện cũng liền thôi, có thể niết nguyên cảnh tu sĩ cũng giống vậy không có phát hiện, cái này không khỏi không để cho bọn họ trở nên kinh hãi. Nhưng Lý Tâm cùng Diệp Lâm cùng với Thẩm Ánh Trăng sắc mặt, lại lộ ra sâu đậm lo lắng, bọn họ vẫn luôn đang chờ mong Mục Phong có thể ở phía dưới luyện hóa diễn nguyên quả, thẳng đến tiến nhập niết nguyên cảnh sau đó, tái xuất hiện. Nhưng bây giờ Mục Phong hiển nhiên là không có dùng diễn nguyên quả, hơn nữa, còn muốn xuất hiện ở đây, nơi đây có thể có vài vị niết nguyên cảnh tu sĩ, há là Mục Phong một người sở có thể ứng phó. Lấy ngươi Mục Phong tâm tính, há lại sẽ làm ra như thế chuyện không có ý nghĩa đây. Ngươi làm như vậy, đơn giản liền là muốn nói cho chúng ta, ngươi Mục Phong phải ra khỏi đến. Ha ha ha, ngươi nói không sai, các ngươi nhiều người như vậy, ở chỗ này chờ ta lâu như vậy, ta Mục Phong như quả không ngoài mặt cùng các ngươi lên tiếng kêu gọi. Chẳng phải là quý đối với các ngươi đối một mộ đích hậu ái sao? Thanh âm rơi, Mục Phong thân thể sẽ ở đó cái nghìn trượng cự long long thủ thượng xuất hiện, chắp hai tay sau lưng, nhìn lên mọi người, quần áo liệt liệt, hát phát đường hoàng, tuy là vẫn là ban đầu răng rớp, nhưng hắn cho mọi người lại mang đến khó có thể nói nên lời chấn động, bởi vì, bọn họ thấy là một cái cao ngạo thân ảnh, là một cái không hãi sợ thương thiên thân ảnh. Số tử, 2659. Chương 864, Tái chiến Niết Nguyên. Tuy là Mục Phong tại hạ, bọn họ ở trên, Mục Phong xem bọn hắn cần nhìn lên, bọn họ xem Mục Phong chỉ là bao quát, có thể cảm giác của bọn họ lại vừa vặn tương phản, phảng phất bọn họ là đang ngước nhìn Mục Phong kia cao ngạo thân ảnh. Không như trong tưởng tượng nghèo túng, càng không như trong tưởng tượng sợ hãi, thậm chí cũng không có lạnh lùng, chỉ có bình thản, phảng phất hắn đối mặt không phải đuổi giết hắn người, mà là gặp thoáng qua người đi đường mà thôi. Chứng kiến Mục Phong tư thế, tất cả mọi người nhãn thần đều không khỏi lóe ra vài cái, có ước ao, có lửa nóng, có lạnh lùng, có băng lãnh, còn lại là kiên kỵ, đương nhiên, duy chỉ có không phải ít sắc cơ. Chứng kiến Mục Phong, Diệp Lâm liền phải nói, lại bị Lý Tâm vội vàng ngăn lại, đối với nàng lắc đầu, Diệp Lâm cũng đã minh bạch, tình huống hiện tại, đã không còn là âm dương song ma là tử báo thù mà truy sát Mục Phong, mà là Mục Phong vật trên người. Nếu như làm cho tất cả mọi người đều biết mình cùng Mục Phong quan hệ, đến lúc đó, nói không chừng sẽ làm cái nào người có dụng tâm khác, đem mục tiêu chuyển tới trên người mình. Do đó liên lụy Mục Phong. Mục Phong ánh mắt cũng chỉ là ở Diệp Lâm trên người đảo qua, cũng không có dừng lại quá lâu. Tuy là Diệp Lâm hiện tại đã biến thành mặt khác một bộ hình dáng, nhưng công pháp của nàng thế nhưng truyền thừa cùng Mục Phong, điểm này làm sao có thể giấu giếm được Mục Phong, chỉ là bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm. Mục Phong, không nghĩ tới ngươi thực sự dám xuất hiện ở đây. Nhìn về phía Thủy Giao Long, Mục Phong không khỏi cười lạnh một tiếng, đạo, ta vì sao không dám? Một trong lời đạo vô tận tự tin, làm người ta kinh ngạc. Hừ, ngươi rất tự tin, bất quá, ngươi cho rằng ngươi còn có thể từ nơi này xông ra sao? Mục Phong ung dung cười một tiếng, đạo, ta có thể hay không từ nơi này ly khai, đến lúc đó các ngươi từ sẽ biết, cho nên ta xuất hiện ở đây, chính là cho các ngươi lên tiếng kêu gọi, nếu không, các ngươi những thứ này truyền cho ta mà đến người, chẳng phải biết cảm thấy thất vọng. Vừa nói, Mục Phong ánh mắt, còn ở đây chút niết nguyên cảnh tu sĩ trên người đảo qua, thần tình cũng tự tiếu phi tiếu, tràn ngập thâm ý. Mục Phong cái này thần tình, chẳng những tràn ngập thâm ý, còn có kia không che giấu chút nào khiêu khích, một cái dương thần cảnh tu sĩ, đã vậy còn quá công nhiên khiêu khích niết nguyên cảnh, nhưng lại không phải một cái, chung quanh dương thần cảnh tu sĩ đều là trong lòng khiếp sợ, bọn họ không biết Mục Phong ở đâu ra dũng khí. Mà những niết nguyên cảnh đó tu sĩ, có khi là lơ đễnh, có thần tình hờ hững, không có ai biết bọn họ ý tưởng chân thật. Đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, chính là ngươi giết cảnh Tinh Vân. Nói chuyện là Hỏa La trưởng lão bên cạnh một trung nhân nhân, cũng chính là Hoàng Minh Tinh lĩnh đội, Minh Tuất trưởng lão. Hắn bây giờ thần tình là băng lãnh tuyệt cùng, cảnh Tinh Vân thế nhưng Hoàng Minh Tông đệ tử của trưởng môn, không biết được người nào giết cũng liền thôi, hiện tại hung thủ đang ở trước mắt, hắn không có khả năng không có một chút biểu thị. Giống như vậy còn có Hỏa La trưởng lão, hắn có thể không thèm để ý Hà Lợi Khang chết sống, nhưng Mục Phong thần bí lại không thể không cho hắn lưu ý. Mục Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn Minh Tuất trưởng lão, đạo, không sai, cảnh Tinh Vân là ta giết, hắn ở Tiêu Ngông huynh đệ đuổi giết ta lúc ngăn cản cùng ta, cho nên, bọn họ đều chết. Ngươi ở đây Vũ Minh Tông cũng bất quá là một cái nho nhỏ chấp sự, dám giết ta Hoàng Minh Tông người, ngươi có phải hay không cấp cho lão phu một cái công đạo? Chấp sự. Nghe vậy, ngoại trừ Vũ Minh Tông nhân ở ngoài, tất cả mọi người đối Mục Phong cái này thân phận của chấp sự, mà cảm thấy kinh ngạc, Mục Phong thực lực như vậy, tiến nhập người tông môn cũng tuyệt đối là báo vật trong tay, điều này cũng tốt, dĩ nhiên tại Vũ Minh Tông bên trong chỉ là một nho nhỏ chấp sự, cái này Vũ Minh Tông thật đúng là nhiều tiền lắm của a. Có lẽ là cảm thụ được những người khác kia thần sắc cổ quái, Hỏa La trưởng lão sầm mặt lại, đạo, Mục Phong, ngươi che giấu tung tích tiến nhập ta Vũ Minh Tông, rốt cuộc có mục đích gì? Mục đích? Mục Phong nhất thời cười một tiếng, đạo, ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, xem Vũ Minh Tông phong cảnh tươi đẹp, mới có thể tu dưỡng một thời gian, làm sao có thể có mục đích khác, đương nhiên, ngươi nếu là không tin, ta đây liền không có cách nào. Bất quá, nếu như ngươi là phải vì Hà Lợi Khang báo thù nói, ta cũng không có ý kiến, ngược lại muốn giết người của ta đã có nhiều như vậy, cũng không kém ngươi một cái. Mục Phong lại nói chính là ung dung đạm nhiên, nhưng chính là như vậy ung dung đạm nhiên, lại làm cho tất cả mọi người đều nghe ra trong đó chẳng đáng. Một cái dương thần cảnh dĩ nhiên đối niết nguyên cảnh chẳng đáng, đây là muốn nghịch thiên a. Quả nhiên, Hỏa La trưởng lao nhất thời là giận tím mặt, quát lệnh, ngươi đã không ngại, vậy ngươi có thể đi chết. Đang nói rơi, Hỏa La trưởng lão bầu trời tiểu ra hiện một mảnh dáng đỏ, tùy theo, liền rớt xuống nhiều bó hỏa diễm, mỗi một ngọn lửa uy lực đều có thể đạt được dương thần cảnh tu sĩ toàn lực nhất kích. Hỏa La trưởng lão đột nhiên động thủ, quả thực là ngoài đại đa số người ngoài ý liệu, bất quá ở đây tất cả niết nguyên cảnh tu sĩ cũng đều là lòng biết rõ, đơn giản chính là muốn Mục Phong bắt giữ mà thôi. Đối với lần này, Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long nhưng chỉ là cười lạnh một tiếng, mỗi người bọn họ thực lực đều phải vượt lên trước Hỏa La, cũng so với Hỏa La càng nghĩ đến Mục Phong, nhưng bọn họ vì sao không có động thủ, cũng là bởi vì Mục Phong còn đứng ở trên mặt biển, hắn tùy thời đều có thể đào tẩu. Coi như trên mặt đất, một cái Hỏa La đã nghĩ bắt được Mục Phong, kia cũng căn bản là si tâm vọng tưởng, cho nên bọn họ cũng không đổi. Hỏa La đương nhiên sẽ không nhỏ xem Mục Phong, ngay khắp nơi thiên hỏa diễm hạ xuống đồng thời, thân ảnh của hắn liền hư không tiêu thất không gặp. Mục Phong cười ha ha một tiếng, đạo, ngươi quả nhiên vẫn là không nhịn được phải ra tay, nhưng muốn giết ta, ngươi còn làm không được. Vạn kiếm thanh âm khởi, toàn bộ ngoài khơi bắt đầu sôi trào, từng đạo màu xanh nhạt tên như mưa cùng một dạng bắn ra, có thể ở đơn độc lực công kích thượng, không bằng kia rơi xuống hỏa diễm, nhưng về số lượng, có thể sánh bằng hỏa diễm muốn nhiều hơn. Hơn nữa, nơi này là trên biển, thủy thuộc tính công kích vốn là chiếm ưu, cho nên Mục Phong căn bản không cần lo lắng, những ngọn lửa này biết rơi ở trên người mình. Mà đúng lúc này, Hỏa La trưởng lão thân ảnh lại xuất hiện sau lưng Mục Phong, cũng nhanh chóng đè xuống bàn tay của mình, trong lòng bàn tay còn có một cái màu xám cho hỏa cầu, không sai chính là hỏa cầu, nhưng nhan sắc cũng hôi sắc, một cổ trích nhiệt khí tức trong nháy mắt lan tràn toàn trường, phảng phất cái này một cái nho nhỏ hỏa cầu, là có thể thiêu đốt tất cả, bao quát Mục Phong. Hơn nữa, ở nơi này nóng bỏng trong hơi thở, còn có nồng nặc ma khí khí tức, như vậy một cái pháp thuật, tựa như Mục Phong ma nguyệt giống nhau, chỉ là, ở niết nguyên cảnh tu sĩ thi triển thời điểm, có thể tự do thi triển, cũng không có nhiều như vậy hạn chế. Hỏa La trưởng lão vừa ra tay, liền lấy ra toàn lực, đủ thấy hắn đối Mục Phong trịnh trọng. Cảm thụ được sau lưng nguy cơ, cùng rơi vào vũng bùn vậy thân thể, Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, thân thể trong nháy mắt thay đổi đến đỏ bừng, như nung đỏ bàn ủi giống nhau. Trong tay cũng trong nháy mắt xuất hiện một thanh huyết trường kiếm màu đỏ, cường đại mùi máu tanh tràn ngập ra. Tùy theo, liền kích thích ra trượng dài kiếm khí màu đỏ, cũng không quay đầu lại trở tay chém ra, trực tiếp nên hướng Hỏa La trưởng lão lòng bàn tay pháp thuật. Mục Phong ở khí tông cái nào năm, dùng trọn thời gian 9 năm, học tập đối lực lượng và tốc độ khống chế tinh chuẩn, đã nhường hắn đạt được người khác khó có thể tưởng tượng tình trạng, coi như là niết nguyên cảnh tu sĩ ở về điểm này, cũng kém xa tít tắp hắn. Coi như hắn không dụng thần thưởng thức, làm bên người xuất hiện thời điểm nguy hiểm, thân thể của hắn cũng có thể một cách tự nhiên rất nhanh phản ứng, cái này đã trở thành hắn một loại bản năng, thậm chí cũng không cần trải qua ý thức. Một Phong tin tưởng, ở về điểm này, tất cả mọi người tại chỗ, cũng không bằng hắn, hơn nữa, hắn còn có cường đại trong nháy mắt sức bật, điểm này, người còn lại càng là kém xa tít tắp, cho dù là niết nguyên cảnh cũng không được. Kiếm khí màu đỏ cùng hôi sắc hỏa cầu trong nháy mắt chạm vào nhau, trong tiếng ầm ầm, một cái vòng tròn sóng gợn chợt khuyết tán ra, căn bản không cho hai người này nhâm cần gì phải thời gian phản ứng, trực tiếp tập kích thân. Sắc mặt của hai người đồng thời chấp nhận, nhưng Mục Phong lại vào lúc này, vung ra tả quyền, cách không đánh phía Hỏa La trưởng lão. Hỏa La trưởng lão cánh tay phải còn không có thu hồi, Mục Phong tu La kiếm cũng còn không có thu hồi, nhưng Mục Phong dĩ nhiên tại cái này không đương trong vung ra nắm tay. Điều này làm cho Hỏa La trưởng lão không khỏi cả kinh, thân ảnh lập tức biến mất. Nhưng Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, Tu La kiếm lần thứ hai kích thích ra 10 trượng kiếm mang, ầm ầm chém về phía một hướng khác. Kia bản là không có vật gì trong hư không, ở Mục Phong kiếm mang hạ xuống lúc, dĩ nhiên phát sinh một tiếng sắt thép va chạm, lại không nhìn thấy có người xuất hiện. Nhưng tùy theo, Hỏa La trưởng lão ngay trước hắn vị trí xuất hiện, chỉ là hiện tại trên mặt của hắn lại tràn đầy khiếp sợ, ngươi tại sao có thể phát hiện lão phu tung tích? Niết nguyên cảnh tu sĩ bản thân cảnh giới liền cao hơn dương thần cảnh, ở tại dung nhập hư không thời điểm, có thể nói, đã đem toàn thân khí tức đều cùng hư không dung hợp vào một chỗ, coi như là đồng cấp tu sĩ không được tỉ mỉ cảm ứng, cũng không có thể phát hiện, càng không cần phải nói là một cái dương thần cảnh tu sĩ. Có thể Mục Phong lại dùng sự thực phủ quyết cái này chung nhận thức, hơn nữa, công kích tốc độ, còn muốn vượt qua hắn tại trong hư không tốc độ di động, nhường hắn thiếu chút nữa liền thiệt thòi lớn, hắn không thể không khiếp sợ. Còn lại niết nguyên cảnh tu sĩ, đồng dạng không biết ngoại lệ, Mục Phong chẳng những có thể cùng niết nguyên cảnh tu sĩ cứng đối cứng, lại không rơi xuống hạ phong, thậm chí còn hơi đứng lên gió, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Mục Phong lại cười lạnh một tiếng, đạo, ta là làm sao làm được, ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi còn không có năng lực giết ta là được. Ngươi, Mục Phong mà nói, hiện ra hết đối Hỏa La trưởng lão khinh bỉ, mặc dù chỉ có hắn tự mình biết, là ngạnh kháng vừa rồi một cái kia. Hắn lập tức liền rút ra hai cái khí toàn trong nguyên khí, nhưng hắn không nói ai biết, hắn chính là nói cho mọi người, tự mình tuy là một cái dương thần cảnh tu sĩ, nhưng cũng có thể cùng niết nguyên cảnh tu sĩ cứng đối cứng, lại không bại. Thật sao? Vậy hãy để cho lão phu nhìn, ngươi rốt cuộc còn có tài năng gì, có thể coi nhẹ niết nguyên cảnh. Nói chuyện là Minh Tuất, không biết hắn là muốn giết Mục Phong, vẫn là muốn bắt giữ Mục Phong, nhưng mặc kệ hắn thực sự vì sao, từ nhìn bề ngoài, hắn hiện tại chính là sát cơ bốn phía. Minh Tử trưởng lão chỉ một ngón tay bầu trời, quát lạnh, lưu tinh. Thanh âm rơi, ở Mục Phong bầu trời, liền đột nhiên xuất hiện vô số viên phát sinh ánh sáng nhạt trùng sáng, cũng rất nhanh rớt xuống, nhìn trên không trung vẽ ra vết tích, thật vẫn như lưu tinh giống nhau. Pháp thuật của hắn cùng Hỏa La trưởng lão không sai biệt lắm, nhưng uy lực lại mạnh hơn không ít. Hơn nữa, những thứ này rầm rạp chẳng chịt lưu tinh, phảng phất đều có ý thức của mình, không được quản chúng nó là từ phương hướng nào hạ xuống, mục tiêu chính là Mục Phong. Số tử 2652. Chương 865, thân phận của Lý Tâm. Ở dưới công kích như vậy, Mục Phong còn muốn tưởng lấy mới vừa phương thức ngăn cản, hiển nhiên là không có khả năng, cũng ngăn không được. Tử vong thanh âm khởi, Mục Phong bên ngoài thân liền chợt tràn ra số lớn tử vong chi khí, trực tiếp bao phủ phạm vi trăm trượng, mà Mục Phong tung tích cũng triệt để từ mọi người cảm ứng trong biến mất. Có tử vong chi khí thủ hộ, Minh Tuất trưởng lão căn bản cũng không có biện pháp xác định Mục Phong vị trí chính xác, nhưng hắn vẫn cười lạnh một tiếng, đạo, tinh bạo. Theo thanh âm của hắn, cái nào tiến nhập tử vong chi khí lưu tinh, ầm ầm nổ tung, ngẫm lại nếu như hơn 10 món dương thần cảnh tu sĩ bản mệnh pháp khí tự bạo hiệu quả là như thế nào, vậy tuyệt đối có thể làm chàng đem dương thần cảnh tu sĩ gạt bỏ, coi như là niết nguyên cảnh tu sĩ cũng tuyệt đối muốn bị trọng thương. Quả nhiên, ở nơi này bảo đảm sinh vang lên thời điểm, giữa sân sắc mặt của mọi người đều chợt mà thay đổi, không nghĩ tới Minh Tuất dĩ nhiên sử xuất ác độc như vậy chiêu số. Kia phạm vi trăm trượng bên trong tử vong chi khí, trong nháy mắt bị xé nứt, được thổi bảy lẻ tám tán, mà dư âm nổ mạnh, cũng trong nháy mắt đi tới mọi người chung quanh trước mặt, chỉ là, cái nào niết nguyên cảnh tu sĩ cũng không có lui, chỉ là đơn giản phất tay một cái, đã đem dư ba xé rách, từ bên người xé qua. Phía sau bọn họ dương thần cảnh tu sĩ, cũng không có bất kỳ gây trở ngại, nhưng chu vi vẫn có rất nhiều không có niết nguyên cảnh bảo vệ người, cho nên, bọn họ chỉ có thể nhanh chóng lùi về phía sau. Có thể Minh Tuất trưởng lão cũng biến sắc, chỉ vì ở tử vong chi khí được thổi tan thời điểm, cũng không có một phong tung tích, hơn nữa, dư âm nổ mạnh đều đã lan tràn rộng như vậy, vẫn là không có Mộc Phong tung tích, càng không cần phải nói hắn thụ thương. Hiển nhiên, hắn ở tử vong chi khí xuất hiện đồng thời, cũng đã ly khai nơi đó. Nhưng ngay khi hắn có chút kinh nghi thời điểm, thân thể hắn dĩ nhiên không hiểu căng thẳng, như rơi vào vũng bùn giống nhau. Không tốt. Thế nhưng, ngay hắn vừa mới phản ứng kịp, một ánh kiếm liền từ sau lưng trong hư không chém ra, trong nháy mắt rơi vào trên người của hắn. Thời điểm mấu chốt, phòng ngự của hắn pháp khí rốt cục đưa đến tác dụng, quang vượng cùng kiếm mang chạm vào nhau, tiếng oanh minh khiếp sợ toàn trường. Tuy là Minh Tuất phòng ngự pháp khí ngăn trở một kích này, nhưng ở cường đại lực đánh vào phía dưới, hắn vẫn được tại chỗ chém rụng, thiếu chút nữa liền rơi vào trong biển. Mà ở đạo kiếm quang kia xuất hiện vị trí, cũng truyền ra một trận sóng chấn động bé nhỏ, tùy theo liền an tĩnh lại, chúng người biết, Mộc Phong lại biến mất. Cái gì? Một cái dương thần cảnh dĩ nhiên đánh lén một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, nhưng lại thành công, hắn là làm sao làm được? Có người kinh hô, hiện ra hết bất khả tư nghị. Đồng dạng bất khả tư nghị còn có điều có niết nguyên cảnh tu sĩ, Mộc Phong dung nhập hư không, cũng không kỳ quái, có thể kỳ quái là mình nhưng không có phát hiện, đây cũng không phải là kỳ quái, mà là quỷ dị. Minh Tuất hiện tại có thể nói là bi phẫn nảy ra, tự mình đường đường một cái niết nguyên cảnh, lại bị dương thần cảnh tu sĩ làm cho thảm như vậy, mặc dù không có thụ thương, nhưng người lại ném sạch sẽ. Mộc Phong, có gan ngươi đi ra, trốn trốn tránh tránh có gì tài ba. Minh Tuất trưởng lão bây giờ là không để ý tới thân phận của mình, dĩ nhiên nói ra như vậy mấy câu nói. Người chung quanh không khỏi trợn mắt một cái, có gì tài ba, hắn lấy dương thần cảnh tu vi, đánh lén niết nguyên cảnh, đây chính là bản lĩnh, có bản lĩnh, ngươi cũng có thể đánh lén à, đầu năm nay, vậy còn có quang minh tránh đại chiến đấu, chỉ cần có thể thắng, thủ đoạn gì đều không trọng yếu. Hơn nữa, ngươi một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, cùng dương thần cảnh tu sĩ chiến đấu, cũng đã là có ỷ lớn hiếp nhỏ hiểm nghi. Dựa vào cái gì còn cần người khác cùng ngươi quang minh tránh đại chiến đấu, thực sự là buồn cười. Minh Tuất trưởng lão phảng phất cũng minh bạch cái này then chốt, cho nên nói một câu như vậy sau đó, liền phản hồi vị trí cũ của mình, không nói thêm nữa, nói thêm gì đi nữa, mất mặt chỉ là mình, cần gì chứ. Mà Mộc Phong thân ảnh cũng xuất hiện lần nữa, vẫn là cái kia nghìn trượng cự long trên trán, vẫn là chắp hai tay sau lưng, vẫn là nhìn lên mọi người, vẫn là như vậy cao ngạo, vẫn là như vậy đạm nhiên. Vẫn là như vậy làm người ta khiếp sợ. Minh Tuất trưởng lão, ngươi nói ta trốn trốn tránh tránh không được có gì tài ba, ta thừa nhận ta Mộc Phong cũng không có cái gì bản lĩnh, vậy ngươi có bản lĩnh, ngươi tới đánh lén ta được, ta tiếp tục. Nghe nói như thế, mọi người không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, mà Lý Tâm càng là không nhịn được cười khúc khích, nhưng nàng nụ cười này không quan trọng, lại đem lửa giận không có lên đường Minh Tuất trưởng lão, tìm được phát tiết mục tiêu. Ngươi cảm thấy rất buồn cười không? Minh Tuất trưởng lao chứng kiến đứng ở Lý Tâm trước mặt vậy đối với trung niên nam nữ, không khỏi hai mắt co rụt lại, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn Lý Tâm, nói ra bất mãn của mình. Lý Tâm lại không sợ hai chút nào liếc hắn một cái, lạnh lùng nói, ta cảm thấy được buồn cười, cho nên ta liền cười, làm sao? Lẽ nào ngươi ngay cả những thứ này đều phải quản? Minh Tuất trong mắt trong nháy mắt lộ ra một cổ sắc cơ, nhưng tùy theo lại đưa mắt nhìn sang Lý Tâm trước người kia cái mỹ phụ trung niên, đạo, Nguyệt Lộ tiên tử, nàng là tiên thạch cung đệ tử. Nghe vậy, Nguyệt Lộ tiên tử đương nhiên minh bạch Minh Tuất ý tứ, không khỏi đạm đạm nhất tiếu, đạo, đây cũng không phải. Nghe được câu này, ngoại trừ cùng kỳ cùng tiên thạch nhân ở ngoài, người còn lại đều không khỏi lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngay cả Mộc Phong cũng không khỏi sợ ồ một tiếng, hắn vẫn cho là Lý Tâm chính là tiên thạch cung người, hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy. Nếu không phải tiên thạch cung người, kia Minh Tuất trong lòng kiêng kỵ liền nhỏ rất nhiều, một lần nữa đưa mắt đứng ở Lý Tâm trên người, cười lạnh nói, tiểu bối. Sư phụ của ngươi nếu không có dạy ngươi thế nào tôn trọng trưởng bối, lão phu kia liền thay sư phụ của ngươi giáo dục ngươi một lần, cũng để cho ngươi nhớ lâu một chút. Nói xong, hắn lại một lần nữa hư không tiêu thất, xem ra là thực sự đem lửa giận phát tiết đến Lý Tâm trên người. Nghe được Minh Tuất trưởng lão nói, cùng kỳ ngôi sao cùng tiên thạch tinh người, đều không khỏi lộ ra vẻ cổ quái, bọn họ đều cảm thấy cái này Minh Tuất cũng quá không biết động não. Lý Tâm nếu không phải tiên thạch cung người, làm sao có thể cùng tiên thạch cung nhân đứng chung một chỗ? Hiển nhiên là cùng tiên thạch cung có rất lớn sâu xa, chuyện đơn giản như vậy, Minh Tuất dĩ nhiên thật không ngờ, không biết là được lửa giận tức ngất đầu não, vẫn là trong đầu nước vào. Minh Tuất thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lý Tâm, bàn tay cũng là vô tình đè nén xuống, nếu như ấn thật, Lý Tâm không chết cũng đem bị trọng thương. Có thể Lý Tâm không phải Mộc Phong, nàng không có nhanh như vậy tốc độ phản ứng, càng không có Mộc Phong cường đại như vậy trong nháy mắt sức bật, càng không có cường đại nguyên thần tu vi, ở niết nguyên cảnh tu sĩ ràng buộc phía dưới. Nàng rất khó tránh thoát, lại càng không dùng đàm phản kích. Nhưng vào lúc này, Tháng Lộ lại đột nhiên nhúng tay điểm hướng Minh Tuất bàn tay, hai người chạm vào nhau, Minh Tuất lập tức lui lại, mà Tháng Lộ lại không chút sức mẻ, chỉ này là có thể nhìn ra hai người chênh lệch. Minh Tuất rất nhanh thì tại hắn vị trí cũ thượng xuất hiện, nhưng sắc mặt của hắn lại có chút khó coi, trầm giọng nói, Nguyệt Lộ tiên tử, nàng không phải ngươi tiên thạch cung người, ngươi đây là ý gì? Đăng nhập. Nguyệt Lộ tiên tử vẫn là đạm nhiên không sóng, đạo, Minh Tuất, nha đầu kia mặc dù không là ta tiên thạch cung đệ tử, nhưng sư phụ của nàng lại cùng ta tiên thạch cung có rất lớn sâu xa, nếu như thương thế của ngươi nàng, ta tiên thạch cung không tốt hướng sư phó của nàng ăn nói, mà sư phó của nàng nếu như biết ngươi ra tay với nàng, ngươi Hoàng Minh Tinh không chịu nổi cái này hậu quả. Một lời kích khởi thiên tầng lãng, Nguyệt Lộ tiên tử mà nói, trong nháy mắt khiếp sợ toàn trường, Hoàng Minh Tinh thế nhưng tội vực trong cựu đại thượng cấp tu chân tinh chi một, tuy là bài danh cuối cùng, nhưng thực lực mạnh, vẫn có thể tưởng tượng, mà bây giờ, như vậy một cổ cường đại thực lực, dĩ nhiên không chịu nổi Lý Tâm sư phó lửa giận, kia Lý Tâm sư phó năng lực liền có thể nghĩ. Minh Tuất quả nhiên là sắc mặt chợt biến, nhưng tùy theo liền lạnh rên một tiếng, đạo, Nguyệt Lộ tiên tử, ngươi là đang hù dọa ta sao? Hắn có thể không tin Tháng Lộ nói, tiên thạch tinh có lẽ có năng lực áp đảo Hoàng Minh Tinh, nhưng kết quả tuyệt đối là tổn thương nguyên khí nặng nề, hắn không tin Lý Tâm sư phó có thể so với một cái tiên thạch tinh mạnh hơn. Tháng Lộ lại khép cười một tiếng, đạo, ngươi có thể không tin, ngươi cũng có thể tiếp tục ra tay với nàng, nhưng ta tiên thạch cùng chắc là sẽ không ngồi yên không lý đến, ngươi chính là tổn thương không để cho, hơn nữa, sau đó, ngươi Hoàng Minh Tinh sẽ chờ sư phụ nàng lửa giận đi. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Minh Tuất nộ rên một tiếng, cũng liền không nói thêm nữa, Nguyệt Lộ tiên tử mà nói, hắn tuy là vẫn là bán tín bán nghi, nhưng tuyệt đối không thể không nghe, hơn nữa, có Nguyệt Lộ tiên tử ở, hắn cũng không đả thương được Lý Tâm. Chứng kiến Minh Tuất kinh ngạc, người chung quanh đều cảm thấy rất là cổ quái, Minh Tuất liên tiếp hai lần xuất thủ, đều thất bại tan tác mà quay trở về, hơn nữa, hắn hai lần xuất thủ đối tượng đều thì không bằng hắn Dương Thần cảnh tu sĩ, kết quả không có một lần thành công, không thể không nói, người này cột có chút lợi hại. Nhất là, nhằm vào Mục Phong xuất thủ, chẳng những không có thương tổn được hắn, ngược lại thiếu chút nữa được đối phương thương tổn được, tấm tắc. Mất mặt ở đâu? Minh Tuất, ngươi giàu gì cũng là một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, lại không có một chút niết nguyên cảnh tu sĩ sở hữu độ lượng, nhân ra cười cùng không cười, ngươi đều muốn quản, ngươi quản thật đúng là chiều rộng ở đâu. Tại chỗ những người này, có thể như thế không lưu tình chút nào người nói chuyện, ngoại trừ Mục Phong còn thật không có những người khác. Minh Tuất lạnh rên một tiếng, Mục Phong, ngươi cũng chỉ là ở ngoài miệng xính một thời cực nhanh thôi, hôm nay, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi ra ngoài sao. Mục Phong ung dung cười một tiếng, đạo, ta Mục Phong muốn chạy trốn, ngươi còn ngăn không được. Thật sao? Lão Phu ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là như thế nào từ nơi này chạy trốn ra ngoài. Vừa nói, Minh Tuất lại đột nhiên nhúng tay khẽ vồ, vô hình thiên địa chi lực trong nháy mắt bắt đầu khởi động, từ bốn phương tám hướng đem Mục Phong ràng buộc trong đó, ngay tại lúc đó. Ở trên người cũng bắn nhanh ra một ánh hào quang, nhắm thẳng vào Mục Phong. Hơn nữa, cái này cũng chưa hết, ở trên không dĩ nhiên lần thứ hai hạ xuống mấy lớn chừng quả đấm quang cầu, toàn bộ đập về phía Mục Phong. Cảm thụ được bên người thiên địa chi lực, Mục Phong cũng không gấp tránh thoát, lần thứ hai gọi ra Tu La Kiếm, trực tiếp vung hướng Minh Tuất bản mệnh pháp khí, nhưng ngay hắn giơ tay trong nháy mắt, dĩ nhiên chợt đỉnh dừng một cái. Mục Phong chỉ cảm thấy quấn quanh ở trên cánh tay mình thiên địa chi lực đột nhiên tăng rất nhiều. Mới phải xuất hiện chợt một bữa tình huống xuất hiện, mà như vậy một bữa thời gian, lại làm cho hắn bỏ qua ngăn cản Minh Tuất bản mệnh pháp khí thời cơ tốt nhất. Mục Phong lạnh rên một tiếng, nhìn đã đến bộ ngực bản mệnh pháp khí, tay trái của hắn lại đột nhiên di động, một vệt hào quang sáng lên, trực tiếp đón nhận bản mệnh pháp khí trên, tiếng sắt thép va chạm vang lên, Minh Tuất bản mệnh pháp khí dĩ nhiên đổ về, mà Mục Phong thân thể cũng không khỏi lui lại một trượng, nhưng hắn vẫn ngăn lại. Số tử, 2641. Chương 866. Tổn thương nhất nguyên. Chỉ là, lúc này từ trên trời giáng xuống cái nào quang cầu, cũng đã tới Mục Phong chu vi, bất quá lúc này đây, Minh Tuất dĩ nhiên không để cho chúng nó tự bạo, cũng không có khiến chúng nó trực tiếp công kích Mục Phong, mà là vây quanh Mục Phong cấp tốc xoay tròn, kia từng đạo tia sáng, như tầm ti giống nhau, quấn quanh ở Mục Phong trên người. Đây là Mục Phong không khỏi hai mắt co rụt lại, những thứ này quang cầu hình thành tia sáng, dĩ nhiên như chân thật giống nhau, so với thiên địa chi lực trói buộc độ mạnh yếu cũng phải lớn hơn rất nhiều. Tự mình dĩ nhiên cũng không có cách nào nhúc nhích. Tử vong chi khí trong nháy mắt mà phát động, trực tiếp đem các loại quang cầu toàn bộ bao phủ ở bên trong, hy vọng có thể đem ăn mòn, bất quá, ăn mòn là có, nhưng hiệu quả không rất rõ ràng, muốn trong vòng thời gian ngắn đem triệt để ăn mòn hoàn tất, vậy căn bản chính là không thể. Tử vong của ngươi khí độ tuy là có thể ăn mòn tất cả, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp, muốn từ lao phu trong tay chạy trốn, ngươi còn không được. Đang nói rơi, Minh Tuất liền lần nữa biến mất, cũng tùy theo xuất hiện ở tử vong chi khí bên ngoài, cũng không ngừng chạy chút nào vào. Ha ha ha. Minh Tuất, ngươi thực sự cho rằng, ta Mục Phong liền dễ dàng như vậy bị giết chết sao? Ngươi cũng đã cho ta sẽ không có thủ đoạn đối phó với ngươi sao? Ngươi quá coi thường ta. Giết một tiếng quát chói tai, một cổ cường đại sát cơ từ tử vong chi khí trong rít gào ra, mặc dù này cổ sát cơ không phải châm đối với phía trên mọi người, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy một cổ giá rét thấu xương, phảng phất đưa thân vào một chỗ tiếng hô giết rung trời chiến trường. Chiến đấu. Giết chữ rơi, chiến đấu chữ khởi, sát cơ còn không có tiêu tán, một cổ cường đại chiến ý lần thứ hai rít gào ra, tùy theo, mọi người liền thấy ở tử vong chi khí trong hiện lên một vệt ánh sáng chói mắt, tùy theo biến mất. Nhưng ở tử vong chi khí trong lại không có bất kỳ va chạm thanh âm truyền ra, chỉ là truyền đến Minh Tuất quát lạnh, ngươi tuy là có thể tránh thoát lao phu ràng buộc, nhưng ngươi chính là biết chịu ảnh hưởng, lấy tốc độ của ngươi bây giờ căn bản không đả thương được lao phu, ngươi liền nhận mệnh đi. Ha ha ha. Minh Tuất, ta nói rồi ngươi quá coi thường ta Mục Phong, ta không phải không thừa nhận ngươi pháp thuật này đối với ta ảnh hưởng rất lớn, nhưng để ngươi xem một chút, ta Mục Phong lại như thế nào tổn thương ngươi. Mục Phong thanh âm tiêu thất. Tử vong chi khí trong lại đột nhiên tràn ra một cổ cô độc, này cổ khí tức cô độc, không có trước sát ý băng lãnh, không có chiến ý nhiệt huyết, chỉ có cô độc, phảng phất thiên địa sơ khai lúc cô độc, phảng phất người ở sâu trong nội tâm che giấu sâu nhất cô độc, đó là mỗi người đều có cô độc, đó là cô tịch, đó là cao ngạo, đó là cô tuyệt. Khí tức cô độc xuất hiện, không chung tất cả mọi người nhãn thần đều xuất hiện chấn động kịch liệt, trên người cũng không tự chủ được tràn ra nhàn nhạt cô độc, nhưng tùy theo đã bị bọn họ đè xuống. Chỉ là trong ánh mắt khiếp sợ nhưng không cách nào tiêu tán. Tuy theo, ở tử vong chi khí trong liền truyền ra rên lên một tiếng, cũng lại một lần nữa sáng lên một đạo gai mắt quang hoa, lúc này đây ở quang hoa tiêu ẩn lúc, liền truyền ra một tiếng tiếng oanh minh, ngay sau đó, một đạo thân ảnh liền từ tử vong chi khí trong bắn ra. Không được. Không phải bắn ra, xem như vậy, rõ ràng là bị người đánh văng ra ngoài, ngoại trừ Minh Tuất ở ngoài còn có thể là ai. Chuyện này mọi người kinh ngạc. Bọn họ cũng không biết ở tử vong chi khí trong rốt cuộc phát sinh cái gì, nhưng bọn họ cũng nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, nhưng kết luận hầu như đều là Mục Phong thảm bại, mặc dù sẽ không chết, nhưng thụ thương là không thể tránh được. Hiện tại, thảm bại là có, nhưng không được là bọn hắn tưởng tượng Mục Phong, mà là Minh Tuất. Minh Tuất ở nghìn trượng ở ngoài mới dừng lại, chỉ là, hắn hiện tại sắc mặt có chút tái nhợt, y phục trên người cũng đã tổn hại, hiển nhiên là vừa rồi một kích kia sở trí, mặc dù hắn có phòng ngự pháp khí. Cuối cùng vẫn được Mục Phong đánh bại, chỉ là bởi vì phòng ngự pháp khí phòng hộ, mới không có trực tiếp được chém giết. Nhưng hắn đây cái này cũng không xem tự thân tình huống, mà là hai mắt khiếp sợ nhìn đoàn kia tử vong chi khí, kinh ngạc nói, nguyên thần của ngươi đã tiến nhập Niết Nguyên cảnh. Hắn mặc dù là đang hỏi, nhưng trong giọng nói lại có vẻ rất là khẳng định. Nguyên thần tiến nhập Niết Nguyên cảnh ngay vậy, mọi người lần thứ hai kinh hãi, nguyên thần so với nguyên khí cảnh giới cao, chỉ có thể hai loại khả năng, một là, người này gặp phải kỳ ngộ. Do đó mới có thể nhường nguyên thần cảnh giới rất nhanh đề thăng, cũng siêu việt nguyên khí cảnh giới. Một khả năng khác, chính là người này ngộ tính xuất kỳ mạnh, mới có thể nhường nguyên thần sớm đột phá, thủy chung nhường nguyên thần nhanh nguyên khí một bước. Đại đa số tu sĩ, đều là nguyên thần cùng nguyên khí đồng bộ tiến hành, thậm chí đều là nguyên khí đột phá đến di chuyển nguyên thần đột phá, chỉ có một chút thiên tài tuyệt thế, mới có thể dựa vào ngộ tính của mình, nhường nguyên thần thủy chung nhanh nguyên khí một bước. Người như vậy, nguyên khí đề thăng căn bản sẽ không gặp phải cái gì bình cảnh. Nguyên nhân là nguyên thần của hắn thủy chung đều nhanh người một bước, sớm đã vượt qua cái kia bình cảnh. Nếu như không nên nói có bình cảnh nói, đó cũng không phải là nguyên khí tăng lên bình cảnh, mà là cảm ngộ bình cảnh. Nhưng cái này cảm ngộ rất là hư vô phiêu miểu, có khi là tĩnh tọa nghìn năm, mà nhất vô sở hoạch, cũng có là một khi tỉnh ngộ, lập tức đột phá. Bọn họ không biết Mục Phong là thuộc về loại nào, nhưng mặc kệ Mục Phong thuộc về loại nào, nguyên thần của hắn đã là niết nguyên cảnh. Kia nguyên khí của hắn tu vi cũng sẽ sớm muộn tiến nhập Niết Nguyên cảnh, không cần muốn bất kỳ phụ trợ nào gì đó, đương nhiên, là hắn có thể vẫn sống. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người cũng có thể đều là bừng tỉnh, cũng chỉ có Mục Phong nguyên thần là Niết Nguyên cảnh, mới có thể giải thích thông, vì sao hắn có thể ở vô thanh vô tức trong, xâm nhập Minh Tuất Lưng Hậu tiến hành đánh lén, mà không bị còn lại Niết Nguyên cảnh tu sĩ phát hiện. Tử vong chi khí thu hồi, lộ ra Mục Phong thân ảnh, trên người hắn mặc dù không có cái gì thương thế. Nhưng sắc mặt cũng có chút tái nhợt, hiển nhiên, hắn cũng không chịu nổi. Mục Phong vừa xuất hiện, liền cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi cũng quá để ý mình, nguyên thần của ta nếu như tiến nhập Niết Nguyên cảnh, ngươi đã chết. Nghe vậy, mọi người hai mắt nhất thời co rút nhanh, nếu như Mục Phong này đầy Niết Nguyên cảnh nguyên thần tu vi, đến kích thương Minh Tuất, đây cũng là thôi, dù sao hai nguyên thần của người ta tu vi giống nhau, lưỡng bại câu thương kết quả cũng rất phù hợp lẽ thường. Nhưng bây giờ Mục Phong lại nói nguyên thần của hắn không phải Niết Nguyên cảnh. Đó chính là dương thần cảnh, lấy như vậy nguyên thần tu vi, dĩ nhiên có thể cùng nhất nguyên cảnh tu sĩ mang đến lưỡng bại câu thương, cái này không nhưng không hợp với lẽ thường, hơn nữa cũng quá quỷ dị. Đồng cấp giữa các tu sĩ, một dạng không đến sinh tử chi tế cũng sẽ không làm cho dùng thần thức công kích, cũng là bởi vì cái này rất nguy hiểm, nói không chừng liền nguyên thần tán loạn, triệt để tử vong, mà bây giờ dương thần cảnh tu sĩ cũng dám đối lập hắn cảnh giới cao người, thi triển thần thức công kích, vậy hắn không phải điên, ngay cả có nắm chặt. Vậy thì là cái gì có thể để cho một cái dương thần cảnh tu sĩ có thể có như thế nắm chặt, vậy khẳng định có đại bí mật, một cái có thể để cho dương thần cảnh nguyên thần, không kém gì niết nguyên cảnh nguyên thần đại bí mật. Nghĩ thông suốt những thứ này, rất nhiều người trong mắt đều bộc phát ra trước nay chưa có quan mang, nếu như có thể đạt được bí mật này, vậy mình là có thể vượt cấp mà chiến đấu, mà không sợ hãi, tựa như một phong như vậy. Âm dương song ma cùng thủy giao long dĩ nhiên đồng thời biến mất, hiển nhiên, cũng muốn đối lập một phong xuất thủ. Bọn họ đã không thể đợi lát nữa xem, một phong trên người bí mật càng sợ người, lại càng biết đưa tới nhiều người hơn nhúng tay, đến lúc đó, có hay không phần của mình sẽ rất khó nói, chỉ có thể sớm hạ thủ là mạnh, hậu hạ thủ ngay cả nước cũng không có. Chứng kiến cái này ba niết nguyên cảnh tu sĩ đồng thời xuất thủ, Lý Tâm cùng Diệp Lâm không khỏi lộ ra một tia kinh hãi, mà người chung quanh đồng dạng là biến sắc, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ, cũng đã có ý lớn hiếp nhỏ hiểm nghi, hiện tại khen ngược, ba đồng loạt ra tay, hơn nữa. Bọn họ còn không phải bình thường niết nguyên cảnh tu sĩ, tất cả đều là nguyên bảng trước 10 người, dĩ nhiên không có chút nào bận tâm thân phận của mình, thật vẫn xác minh câu nói kia, người không biết. Xấu hổ, vô địch thiên hạ a. Một phong lại cười ha ha một tiếng, cất cao giọng nói, âm dương song ma, thủy giao long, các ngươi vẫn là nhịn không được, đáng tiếc, các ngươi vẫn là ngăn không được ta. Một phong thân thể theo thanh âm của hắn, nhanh chóng trầm xuống, đợi được thanh âm rơi xuống đất, thân ảnh của hắn cũng hoàn toàn tiêu thất ở trong nước biển. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả mọi người thần thức cũng không thể phát hiện hắn bất kỳ tung tích nào, phảng phất hắn lúc đó từ bốc hơi khỏi thế gian giống nhau. Chết tiệt, ngay một phong mới vừa biến mất, tại hắn vị trí cũ thượng, âm dương song ma cùng thủy giao long thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện, chỉ là, thần sắc của bọn họ tại sao lại không dễ nhìn, bọn họ đã sớm biết sẽ có kết quả như vậy, thật là phát sinh ở trước mắt, bọn họ vẫn có cổ muốn chửi má nó xung động. Chuyện này nhìn phần dưới kia bình tĩnh mặt biển, mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một phong dĩ nhiên cũng làm như thế tiêu thất, mọi người ở đây dưới mí mắt không tiếng động tiêu thất, quá quỷ dị. Mà tất cả niết nguyên cảnh tu sĩ, còn lại là lộ ra vẻ suy tư, không biết là suy tư một phong không tiếng động biến mất nguyên nhân, vẫn là suy tư một phong trên người bí mật. Quả nhiên không phải thủy độn có người lập tức từ một phong biến mất tình huống trong, phủ định thủy độn khả năng. Hắn cái này là làm sao làm được? Kia ai biết? Có thể cùng nguyên thần của hắn có quan hệ, hắn ở dung nhập hư không thời điểm. Lúc đó chẳng phải không dễ dàng bị phát hiện sao? Ừ, nói có lý. Hiện tại, tất cả mọi người giữ một phong loại năng lực này cùng hắn cường hãn nguyên thần quải thượng câu, chỉ sợ là Diệp Lâm cùng Lý Tâm, đồng dạng là nghĩ như vậy, các nàng dù sao cũng không biết một phong là như thế nào làm đến bước này, chỉ có thể cùng ý nghĩ của mọi người giống nhau. Bất quá, các nàng đối với lần này cũng không thèm để ý, quản hắn là làm sao làm được, chỉ cần một phong có thể an toàn là được. Mặc dù hiện tại, tất cả mọi người đã biết, Một phong ở chỗ này có thể tới lui tự nhiên, bất luận kẻ nào cũng không thể ngăn lại hắn, nhưng hiện trường những người này vẫn không có người nào ly khai, không được quản bọn hắn nằm ở loại nào mục đích, dù cho chỉ là xem một hồi cho hay, đùa giỡn còn chưa kết thúc, bọn họ đương nhiên không thể cứ vậy rời đi. Cứ như vậy, giữa sân lần thứ hai rơi vào trong an tĩnh, không có người nói chuyện, có khi là yên lặng nhìn phía dưới nước biển, có thì còn lại là bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Thời gian chỉ chớp mắt, lại là mấy ngày trôi qua. Nơi này còn là như vậy bình tĩnh đều có chút đáng sợ. Ta nói, cái này một phong không biết còn như lần trước như vậy, trốn một chút chính là nửa năm chứ. Kia ai biết, ngược lại hắn ở phía dưới cũng an toàn, cũng sẽ không sốt ruột xuất hiện, nói không chừng tiếp theo xuất hiện, hắn đã là niết nguyên cảnh. Ai? Nếu quả thật là nói vậy, tốt lắm đùa giỡn liền kết thúc. Số tử, 2645. Chương 867, trốn nữa sái trận. Mà đang ở một ít vô sở sự người. Nghị luận ầm ĩ thời điểm, đột nhiên có người chứng kiến một ánh hào quang, ở địa phương xa xôi phóng lên cao, thẳng vào thương khung. Gì? Đó là cái gì? Tốc độ thật nhanh a. Nghe vậy, ánh mắt mọi người đều không khỏi nhìn lại, thật đúng là đừng nói, thật sự có một ánh hào quang nhanh chóng xông về phía chân trời, nhưng bởi khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ quang mang bên trong rốt cuộc là thứ gì. Nhưng tùy theo, âm dương song ma sẽ cùng lúc kinh hô, không tốt. Một phong muốn chạy trốn. Nói xong. Bọn họ cũng gấp tốc độ vọt lên, hướng phía một phong phương hướng đuổi theo. Lần này, thật đúng là giữ mọi người vỡ tổ, tất cả mọi người đều mà phát động, truy hướng Mộc Phong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời phảng phất là dưới khởi lưu tinh vũ, chỉ là cái này lưu tinh vũ phương hướng lại có chút không đúng, lưu tinh vũ là từ trên trời giáng xuống, mà còn lại là phóng lên cao. Nguyệt Lộ cũng là khẽ cười một tiếng, đạo, chúng ta cũng cùng đi lên xem một chút đi. Nàng và cùng kỳ tinh cái vị kia niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng không có gấp đuổi theo, mà là cùng Lý Tâm những người này vẫn duy trì đồng nhất tốc độ. Mà Hồng Hạt trước người người thanh niên kia, cũng là một tiếng cười khẽ, đạo, có ý tứ, Mộc Phong đã có năng lực ở chỗ này trốn ở đó, hơn nữa, còn có diễn nguyên quả nơi tay, làm sao lại vội vã chạy đi đây. Đi thôi. Trang hảo hí này vẫn còn có chút khán đầu, chúng ta cũng không thể bỏ qua. Vừa nói, liền quần quận nổi lên Hồng Hạt, cùng nhau đuổi theo. Nhóm người này, truy ở trước mặt nhất là Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long, theo sát phía sau là Minh Tuất cùng Hỏa La, phía sau mới là những thứ khác niết nguyên cảnh tu sĩ, còn như này không có niết nguyên cảnh tu sĩ dẫn đường dương thần cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể rất xa theo ở phía sau. Nóa! Cái này Mộc Phong bay nhanh như vậy cần gì phải? Tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, chúng ta ngay cả bóng người đều nhìn không thấy. Một cái dương thần cảnh tu sĩ hoán giận, nhưng còn lại dương thần cảnh tu sĩ là liên tục gật đầu, chỉ là, vẫn còn có chút người là trợn mắt một cái, đây thật là đứng nói không đau eo, đây là chạy trối chết, không phải đùa giỡn, muốn người nào không nhanh điểm trốn. Cảm thụ được truy binh sau lưng, Mộc Phong lại âm thầm cười nhạt, các ngươi muốn đuổi theo, liền cho các ngươi truy đủ. Mấy ngày trước chiến đấu, tuy là chỉ có ngắn ngủn vài lần, nhưng Mộc Phong trong cơ thể nguyên khí cũng là tiêu hao 8 phần 10, bất quá, mấy ngày tu dưỡng, nhường hắn lại một lần nữa khôi phục lại trạng thái tốt cùng, còn có thể trốn một đoạn thời gian. Mà Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long đồng dạng là âm thầm cười nhạt, bọn họ sở dĩ cầm Mộc Phong không có cách nào, cũng là bởi vì đại dương kia quá lớn, bọn họ không có khả năng tìm được Mộc Phong. Hiện tại, Mộc Phong dĩ nhiên tự động ly khai nơi đó, vậy bọn họ ngăn lại Mộc Phong sau đó, Mộc Phong coi như đang muốn chạy trốn cũng không chỗ có thể trốn. Ý nghĩ của bọn họ, cũng là những người khác ý tưởng, chỉ là người còn lại. Đối Mộc Phong lựa chọn như vậy đều cảm thấy có chút nghi hoặc, bày đặt một cái địa phương an toàn không đợi, không nên tự mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm, cái này có phải hay không có điểm ngốc à? Nếu như còn có người là Mộc Phong lo lắng, vậy cũng chỉ có Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa, các nàng cũng không biết, Mộc Phong tại sao phải làm như vậy, theo các nàng, Mộc Phong căn bản là làm điều thừa. Thậm chí, Diệp Lâm còn nghĩ tới, nếu như là tự mình, ngay trong biển đột phá đạo niết nguyên cảnh, sau đó đem này truy sát người của chính mình, đều chém giết, gian đe. Đáng tiếc, bọn họ đều không phải là Mộc Phong, cũng không biết Mộc Phong ý tưởng chân thật, bởi vì Mộc Phong còn muốn ở tội ác chi cửa mở ra thời điểm, rời đi nơi này, hắn không được muốn ở chỗ này lại ở lại trên trăm năm, bên ngoài còn rất nhiều sự tình chờ hắn đi làm, hắn phải ly khai tội vực. Rất nhanh, những dương thần cảnh đó tu sĩ toàn bộ được rất xa dứt bỏ, nhưng bọn hắn cũng không hề từ bỏ, bọn họ có thể từ làm tinh đuổi tới thanh tinh, có từ thành tinh đuổi tới lục tinh, vẫn luôn chưa từng buông tha, hiện tại càng không thể nào buông tha. Chỉ có cái nào được niết nguyên cảnh tu sĩ mang theo dương thần cảnh tu sĩ, còn có thể chứng kiến Mộc Phong, nhưng chỉ là chứng kiến mà thôi. Nửa ngày sau, Mộc Phong rốt cục lần thứ hai đi tới một cái tu chân tinh thượng, Hoàng Tinh. Mà hắn tiến nhập, cũng rất nhanh thì khiến cho nơi đây tu sĩ chú ý, có thể không bị người chú ý ấy ư, phía sau hắn có thể cũng không thiếu người, hơn nữa, bọn họ đang toàn lực phi hành dưới tình huống. Khí thế sớm đã toàn bộ phát, không một chút ẩn dấu, nhiều như vậy niết nguyên cảnh tu sĩ khí tức cường đại, muốn không được làm người khác chú ý đều khó khăn. Nhưng này cũng chỉ có thể là dụ cho người chú mục thôi, cũng không người nào nguyện ý tham dự vào, cũng không có tư cách tham dự vào. Mộc Phong lúc này đây, cũng không có ở trên không phi hành, có thể nói là sát mặt đất phi hành, bất quá hắn cũng không có tận lực vào núi rừng, hắn hành động như vậy, nhường người phía sau, cảm thấy có chút kinh nghi. Mộc Phong nếu không chọn vào núi rừng, đó cũng không có muốn ẩn giấu thân ảnh dự định, vậy hắn chả thế nào phi thấp như vậy, không hợp với lẽ thường a. Lúc này đây, ta muốn cho các ngươi đuổi không được thuận lợi như vậy. Mộc Phong biết mình ở trên đất bằng, cũng không phải Âm Dương Song Ma cùng Thủy Giao Long đối thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể trốn, nhưng hắn không ngại là người phía sau chế tạo một chút phiền toái. Hai tay mười ngón tay rất nhanh nhảy lên, nhưng hai cái tay động tác lại không có chút nào giống nhau, phảng phất là hai người ở đều tự khống chế. Một cái phù văn rất nhanh bên tay phải xuất hiện, cũng không ngừng chạy chút nào rơi xuống mặt đất thượng, cũng biến mất. Lập tức, tay phải cũng xuất hiện một cái phù văn, cũng mau tốc độ hạ xuống, hai cái phù văn rơi xuống vị trí, trên lệch nghìn trượng, hơn nữa, còn chưa phải là một đường thẳng. Ở hai cái này phù văn hạ xuống sau đó, Mộc Phong hai tay của cũng không có vì vậy mà đình chỉ, còn đang không ngừng nhảy lên, phù văn cũng liên tục xuất hiện, có thể nói, cách mỗi mấy ngàn trượng, đều sẽ có một cái phù văn hạ xuống, nhưng thủy chung không hề một đường thẳng thượng. Một phong động tác, tuy là rất không rõ ràng, nhưng vẫn là được truy binh sau lưng thấy rõ, nhưng bọn họ nhưng không biết một phong như vậy là đang làm gì, bất quá có người biết, đó chính là âm dương song ma. Ở Thiên Mục Sơn mạch thời điểm, bọn họ liền từng thấy qua một phong trong tay rơi xuống phù văn, sau tiểu biến thành cấm không trận, thiếu chút nữa liền hại chết ô ma, mặc dù cuối cùng ô ma từ ma quỷ chi địa trong thoát thân, nhưng là tổn thất bản mệnh pháp khí, có thể nói là thảm trọng tột cùng. Cho nên, lúc này đây chứng kiến một phong trong tay lần thứ hai hạ xuống như vậy phù văn, âm dương song ma không khỏi hai mắt co rụt lại, cũng cấp tốc lạc hướng. Bọn họ là bởi vì biết, mới có thể sắp tới đem đến phù văn kia rơi vị trí trước né tránh, mà Thủy Giao Long nhưng không biết, cho nên hắn không có né tránh. Mà đang ở Thủy Giao Long tiến nhập phù văn kia rơi vị trí bầu trời thời điểm, trên mặt đất đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, cũng cấp tốc lan tràn nghìn trượng, một cái lục mang tinh lúc đó hình thành. Ngay lục mang tinh xuất hiện đồng thời, Thủy Giao Long liền chợt trầm xuống, cũng may hắn là niết nguyên cảnh tu sĩ, rất nhanh thì giữ vững thân thể, nhưng cũng đã đau quặn bụng dưới mười mấy trượng. Cấm không trận Thủy Giao Long cảm thụ đến tình huống nơi này, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, đã biết sao một đỉnh lại, đã bị âm dương song ma bỏ qua một bên trăm giảm, đang muốn đuổi theo thượng liền khó. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc minh bạch, vừa rồi một phong trong tay rơi xuống phù văn, rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Thủy Giao Long cấp tốc lao ra cấm không trận phạm vi, cũng bỏ qua cho phía trước phù văn rơi xuống vị trí, lại một lần nữa cấp tốc truy hướng một phong. Ba người bọn họ là bởi vì nhất tới gần một phong người, cho nên một phong động tác mới có thể được bọn họ thấy rõ, nhưng ở phía sau bọn họ Minh Tuất cùng Hỏa là cũng không biết. Bọn họ rất nhanh thì đi tới cái kia lục mang tinh trước, bất quá, cẩn thận bọn họ, cũng không có tiến nhập, mà là đi vòng qua, đáng tiếc bọn họ lượn quanh cũng không xa, vòng qua cái này một cái, lại trực tiếp đánh lên kế tiếp cấm không trận. Hai người tình huống cùng Thủy Giao Long hầu như giống nhau như lúc, chỉ là, rơi vào càng sâu mà thôi, thiếu chút nữa liền trực tiếp rơi xuống mặt đất. Nóa, là cấm không trận. Hai người vội vàng lao ra cấm không trận, liếc mắt nhìn phía trước Thủy Giao Long sở tiến lên lộ tuyến, phảng phất minh bạch cái gì, vì vậy, hai người cũng là làm theo học dạng, theo Thủy Giao Long con đường rất nhanh đi tới. Sau đó, chính là Lý Tâm cùng Hồng Hạt những thứ này có niết nguyên cảnh tu sĩ lãnh đạo người, khi bọn hắn thấy nét mặt kia hai cái to lớn lục mang tinh sau đó, cũng không khỏi lộ ra một tia kinh dị, bất quá, bọn họ cũng không có thử một lần dự định, trực tiếp đi vòng qua. Có thể sự lựa chọn của bọn họ cùng trước Hỏa La, Minh Tuất không sai biệt lắm, cũng không có lượn quanh qua xa, hơn nữa, bọn họ còn chưa phải là một đường. Hồng Hạt cùng tên thanh niên kia, là từ lục mang tinh bên trái đi tới, mà Nguyệt Lộ những người này, còn lại là từ phía bên phải đi tới. Người của hai đội, phía trước vào vài dặm sau đó, đều không có bất kỳ tình huống phát sinh, cái này để cho bọn họ cảm thấy kia lục mang tinh trợn, e rằng liền kia hai cái, đã không cần lo lắng nữa gặp phải. Có thể lòng của bọn họ vừa mới bông, Hồng Hạt cùng tên thanh niên kia phần dưới lại đột nhiên sáng lên một ánh hào quang, một cái lục mang tinh sẽ theo chi xuất hiện, hai người cũng là không kiểm hãm được rơi. Thanh niên lạnh rên một tiếng, bắt lại Hồng Hạt, cũng trên không trung dừng lại, nhìn phía dưới lục mang tinh, không khỏi lạnh rên một tiếng, cấm không trợn, lẽ nào đây là một phong bố trí. Hồng Hạt gật đầu, đạo, một phong hoàn toàn chính xác tinh thông trận pháp, ban đầu Tiêu Mông huynh đệ, liền từng suy đoán một phong thi chỉ là, lấy khí thành trợn, thuật, còn hoài nghi hắn là tinh cung nhân. Tinh cung nghe vậy, thanh niên sắc mặt rốt cục đại biến, trong mắt quang mang liên tục lóe lên vài cái sau đó, mới lên tiếng, mặc kệ hắn có phải hay không tinh cung đệ tử, đều không liên quan gì đến chúng ta. Đi thanh niên ôm bò cạp đỏ vòng eo, tốc độ chợt tăng vọt, dĩ nhiên so với một phong còn nhanh hơn ra một bậc, xem trước khi tới hắn vẫn luôn không có lấy ra thực lực, bây giờ bị như thế một đỉnh lại, hắn cũng không nguyện ý được người khác bỏ rơi quá xa, phải xuất ra toàn bộ thực lực. Hai người bọn họ tình trạng, đương nhiên được Nguyệt Lộ những người đó thấy rõ. Nhưng bọn hắn cũng không có nhìn có chút hả hê, mà là âm thầm cảnh giác. Đáng tiếc bọn họ cẩn thận cũng không có khởi đến bất cứ hiệu quả nào. Đang lúc bọn hắn bay ra hơn 10 dặm sau đó, một đám người phần dưới cũng đột nhiên xuất hiện một cái lục mang tinh trận. Tất cả mọi người bọn họ đều không tự chủ được chợt đau quặn bụng dưới. Chết tiệt! Là trọng lực trận. Một đám người vội vàng giữ vững thân thể, cũng nhanh nhanh rời đi cái này trọng lực trận phạm vi. Bọn họ vốn còn muốn trước phát sinh ở Hồng Hạt hai người chuyện trên người, sẽ không phát sinh ở trên người mình. Có thể thật không ngờ nhanh như vậy liền ứng nghiệm. Nhìn Hồng Hạt hai người rất nhanh đi, một đám người ngoại trừ Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa ở ngoài, những người còn lại sắc mặt đều có chút không dễ nhìn lắm, không cần phải nói, đây cũng là một phong lưu lại. Số tử, 2680. Chương 868, Thị Huyết Đẳng. Xem ra một phong tinh thông trận pháp sự tình là thật. Nguyệt Lộ vừa nói, còn xem Diệp Lâm liếc mắt, bọn họ có thể biết tất cả Diệp Lâm chính là Mục Phong đệ tử. Diệp Lâm phảng phất là minh bạch ý nghĩ của bọn họ, hờ hững nói, sư phụ ta là tinh thông trận pháp, nhưng hắn biết ta không biết tĩnh tâm nghiên cứu trận pháp, sẽ không có truyền thụ cho ta. Cái kia cùng kỳ tinh niết nguyên cảnh tu sĩ, không khỏi mở miệng hỏi, kia ngươi cũng đã biết sư phó ngươi xuất thân. Hiển nhiên bọn hắn cũng đều nghe được, Hồng Hạt trước cùng thanh niên nói lời nói kia, nếu như Mục Phong thật là tình cung đệ tử, vậy giá trị có thể to lắm. Không biết Diệp Lâm trả lời rất là thẳng thắn, tuy là nàng nói là sự thực, nhưng lại có vẻ rất không khách khí, hoàn toàn chính xác, nàng trong lòng bây giờ rất khó chịu, những người ở trước mắt trong, cũng có người đối Mục Phong tâm cơ không được tinh khiết, nàng nếu biết, chả thế nào có thể sẽ có sắc mặt tốt. Nghe vậy, trung niên nhân cùng Tư Mã Thanh Phong đều không khỏi nhướng mày, ngay cả Nguyệt Lộ trong mắt cũng không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Mà đúng lúc này, Lý Tâm lại mở miệng nói, Mục Phong lai lịch ta biết, bởi vì chúng ta đến từ cùng một nơi, nếu như các ngươi cho là hắn là tình cung người, vậy lầm to, đương nhiên, các ngươi có thể không tin. Chứng kiến Lý Tâm có chút bất mãn bọn họ hoài nghi Mục Phong lai lịch, Linh Tuệ vội vàng nói, hai vị trưởng lão, Lý Tâm muội muội nói với chúng ta quá nàng và Mục Phong quan hệ, cũng đã nói Mục Phong lai lịch, bọn họ đều là đến từ Thiên Dương vực, cùng tinh vực nhân căn bản là xả không hơn quan hệ. Hơn nữa, coi như hắn là tinh cung đệ tử, lại cùng chúng ta có quan hệ gì? Có lẽ là Lý Tâm bất mãn, nhường cái này trung niên nhân kia cũng không tiện lại tiếp tục hỏi, có lẽ là Linh Tuệ mà nói có tác dụng, vì vậy, hắn khẽ cười một tiếng, đạo, Lý Tâm cô nương xin đừng trách, Lao Phu cũng chỉ là hiếu kỳ vừa hỏi mà thôi, cũng không có ý gì khác. Nguyệt Lộ cũng vội vàng hòa giải, đạo, được, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi. Muốn liền mất đi tung tích của bọn họ. Đoàn người cũng không người nào nguyện ý đang nói chuyện, bởi vì Mục Phong tồn tại, nhường giữa bọn họ đã sản sinh một ít ngăn cách, bất quá, bởi vì thân phận của Lý Tâm, cùng với nàng và Mục Phong quan hệ, nhường hai vị này niết nguyên cảnh tu sĩ, không tốt tham dự trong đó mà thôi, bằng không, bọn họ bây giờ nói bất định đã đối Diệp Lâm động thủ. Diệp Lâm mặc dù nói Mục Phong không có truyền thụ nàng trận pháp, nhưng coi như là thực sự, kia Mục Phong cũng nhất định truyền thụ nàng còn lại thứ đồ. Bọn họ đối Mục Phong thi triển các loại thủ đoạn, đương nhiên cũng là rất động tâm, hiện tại chỉ là cố kỵ Lý Tâm mà thôi. Những thứ này niết nguyên cảnh tu sĩ đi qua sau đó, chính là kia thành quần kết đội dương thần cảnh tu sĩ, bọn họ bởi vì nhiều người, hơn nữa, còn đều tự làm trận, có vẻ hơi tán loạn, cho nên Mục Phong cái nào trận pháp, liền liên tục xuất hiện. Những người này thật vất vả mới đi tới nơi này, thật không ngờ dĩ nhiên biết gặp phải tình huống như vậy, đây quả thực là khắp nơi trên đất bảy dập A. Không nghĩ qua là tiểu ra hiện một cái trận pháp, thực lực mạnh một chút còn có thể vội vàng ổn định, cũng rất nhanh đi ra ngoài, mà thực lực yếu, liền thảm, đó là rơi bụi đất tung bay à. Ta dựa vào. Cái này chết tiệt Mục Phong, ngươi trốn bỏ chạy, không có chuyện gì nha ném nhiều như vậy trận pháp, chỉ do bấy người à. Vì vậy, Hoàng Tinh Thượng tiểu ra hiện như vậy một màn, rất nhiều tu sĩ đều hướng về một phương hướng phi hành, nhưng Tổng hội không giải thích được ngã xuống một hai, mà trên mặt đất sẽ sáng lên một cái lục mang tinh. Đây quả thực là một đường bay đến, một đường quang mang A. Mà những lục mang tinh đó cũng sẽ không trong vòng thời gian ngắn tiêu tán. Vì vậy, nơi đây tiểu ra hiện quanh co khúc khó hiểu, lại rầm rạp chẳng chịt lục mang tinh trận, coi như là Mục Phong vì cái này tu chân tinh thượng lưu lại một đạo kiểu khác phong cảnh tuyến, chỉ là khổ một ít bất minh sở dĩ, thêm lầm vào trong đó tu sĩ. Mục Phong rất nhanh thì ly khai hoàng tinh, đồng tiến vào tranh ngôi sao, có thể đi tới tranh tinh phía sau. Mục Phong mới phát hiện một cái vấn đề rất trọng yếu, đó chính là tội ác chi địa không gian cũng không phải vô hạn, chỉ có 7 viên tu chân ngôi sao. Hiện ở mình đã đến tranh ngôi sao, vậy còn dư lại cũng chỉ có một tu chân ngôi sao, đó chính là Hồng Tinh, mà qua Hồng Tinh sau đó, sẽ không có lộ, trừ phi phản hồi. Nhưng bây giờ, người phía sau còn đang theo đuổi không bỏ, hơn nữa, tự mình còn không lại trong đại dương, nếu như phản hồi, vậy song phương nhất định gặp nhau, kết quả có thể nghĩ, đó chính là ứng chiến. Mục Phong cũng không phải sợ bọn họ, nhưng là không có một chút phần thắng. Trừ phi vận dụng lá bài tẩy của mình, nhưng đó không phải là Mục Phong mong muốn. Hơn nữa, nơi đây không phải thanh mục tinh như vậy hạ cấp tu chân ngôi sao, ở chỗ này loại người gì cũng có, đừng giải quyết chuyện trước mắt, tái dẫn đến mạnh hơn tên, vậy thì có chút cái được không bù đắp đủ cái mất. Mục Phong trong lòng đang nhanh chóng suy tư về đường giải quyết, nhưng tốc độ của hắn lại không có chút nào yếu bớt, trải qua tranh tinh phía sau, thẳng đến Hồng Tinh đi. Hồng Tinh, đó là một cái màu đỏ tu chân ngôi sao, nhưng cái này màu đỏ nhưng có chút quỷ dị. Đó là ám hồng sắc, quá mức là quỷ dị. Thân thức tản ra, Mục Phong dĩ nhiên không có ở cái này tu chân tinh thượng phát hiện bất kỳ tu sĩ, hơn nữa, ngay cả một con yêu thú cũng không có, chỉ có kia mạn sơn biến dã màu đỏ dây, lẫn nhau đan vào, trải rộng toàn bộ tu chân tinh mặt ngoài, để cho thoạt nhìn không giống như là một cái tu chân ngôi sao, mà là một cái hoàn toàn do dây biên chế hình cầu cực lớn. Cái này màu đỏ sẫm dây, cũng không có gì đặc biệt, giống như là bình thường nhất dây giống nhau, chỉ là lớn hơn nữa càng nhiều mà thôi, có thể một cái tu chân tinh thượng hoàn toàn bị như vậy dây chiếm, vậy không được phổ thông, nếu không, làm sao sẽ không có một tu sĩ, không có có một con yêu thú. Một phong một bên đang nhanh chóng nhằm phía hồng tinh, một bên cũng đang nhanh chóng suy tư, trước mắt cái này tu chân ngôi sao quá quỷ dị, mặc dù hiện nay còn chưa phát hiện nguy hiểm ở đâu, nhưng không thể không cẩn thận là hơn. Hơn nữa, hiện tại cũng đã không có lựa chọn khác, chỉ có thể tiến vào hồng tinh, có thể ở quỷ dị như vậy địa phương trong, tìm được thoát khỏi phía sau truy binh đích phương pháp xử lý. Một phong là không có có lựa chọn xông thẳng hồng tinh, nhưng phía sau hắn cái nào các truy binh, lại thấy cả kinh, một phong là bên ngoài người tới, không biết cái này hồng tinh cũng liền thôi, mà bọn họ ở chỗ này đã không biết sinh hoạt bao nhiêu năm, làm sao lại không biết hồng tinh thượng sự tình. Cho nên, khi bọn hắn chứng kiến một phong lại muốn tiến nhập hồng tinh, cách hắn gần đây âm dương song ma sắc mặt nhất thời đại biến, mà đang khi hắn muốn mở miệng thời điểm, có người lại nhanh hơn bọn họ nói. Một phong, ngươi tốt nhất không nên tiến nhập hồng tinh, bằng không, ngươi căn bản không có năng lực sống đi ra. Đây là thủy giao long thanh âm, mặc dù là nói cho một phong nghe được, nhưng hắn cái này một tiếng nói, lại làm cho phía sau những người đó cũng nghe rõ. Nghe được câu này, có người bất minh sở dĩ, cho rằng thủy giao long là ở gạt một phong, mà có vài người cũng sắc mặt chợt biến. Mà trong những người này, đã đem tất cả niết nguyên cảnh tu sĩ bao quát ở bên trong, vô luận là tội ác chi địa trong người, vẫn là tội vực người trong, phản ứng của bọn họ đều là giống nhau. Nguyệt Lộ chính là một cái trong số đó, mà thần sắc của nàng biến hóa, cũng bị Lý Tâm thấy rõ, trong lòng nhất thời mọc lên một chút bất an, đạo, tiền bối, kia hồng tinh lên tới đấy có cái gì? Lý Tâm vấn đề, đồng dạng hỏi ra Diệp Lâm mấy người nghi ngờ trong lòng. Nguyệt Lộ trầm ngâm một cái, ngưng tiếng nói, phía trên kia không có thứ gì. Chỉ có một dạng thứ đồ, đó chính là thị huyết đằng. Thị huyết đằng Lý Tâm kinh ngạc một tiếng, tùy theo nói ra, thị huyết đằng mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng đối với chúng ta người như vậy mà nói, kia cũng không thể coi là cái gì à, làm sao sẽ để cho bọn họ sốt sáng như vậy. Thị huyết đằng phải không quá nguy hiểm, nhưng khi một cái tu chân tinh thượng tất cả đều là thị huyết đằng thời điểm, vậy thì không phải là không được quá nguy hiểm, mà là rất nguy hiểm. Hơn nữa, nơi đó thị huyết đằng còn chưa phải là thông thường thị huyết đằng. Có người nói toàn bộ hồng tinh lên thị huyết đằng là do một cái thị huyết đằng cơ thể mẹ sở sanh, mà cái thị huyết đằng cơ thể mẹ cảnh giới, thấp nhất đều là niết diễn cảnh. Nếu quả thật là nếu như vậy, kia đừng nói chúng ta tiến vào bên trong biết có nguy hiểm chí mạng, coi như là niết diễn cảnh tu sĩ tiến vào bên trong muốn thoát thân cũng không dễ dàng. Niết diễn cảnh thị huyết đằng cũng không có nhường mọi người kinh ngạc, nhưng cái này niết diễn cảnh ba chữ, lại làm cho tất cả mọi người thất kinh. Bọn họ chỉ biết là thị huyết đằng vật như vậy, phổ biến thực lực đều rất thấp. Mặc dù đối với đồng cấp tu sĩ mà nói, biết có nguy hiểm chí mạng, nhưng vật như vậy, muốn tăng thực lực lên rất khó, muốn đi vào hư cảnh cũng đã rất tốt, cho nên, Lý Tâm nghe được thị huyết đằng thời điểm, cũng không có lo lắng nguyên nhân. Thị huyết đằng là một loại dây không có sai, nhưng loại này dây, kia công kích của nó phương thức, giống như những thứ khác dây không có bao nhiêu khác biệt, đơn giản chính là quấn. Nhưng nó giống như nguyên mục ma đằng giống nhau, có một loại bẩm sinh năng lực thiên phú, nguyên mục ma đằng năng lực thiên phú là ma sát. Có rất mạnh ăn mòn năng lực, mà thị huyết đằng năng lực thiên phú chính là coi nhẹ nguyên khí phòng ngự, nếu như được bên ngoài đâm vào thân thể, kia huyết dịch của cả người cũng sẽ bị điên cuồng thôn phệ, cho đến chết. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, chính là loại thật lực này rất khó gia tăng thị huyết đằng, cảnh giới thật không ngờ cao, ít nhất đều là niết diễn cảnh, kia tối cao là cái gì, hơn nữa, cái này còn không là một gốc cây thị huyết đằng, mà là đầy toàn bộ tu chân ngôi sao, ở như vậy các loại nhân tố dưới. Coi như là niết diễn cảnh tu sĩ tiến vào bên trong, chỉ sợ cũng là khó có thể chạy trốn. Mà hiện nay, nơi đây mạnh nhất cũng bất quá là niết nguyên cảnh tu sĩ, vậy nếu là đi vào, còn chưa phải là muốn chết, sợ rằng ngay cả tránh thoát cơ hội cũng không có, nếu như thân thể trong nháy mắt bị hủy, kia nguyên thần liền càng không cần phải nói, tuy là thị huyết đằng chủ yếu công kích là thân thể, nhưng cũng không phải nói, nó cũng sẽ không công kích nguyên thần, thân thể nhục thân không có, vậy càng thêm yếu ớt nguyên thần hạ chẳng chỉ sẽ thảm hại hơn. Làm sao bây giờ? Diệp Lâm không khỏi bắt đầu lo lắng Mộc Phong an nguy, đừng nói là nàng, ngay cả đối Mộc Phong rất có lòng tin Lý Tâm, cũng là như vậy. Nhưng nàng vẫn là an nguy Diệp Lâm, đạo, yên tâm đi. Hắn nhất định biết phải làm sao. Nói là như vậy, có thể lại có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, đối ở hiện tại Mộc Phong tình cảnh mà nói, phía trước là hổ phía sau là lang, tiến cũng không được, thối cũng không xong, sợ rằng đổi thành một người khác, cũng không tiện làm ra tuyển trạch đi. Mà Mục Phong nghe được Thủy Giao Long nói sau đó, trong lòng nhất thời khẽ động, bất quá, hắn cũng không nghe thấy Nguyệt Lộ mấy người, cho nên, hắn còn không biết trước mắt cái này đầy toàn bộ tu chân tinh màu đỏ dây, chính là thị huyết đằng, càng không biết nơi này thị huyết đằng cơ thể mẹ, ít nhất cũng là niết diễn cảnh, nếu như biết, nói vậy hắn sẽ lập tức dừng lại, chỉ là, hắn cũng không biết. Số tử, 2651, chương 869, cùng chiến đấu ngũ đại niết nguyên. Chứng kiến tốc độ của Mộc Phong như trước không giảm, âm ma liền nghiêm giọng nói, Mộc Phong, ngươi có thể còn không biết hồng tinh lên tới đáy có nguy hiểm gì, nhưng ngươi liền không suy nghĩ một chút, vì sao hồng tinh thượng hội không có một tu sĩ, không có có một con yêu thú, đó là bởi vì, cái nào màu đỏ dây chính là thị huyết đằng, hơn nữa, trong đó thị huyết đằng cơ thể mẹ, ít nhất đều là niết diễn cảnh, ngươi cho rằng, ngươi sau khi tiến vào còn sẽ có đường sống sao. Nghe vậy, Mộc Phong sắc mặt rốt cục trở nên mà thay đổi. Thị huyết đằng hắn không để bụng, coi như thị huyết đằng cùng mình đồng cấp, coi như nó coi nhẹ nguyên khí phòng ngự, nhưng mình là thể tu, còn không sợ nó có thể công phá nhục thể của mình, nhưng niết diễn cảnh ba chữ này, Mộc Phong lại không thể không để bụng. Đừng nói cái này trải rộng toàn bộ tu chân tinh thị huyết đằng, coi như là một viên thông thường cỏ nhỏ, nếu như nó là niết diễn cảnh, cũng không phải mình bây giờ sợ có thể chống đỡ. Làm sao bây giờ? Mộc Phong trong lòng rất nhanh chuyển động, nếu quả như thật như âm ma từng nói. Như vậy hồng tinh liền thực sự không thể vào, cái này có thể sánh bằng truy binh phía sau, nguy hiểm nhiều lắm, căn bản không cùng đẳng cấp nguy hiểm. Nhìn càng ngày càng gần hồng tinh, kia màu đỏ sậm thị huyết đằng đều có thể thấy rõ ràng, không còn xuất ra lựa chọn đến, vậy triệt để đi vào. Rơi vào đường cùng, Mộc Phong cuối cùng vẫn dừng lại, mà hắn bây giờ cách hồng tinh phía trên thị huyết đằng, cũng bất quá chỉ có vạn trượng mà thôi, không tính là gần, nhưng cũng không tính được xa, nếu như nói khoảng cách thích hợp, vậy phải xem đối với người nào mà nói. Mộc Phong dừng lại, âm dương song ma cũng dừng lại, bọn họ cũng không muốn quá phận tới gần kia thị huyết đằng. Sau đó chạy đến chính là Thủy Giao Long, ba người bọn họ chỉ là liếc mắt nhìn Mộc Phong, tùy theo liền đem ánh mắt nhìn về phía phần dưới mạn sơn biến giã thị huyết đằng, liền coi như bọn họ là niết nguyên cảnh tu sĩ, chứng kiến trước mắt một màn này, vẫn là không nhịn được thần tình ngưng trọng, thậm chí đều có một loại cảm giác da đầu tê dại. Nhưng Song Phương còn chưa kịp nói một câu nói, ở Mộc Phong bầu trời lại đột nhiên hạ xuống mấy đạo quang cầu. Cũng rất nhanh vây lên Mộc Phong. Thấy như vậy một màn, âm dương song ma cùng Thủy Giao Long sắc mặt chính là trầm xuống, bọn họ vẫn không có động thủ, lại có người nhanh chân đến trước. Ba người đồng thời lạnh rên một tiếng, đều mà phát động, dĩ nhiên toàn bộ ra tay với Mộc Phong, chỉ vì ở phía sau người không có chạy tới trước, đã đem Mộc Phong bắt giữ. Mộc Phong sầm mặt lại, không có nghĩ tới những người này dĩ nhiên thẳng thắn như vậy, một câu nói đều không nói thì động tay, hơn nữa, còn vài tên niết nguyên cảnh tu sĩ đồng thời động thủ. Chính là vì chính hắn một dương thần cảnh tu sĩ, thật đúng là nể tình a. Mộc Phong tùy theo cười lạnh một tiếng, đạo, các ngươi thật vẫn đã cho ta là dễ khi dễ. Nói xong, trong tay hắn liền vải ra mấy ngày vệt sáng, một đạo nên hướng từ trên trời giáng xuống quang cầu, mà đổi thành bên ngoài ba đạo còn lại là phân biệt nên hướng âm dương song ma ba người. Nhưng còn có lưỡng đạo, lại phân biệt bắn vào sau lưng hư không. Hơn nữa, những ánh sáng này kích bắn sau khi ra ngoài, còn không có đụng tới mục tiêu, sẽ cùng lúc nổ tung. Mộc Phong đỉnh đầu đạo ánh sáng kia, ở nổ tung sau đó, liền hình thành một đạo trăm trượng lớn nhỏ màn sáng, vừa xảo bất xảo đem này quang cầu đều đỡ, mà còn dư lại cái nào ở nổ tung sau đó, dĩ nhiên toàn bộ hình thành quang cháo, trực tiếp đem âm dương song ma ba người bao phủ ở bên trong, tốc độ cực nhanh, căn bản cũng không cho bọn họ nhâm cần gì phải thời gian phản ứng. Đồng dạng, kia lưỡng đạo bắn vào trong hư không quang mang, cũng đồng thời hình thành hai quang cháo, mà ở quang cháo trong, cũng theo đó xuất hiện hai người, chính là Hỏa La cùng Minh Tuất. Bọn họ vốn là muốn đánh lén, kết quả lại bị phát hiện. Mà năm người này ở Bắc Quang Cháo bao phủ đồng thời, thân thể dĩ nhiên toàn bộ đau quặn bụng dưới, điều này làm cho vốn là kinh ngạc bọn họ, nhất thời quá sợ hãi, phía dưới là đồ chơi gì, làm sao có thể rơi vào. Mộc Phong một đôi tay, thả ra lấy khí thành trận tốc độ mau nữa, cũng không khả năng tại đồng nhất thời gian phóng xuất 6 cái trận pháp, may mắn trong tay hắn còn có tự mình chế tạo trận pháp phụ lục, tuy là uy lực cũng không phải rất lớn, nhưng hiệu quả vẫn rất tốt. Năm người hiện tại cái gì đều không để ý tới, trên người niết nguyên cảnh khí thế, toàn bộ bạo phát, tựa như năm viên nhỏ thái dương giống nhau, phát sinh hào quang chói mắt, tùy theo, bọn họ bên ngoài cơ thể quang cháo dĩ nhiên giống băng tuyết một dạng rất nhanh hòa tan, trong nháy, liền hoàn toàn biến mất, mà thân thể của bọn họ cũng rốt cục ổn định lại. Mà ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, bọn họ cũng đã giảm xuống nghìn trượng, nhưng một phong bầu trời cũng đã xuất hiện một vòng màu đen đầy tháng, trận trận khí tức cô độc trong nháy mắt tràn đầy toàn trường. Cô độc trong còn có không nhìn thấy khí tức tử vong, chính là Ma Nguyệt. Ma Nguyệt vừa ra, vô hình kia cô độc khí tức cùng khí tức tử vong, trong nháy mắt đã đem âm dương song ma 5 người đều bao phủ ở bên trong, chỉ sợ bọn họ là niết nguyên cảnh tu sĩ, ở ma nguyệt cô độc dưới khí tức, nhãn thần vẫn là không nhịn được cấp tốc ba động vài cái, trên người cũng không tự chủ được toát ra nhàn nhạt cô độc khí tức. Hơn nữa, thân thể của bọn họ cũng bắt đầu trở nên ảm đạm, phảng phất đang ở từng trải một hồi nhanh chóng thời gian trôi qua, đồng dạng ảm đạm còn có ánh mắt của bọn họ. Ma giữa tháng khí tức tử vong, không chỉ là ăn mòn thân thể, đồng thời còn có thể ăn mòn nguyên thần, chết như vậy vong khí tức, đã không phải là đã từng cái loại này đơn thuần tử vong chi khí. Nhưng âm dương song ma năm người, dù sao vẫn là niết nguyên cảnh tu sĩ, tuy là ngay đầu tiên đã bị ma nguyệt cô độc hơi thở ảnh hưởng, nhưng bọn hắn vẫn là rất mau liền tỉnh táo lại. Năm người khiếp sợ hơn, trong lòng bàn tay đồng thời sáng lên một chùm sáng mang, các loại khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập ra, dĩ nhiên đem tất cả cô độc khí tức tách ra, nhưng bọn hắn cũng không có chọn rời đi ma nguyệt phạm vi bao phủ, mà là đồng loạt nhằm phía Mộc Phong. Năm niết nguyên cảnh tu sĩ công kích một cái dương thần cảnh tu sĩ, cảnh tượng như vậy sợ rằng không thấy nhiều, nhìn này chạy đến người, kinh ngạc không thôi. Mà Lý Tâm cùng Diệp Lâm còn lại là khiếp sợ không thôi, Diệp Lâm càng là mắng to, các ngươi năm niết nguyên cảnh tu sĩ, dĩ nhiên hợp lực đối phó một cái dương thần cảnh tu sĩ, các ngươi còn biết xấu hổ hay không? Diệp Lâm mà nói, nhường Nguyệt Lộ những thứ này xem cuộc chiến niết nguyên cảnh tu sĩ cảm thấy rất muốn cười, lại làm cho âm dương song ma năm người này mặt da đỏ lên, hành vi của bọn họ quả thật có chút mất mặt, nhưng bây giờ ai còn sẽ để ý những thứ này, bắt được Mộc Phong mới là chủ yếu nhất. Diệp Lâm quýnh lên, liền muốn xông ra giúp trợ Mộc Phong, nhưng ngay nàng vừa mới bước ra một bước, một thanh âm của gió liền truyền đến, không cần ngươi nhúng tay. Lý Tâm cũng vội vàng kéo lại Diệp Lâm, đạo, Lâm Nhi, đừng xung động, như ngươi vậy sẽ chỉ làm hắn phân tâm. Thế nhưng, Mộc Phong nhìn vây lên mình năm người, sắc mặt cũng là ngưng trọng tột cùng, hắn cường thịnh trở lại cũng bất quá là dương thần cảnh, làm sao có thể sẽ là năm tên niết nguyên cảnh tu sĩ đối thủ, nhưng bây giờ hắn không có tuyển trạch, chỉ có thể nên chiến. Mộc Phong trên người sát khí nhất thời bạo phát, cường đại sát cơ, màu đỏ sát cơ, mắt trần có thể thấy, còn như mây mù một dạng quân đứng dậy, để cho nhìn qua tựa như mới từ trong biển máu đi ra ác ma giết người. Giết một chữ khởi, sát ý lần thứ hai tăng vọt, sát ý cường đại, trong nháy mắt rung động ngũ nguyên thần của người ta, nhường thân thể của bọn họ cũng không khỏi một trận. Mà như vậy trong nháy mắt dừng lại, Mộc Phong phía sau liền đột nhiên xuất hiện năm đạo hư ảo thân ảnh, cường đại chiến ý lan tràn ra, chính là sư tử lãng năm người. Sư tử lãng năm người xuất hiện sau đó, không ngừng chạy chút nào dung nhập Mộc Phong trong cơ thể, kia bản liền tràn ngập sát cơ Mộc Phong, trên người lần thứ hai bộc phát ra trước nay chưa có chiến ý, ở tại bên ngoài thân hình thành một cái hư ảnh, phảng phất nhất kiện khôi giáp giống nhau, đem Mộc Phong hộ ở trong đó. Tu La kiếm ra, kiếm khí màu đỏ tùy theo ra, cũng chỉ có trượng dài, mà ở kiếm khí màu đỏ ở ngoài, còn có một tầng hư ảo khí cơ, kia là thuần túy chiến ý. Thấy như vậy một màn, bất kể là tham dự vây công Mộc Phong năm người, vẫn là chu vi xem cuộc chiến mọi người, đều là sắc mặt trở biến, chỉ vì Mộc Phong hiện tại sở lưu lộ khí thế, đã vượt xa khỏi dương thần cảnh, so với niết nguyên cảnh cũng không kém chút nào. Mộc Phong không có chút nào dừng lại, vọt thẳng hướng Hỏa Nhi La, bởi vì hắn là yếu nhất. Khoảng cách giữa song phương bản cũng chỉ có nghìn trượng, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, căn bản không coi là cái gì, dây lắc gian, Mộc Phong sẽ đến Hỏa La trước mặt. Trong tay kia chiến ý cùng sát cơ đan vào kiếm mang cấp tốc vung ra, chém về phía Hỏa La. Hỏa La biến sắc, trong lòng bàn tay đoàn kia cực nóng quang đoàn, không có thu hồi, trực tiếp đón nhận. Ngay tại lúc đó, bốn người khác, cũng là đều mà phát động, trong lòng bàn tay quang mang, toàn bộ ấn về phía Mộc Phong. Mộc Phong sắc mặt không thay đổi, mà sau lưng hắn lại đột nhiên xuất hiện một cái hư ảo nữ tử thân ảnh, chính là Phượng Thược. Phượng Thược vừa xuất hiện, liền đem vật cầm trong tay một khối ngọc bài bóp nát, tùy theo. Một màn ánh sáng liền ngăn cản sau lưng Mộc Phong, mà Phượng Thược cũng biến mất theo. Tiếng oanh minh tùy theo truyền ra, âm dương song ma bốn người trong lòng bàn tay quang đoàn toàn bộ đặt tại đạo quang mạc kia thượng, màn sáng tùy theo văng tung tóe, bốn người công kích dư thế không giảm tấn công về phía Mộc Phong. Bất quá, lúc này đây, cũng vì Mộc Phong tranh thủ trong nháy mắt thời gian, kiếm mang cùng Hỏa La lòng bàn tay chạm vào nhau, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, kết quả lại nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Kiếm mang trực tiếp đem Hỏa La trong lòng bàn tay quang đoàn chém ra, cũng rơi vào Hỏa La bàn tay thượng, huyết dịch trong nháy mắt biểu bay, Hỏa La bàn tay trực tiếp được chém rụng một dạng, đau Hỏa La không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, không kịp nghĩ nhiều, liền cấp tốc lui lại. Nhưng Mộc Phong làm sao có thể bỏ qua cơ hội như vậy, hơn nữa công kích sau lưng đã đến, mình đường ra duy nhất chính là vọt tới trước. Như bóng với hình, trong nháy mắt triển khai, Mộc Phong thân thể cũng theo đó vẽ ra một đạo tàn ảnh, nhưng động tác của hắn cũng để cho sau lưng âm dương song ma thấy rõ, hai người trong lòng bàn tay quang đoàn, dĩ nhiên đồng thời tăng vọt, khí thế mạnh mẽ, trực tiếp rơi vào Mộc Phong phía sau. Lực lượng cường đại, trực tiếp đem Mộc Phong bên ngoài thân bên ngoài chiến ý xé rách, hung hăng rơi vào Mộc Phong trên lưng. Mộc Phong không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, tiên huyết cũng theo đó nghịch cửa ra. Nhưng cái này nhất công kích, cũng để cho hắn vọt tới trước tốc độ lần thứ hai tăng vọt, trong nháy mắt liền đuổi tới Hỏa La trước mặt của, cố nén trong cơ thể đau nhức, Mộc Phong hai mắt băng lánh như thiết, trong tay Tu La kiếm lần thứ hai kích thích ra trượng dài kiếm mang, khí cơ so với trước kia một lần càng mạnh. Không tốt cảm thụ được Mộc Phong lực công kích cường đại, Hỏa La sắc mặt rốt cục đại biến, thậm chí đều có một tia sợ hãi, bất quá hắn hiện tại như thế nào đi nữa lui cũng không khả năng mau hơn Mộc Phong, chỉ có một con đường có thể tuyển trạch, đó chính là cứng rắn chống đỡ. Bản mệnh pháp khí trong nháy mắt mà phát động, nhưng ánh kiếm của hắn vừa mới xuất hiện, đã cảm thấy toàn thân căng thẳng, nâng lên bản mệnh pháp khí dĩ nhiên không thể hạ xuống, điều này làm cho sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt vô huyết. Số tử, 2717. Chương 870, Hỏa La chết, Mộc Phong bị nhốt. Thiên ti thiên kết, không phải pháp thuật, mà là thuộc về thể tu một loại kỹ năng, mặc dù Mộc Phong bây giờ còn chỉ là dương thần cảnh, nhưng ở thiên ti thiên kết, phía dưới, đem niết nguyên cảnh tu sĩ ràng buộc trong nháy mắt, vậy hay là có thể làm được, mà trong chớp nhóm này, cũng đủ để đưa hắn chém đánh rất xuống. Trượng dài kiếm mang, trực tiếp rơi vào Hỏa La trên người, bên ngoài phòng ngự pháp khí cũng theo đó sáng lên, nhưng chỉ là ngăn cản sát na, liền ầm ầm nghiền nát, Mộc Phong kiếm mang uy thế đồng dạng rơi chậm lại không ít, bất quá, vẫn là hung hăng chém ở Hỏa La trên người. Lực công kích cường đại, trực tiếp đem ngực bụng dứt bỏ, huyết dịch răng rùa, thậm chí ngay cả nội tạng đều nhìn nhất thanh nhị sở, nhưng cái này cũng không kết thúc, chỉ vì ở Mộc Phong dưới một kích này, Hỏa La thân thể dĩ nhiên nhanh chóng rơi xuống. Nếu như phần dưới chỉ là thông thường mặt đây cũng là coi là, có thể phần dưới cũng thị huyết đằng, hơn nữa, hiện tại Hỏa La trên người đã bị máu tươi nhiễm đỏ, càng thêm kích thích thị huyết đằng thiên tính. Mà Mộc Phong lại vẫn không có đình chỉ công kích của hắn, lúc này đây, hắn nhất định phải cho những thứ này niết nguyên cảnh tu sĩ một bài học xương máu không thể, cũng để cho bọn họ biết, tự mình mặc dù chỉ là dương thần cảnh, nhưng như trước có năng lực đánh chết niết nguyên cảnh tu sĩ, chính là muốn giết gà dọa khỉ. Kiếm mang vừa, mi tâm chỗ liền bay ra một cái hư huyễn tiểu kiếm, rất nhanh mà phát động, trực tiếp xâm nhập Hỏa La mi tâm trong. Đang ở nghĩ cách ổn định thân thể mình Hỏa La, trong mắt quang mang trong nháy mắt buồn bã, ý thức trong nháy mắt liền rơi vào trống rỗng, thân thể không bao giờ nữa chịu khống chế, thẳng rơi. Mà vào lúc này, trong hư không lại đột nhiên xuất hiện một thanh hắc sắc đoàn kiếm, cũng không ngừng chạy chút nào đâm vào Hỏa La thân thể, chính là mị ảnh. Cùng lúc đó, phía dưới thị huyết đằng đột nhiên bắn nhanh ra mấy đạo màu đỏ sầm vụn vặt, dây lắc gian, đã đem Hỏa La thân thể cuốn lấy, cũng cấp tốc thu hồi. Thấy như vậy một màn, chẳng những người chung quanh sắc mặt đại biến, ngay cả Mộc Phong cũng là như vậy, nếu như trước ý nghĩ của hắn là đem Hỏa La đánh rơi, để cho rơi vào thị huyết đằng trong, nhưng hắn thật không ngờ, mị ảnh dĩ nhiên biết tự chủ trương công kích Hỏa La. Hiện tại mị ảnh còn đang Hỏa La trong cơ thể, nếu như Hỏa La bị vây ở thị huyết đằng trong, kia mị ảnh đồng dạng là như vậy, Hỏa La chết sống hắn không biết quản, nhưng mị ảnh chết sống, Mộc Phong lại không thể mặc kệ, nhưng hắn hiện tại đã không có thời gian đi đem Hỏa La thân thể ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hỏa La được quăng vào rầm rạp chẳng chỉ thị huyết đằng trong. Ngay sau đó, phía dưới thị huyết đằng liền điên cuồng nhuyễn động, trong nháy đã đem Hỏa La thân ảnh triệt để vùi lấp, khiến người ta nhìn không thấy tình huống trong đó. Nhưng tùy theo, truyền đến Hỏa La kia kinh khủng thêm thanh âm tuyệt vọng, mọi người cũng có thể tưởng tượng, lửa này la là giữ nhiều lành ít. Đúng lúc này, thị huyết đằng trong liền truyền ra một cái khí thế cường đại, tùy theo, ở Hỏa La rơi xuống vị trí, liền ầm ầm nổ tung, phương viên mấy ngàn trượng thị huyết đằng trong nháy mắt liền biến hóa thành phấn vụn. Tự bạo có thể đem một cái niết nguyên cảnh tu sĩ làm cho tự bạo, có thể thấy được thị huyết đằng uy lực, đồng thời, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ tự bạo, cũng chỉ là lan đến mấy ngàn trượng phạm vi, cái này thị huyết đằng cũng quá cứng cỏi đi. Tiếng nổ mạnh trong, một đạo hư ảo thân ảnh cấp tốc ra, hơn nữa, ở sau thân thể hắn còn có một chuôi màu đen đoàn kiếm, không chỉ như thế, ở Hỏa La nguyên thần phía trước, cũng đột nhiên xuất hiện một cái màu đỏ sầm vụn vặt, chính là thị huyết đằng, nhưng cái này căn thị huyết đằng sở tản ra khí thế, lại càng kinh người. Mị ảnh cùng cái này màu đỏ sầm thị huyết đằng, dĩ nhiên cùng nhau công kích Hỏa La nguyên thần, xem dáng vẻ, hai người đối với lần này đều là tình thế bắt buộc, hơn nữa, tốc độ dĩ nhiên cũng chênh lệch không bao nhiêu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, vậy đồng thời có thể công kích được Hỏa La nguyên thần. K. Công kích nguyên thần của hắn. Mị ảnh thanh âm chợt vang lên. Nàng đương nhiên biết cái này thị huyết đằng uy lực, nhưng nàng cũng không khả năng bày đặt như vậy một cái niết nguyên cảnh tu sĩ nguyên thần, mà làm như không thấy, cho nên, nàng muốn cùng thị huyết đằng đoạt. Mộc Phong ngay lập tức sẽ minh bạch mị ảnh ý tứ, trong mắt trong nháy mắt tăng vẻ hung ác, nơi mi tâm lần thứ hai bay ra một thanh hư huyễn tiểu kiếm, công kích Hỏa La nguyên thần, mà cùng lúc đó, trong tay hắn lần thứ hai kích thích ra nghìn trượng kiếm mang cấp tốc chém về phía cái kia thị huyết đằng. Nếu mị ảnh muốn cướp hỏa la nguyên thần, vậy mình liền liều mạng lần trước. Đoạt. Chứng kiến Mục Phong dĩ nhiên công kích thị huyết đằng, điều này làm cho người chung quanh đều cảm thấy khiếp sợ, bọn họ đều cảm thấy Mục Phong có phải hay không điên, ở chỗ này dĩ nhiên chủ động công kích thị huyết đằng, sẽ không sợ khiến cho phần dưới thị huyết đằng trả thù sao. Chỉ là bọn hắn không phải Mục Phong, càng không biết Mục Phong vì sao làm như vậy, càng không biết mị ảnh vì sao kiên trì như vậy. Vô luận là thị huyết đằng vẫn là mị ảnh, tốc độ của bọn họ tuy là rất nhanh, nhưng như trước không mau hơn thần thức công kích, cho nên, Mục Phong thần thức công kích trước một bước xâm nhập hỏa la trong nguyên thần, cũng rốt cục đem bước đỉnh. Cái này dừng lại, đã định trước vận mệnh của hắn, thị huyết đằng cùng mị ảnh đồng thời xâm nhập bên trong nguyên thần, đều phải chiếm đoạt cái này niết nguyên cảnh nguyên thần. Nhưng ngay thị huyết đằng vụn vặt tiến nhập hỏa la nguyên thần sau đó, Mục Phong kiếm mang cũng đã tới, hơn nữa, ở kiếm mang gần rơi vào thị huyết đằng thượng thời điểm, kiếm mang uy thế, dĩ nhiên lần thứ hai tăng vọt gấp đôi. Cảm thụ được một kiếm này uy thế, phía dưới thị huyết đằng trong đột nhiên truyền ra một tiếng lệ hống, tùy theo, vô số cây thị huyết đằng điên cuồng mà đến, tấn công về phía Mục Phong. Mục Phong biến sắc, nhưng hắn cũng không có lui, kiếm mang hung hăng chém xuống, trong nháy mắt chém ở thị huyết đằng thượng, mà cho Mục Phong cảm giác giống như chém ở bại cách giống nhau, nhưng vẫn là đem chém ra, lại vẫn chảy ra giống huyết dịch một dạng dịch thể. Mục Phong gào to một tiếng, kiếm trong tay mang lần thứ hai tăng vọt, lúc này đây, trực tiếp đem cái kia thị huyết đằng chặt đứt, thị huyết đằng cấp tốc thu hồi, mà đâm vào hỏa la trong nguyên thần một đoạn kia, đã ở dây lát gian liền héo rũ điêu linh. Thiếu cái này thị huyết đằng tranh đoạt, mị ảnh rất là thuận lợi đã đem hỏa la nguyên thần thôn phệ, đều xem trọng tân lộ ra nàng bản thể, cũng hướng Mục Phong cấp tốc mà tới. Nhưng vào lúc này, trong hư không lại một lần nữa xuất hiện một cái thị huyết đằng, trong nháy mắt liền đánh vào mị ảnh trên người, dĩ nhiên trực tiếp đem mị ảnh đánh rơi, rất nhanh rất xuống. Thấy như vậy một màn, Mục Phong sắc mặt rốt cục đại biến, kinh hô một tiếng, mị ảnh. Ca. Ngươi đi mau, không cần lo cho ta. Kèm theo cái thanh âm này, mị ảnh cuối cùng vẫn rơi vào rầm rạp chẳng trị thị huyết đằng trong. Mục Phong sắc mặt chợt biến, nhưng hắn cũng không lui lại, thân trong nháy mắt tràn ra tử vong chi khí, liếc mắt nhìn cái nào đang ở cuốn hướng mình thị huyết đằng, lạnh rên một tiếng, không lùi mà tiến tới, hướng phía mị ảnh rơi xuống đất vị trí, cấp tốc lao ra. Chứng kiến Mục Phong hành vi, cái nào người xem cuộc chiến đều là sắc mặt đại biến, ngay cả âm dương song ma cùng thủy giao long còn có minh tuất, cũng không nghĩ tới Mục Phong dĩ nhiên là một món pháp khí, như vậy không muốn sống, chẳng những không trốn, lại vẫn chủ động vọt vào kia rầm rạp chẳng trị thị huyết đằng trong, đây không phải là chịu chết sao. Sư Diệp Lâm nhất thời kinh hô, nhưng nàng vừa vặn ra khỏi miệng, đã bị một bên Thẩm Nguyệt Hoa che miệng lại, cũng vội vàng truyền âm nói, Lâm Nhi, ngươi ngàn vạn lần không nên lên tiếng, nếu như lực chú ý của bọn họ chuyển tới trên người của ngươi, vậy ngươi liền gặp nguy hiểm. Mặc dù trong đó đã có chút người biết Mục Phong cùng Diệp Lâm quan hệ, nhưng nếu như Diệp Lâm hiện tại lại đem quan hệ của hai người công bố một cái, sẽ chỉ làm âm dương song ma chú ý của lực chuyển tới Diệp Lâm trên người, tăng thêm thị phi. Diệp Lâm đương nhiên cũng minh bạch đạo lý trong đó, chỉ có thể trong mắt chứa hận ý nhìn âm dương song ma bốn người, còn có phần dưới kia rậm rạp chẳng trị thị huyết đằng. Bất quá, trong lòng nàng vẫn có một tia hy gì, hy vọng Mục Phong sẽ không chết ở bên trong. Đồng dạng khẩn trương còn có lý tâm, chỉ là, nàng tốt hơn một ít, chỉ là trong mắt chứa ngưng trọng nhìn Mục Phong bóng lưng. Hiện tại, ánh mắt mọi người đều đang nhìn Mục Phong bóng lưng, nhìn cái kia nhằm phía một cái tử vong chi địa thân ảnh. Mục Phong trên người tử vong chi khí lần thứ hai tăng vọt nghìn trượng, đem cuốn hướng mình thị huyết đằng toàn bộ bao phủ ở bên trong. Tuy là, tử vong chi khí đối với mấy cái này thị huyết đằng có rất mạnh hủ thực tính, nhưng bởi thị huyết đằng thực sự nhiều lắm, Mục Phong cũng không khả năng hoàn toàn đem ngăn cách bởi bên ngoài. Thậm chí, ngay cả thân thể hắn đều không có né tránh địa phương, chỉ có thể cuồng vũ đôi kiếm trong tay mang. Trải qua tử vong chi khí ăn mòn, những thứ này thị huyết đằng lực phòng ngự đã yếu đi rất nhiều, căn bản không khả năng đối Mục Phong hình thành uy hiếp. Hơn nữa, những thứ này thị huyết đằng thực lực cũng không bằng trước vậy từ hư không mà đến cái kia, thì càng đối Mục Phong không tạo thành uy hiếp. Trong nháy, Mục Phong liền từ rậm rạp chẳng trị thị huyết đằng trong lao ra một con đường, thẳng vào mị ảnh rơi xuống địa phương. Mà trước từ hư không mà đến cũng đem mị ảnh đánh rơi cái kia thị huyết đằng nhưng không có ngăn cản tự mình, bất quá, Mục Phong cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Đơn giản chính là để cho mình thâm nhập trong đó, sau đó sẽ mang đến một lưới bắt hết. Muốn giết ta, coi như ngươi là niết diễn cảnh, cũng làm không được. Mục Phong rất nhanh thì vọt vào mặt đất, cũng chứng kiến mị ảnh, chỉ thấy nàng không ngừng tan vào hư không, chung quy lại được thị huyết đằng ngăn cản trở về. Mị ảnh thiên phú vốn không nên được thị huyết đằng phát hiện, nhưng bây giờ, chung quanh nàng đã đầy thị huyết đằng, ở nơi này bão hòa dưới sự công kích, coi như nàng như thế nào đi nữa có thể ẩn nấp hơi thở của mình cũng là vô ích. chỉ có thể được lao lao khốn ở, vô pháp thoát thân. Mị ảnh rất gấp, nàng bản thể mặc dù không sợ thị huyết đằng, nhưng như thế không xông ra được, nếu như cái kia niết diễn cảnh thị huyết đằng công kích, tuy là vẫn là không cách nào công phá mình bản thể, nhưng nếu như mang đến thần thức công kích, niết diễn cảnh cường đại nguyên thần, vẫn có thể đem nguyên thần của mình phá hủy, do đó chỉ còn lại có một cái ảnh thạch bản thể mà thôi. Ngay mị ảnh tiêu lúc gấp, liền thấy kia từ trên trời giáng xuống tử vong chi khí, nhưng mị ảnh cũng không có kinh hỉ, mà là càng thêm lo lắng, đạo, ca. Làm sao ngươi tới? Càng nhanh rời đi nơi này, không cần lo cho ta. Nhưng lời của nàng cũng không có ngăn cản cái này tử vong chi khí rơi, cũng trong nháy mắt đem bao phủ ở bên trong. Ngươi là muội muội ta, ta làm sao có thể đưa ngươi một người ở lại chỗ này? Một phong vừa xuất hiện, đã đem mị ảnh nắm trong tay, cũng nói ra, được, chuyện còn lại, ca ta tự mình giải quyết là được. Mị ảnh khẽ dạ, cũng không nói thêm nữa, trực tiếp ẩn vào một phong trong cơ thể. Trung quanh thị huyết đằng còn đang điên cuồng quấn mà đến, dù cho một phong đã bị tử vong chi khí vững vàng hộ ở trong đó, nhưng vẫn không thể ngăn cản thị huyết đằng công kích, không có cách nào cái này thị huyết đằng thực sự nhiều lắm. Hơn nữa, trước công kích mị ảnh cái kia thị huyết đằng cũng tham dự vào, hơn nữa, còn không ngừng một cây. Số tử, 2666. Chương 871, thị huyết đằng mẫu thể. Từ nơi này thị huyết đằng lực công kích liền có thể cảm nhận được, cái này mấy cây thị huyết đằng chí ít đều là niết nguyên cảnh, cái này có thể thì tương đương với vài cái niết nguyên cảnh tu sĩ đang công kích tự mình. Những thứ này một phong đều có thể không để bụng, nhưng nơi đây có thể còn có một cái cường hãn hơn niết diễn cảnh trở lên thị huyết đằng chưa từng xuất hiện, một phong không thể không cẩn thận một chút, thời khắc đề phòng. Mà phía ngoài người nào, nhìn một phong tiến nhập hồng tinh sau đó, trong nháy mắt đã bị mạn sơn biến giã thị huyết đằng bao trùm, thậm chí ngay cả tử vong chi khí đều cũng nữa nhìn không thấy, nếu như không phải còn có thể cảm nhận được tử vong chi khí khí tức, cùng vậy không đoạn chuyển tới tiếng oanh minh, bọn họ thậm chí đều cho rằng một phong đã chết. Đồng dạng, bọn họ cũng vì một phong kiên cường dẻo dai mà cảm thấy khiếp sợ, một cái niết nguyên cảnh tu sĩ rơi vào thị huyết đằng trong, chỉ dùng trong nháy mắt liền tuyển trạch tự bạo, mà một phong lại vẫn có thể sanh long hoạt hổ chiến đấu, đây không phải là nói, hắn hiện tại so với niết nguyên cảnh tu sĩ còn mạnh hơn sao. Dù cho chỉ là một mặt năng lực. Lúc này, bên ngoài vô luận vốn là xem cuộc chiến mọi người, vẫn là âm dương song ma, thủy giao long cùng mình tuất bốn người này, hiện tại đều không khỏi hai mặt nhìn nhau, thậm chí, bọn họ đều có thể nhìn đến lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Một cái dương thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên tại năm tên niết nguyên cảnh tu sĩ dưới sự vây công, còn có thể ngạnh sinh sinh đích cái hố chết một người niết nguyên cảnh tu sĩ, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Có thể sự thực đang ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Một cái cao cao tại thượng niết nguyên cảnh tu sĩ, chẳng những thân thể được một phong bấy chết, ngay cả nguyên thần cũng bị hắn ảnh thạch pháp khí thôn phệ, đơn giản là chết sạch sẽ, hoàn thành toàn bộ mị ảnh. Cuối cùng chạy tới cái nào dương thần cảnh các tu sĩ, còn lại là hai mắt sáng lên, bọn họ rốt cục chứng kiến dương thần cảnh giết chết niết nguyên cảnh tu sĩ, chuyện này với bọn họ mà nói, là cỡ nào làm người ta phân chấn tin tức ca. Hiện tại xem ra, cái nào cao cao tại thượng niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng không coi vào đâu không dậy nổi mà. Cuối cùng còn chưa phải là tử ở dương thần cảnh tu sĩ trong tay, bất kể là quang minh chính đại giết chết, vẫn là âm mưu quỷ kế bây chết, ngược lại muốn là kết quả, không phải quá trình. Một phong, coi như ngươi chết, cũng sẽ danh dương toàn bộ tội ác chi địa, lấy dương thần cảnh tu vi, ngạnh sinh sinh đích ở năm tên niết nguyên cảnh tu sĩ dưới sự vây công, còn giết chết một người, có như vậy chiến tích, ngươi chết cũng có thể nhắm mắt. Cũng không phải là trách tích, loại sự tình này đừng nói là ở tội ác chi địa. Sợ rằng thả ở bất kỳ chỗ nào, đều có thể tạo được hiệu quả vang dội, mang theo như vậy vinh dự chết đi, cũng coi như giá trị. Ai? Một gã niết nguyên cảnh tu sĩ a. Cứ như vậy không có, ngàn vạn năm khổ tu trong nháy mắt liền hóa thành nước chảy, lòng tham hại chết người. Thật đáng buồn đáng tiếc ở đâu? Cái này vài tên dương thần cảnh tu sĩ không khỏi cảm thán lên tiếng, nhưng lại nói của bọn họ ra, giữa sân trở nên an tĩnh dị thường. Người còn lại, bất kể là dương thần cảnh vẫn là niết nguyên cảnh. Ánh mắt mọi người đều nhìn về mấy tên này, ánh mắt kia, có buồn cười, có băng lãnh, có phẫn nộ, có sắc cơ, không phải trường hợp cá biệt. Có lẽ là cảm thụ được bầu không khí có chút không đúng, mấy tên này lập tức im lặng, từ bên người dương thần cảnh tu sĩ trên mặt đảo qua, bất quá, bọn họ cũng không có đi xem niết nguyên cảnh tu sĩ thần sắc, để tránh khỏi rước lấy tai họa bất ngờ. Tự mình chỉ lo một thời thông khoái, nhưng ở vô hình chung đem ở đây tất cả niết nguyên cảnh tu sĩ toàn bộ đắc tội, đây chính là đại phiền toái a. Nếu như không phải sợ tự mình khẽ động, biết đưa tới niết nguyên cảnh tu sĩ xuất thủ, chỉ sợ bọn họ sớm liền chạy mấy dạng, nhưng bây giờ, bọn họ chỉ có thể cố nén bất an trong lòng, yên lặng thừa nhận kia ánh mắt lạnh như băng. Bất quá, Bọn họ cũng không có bất an bao lâu, chỉ vì phía dưới thị huyết đằng đột nhiên kịch liệt lan lộn, vô số cây thị huyết đằng dĩ nhiên hướng bọn họ công tới, bất kể là niết nguyên cảnh vẫn là dương thần cảnh, toàn bộ đều ở bên trong phạm vi công kích. Thấy như vậy một màn, sắc mặt của mọi người đều không khỏi biến đổi, phía dưới Mộc Phong còn sống, cái này thị huyết đằng không có việc gì, làm sao tới công kích tự mình, là ngại địch nhân không nhiều đủ trách tích. Bất quá, nghi hoặc về nghi hoặc, mọi người vẫn là thống nhất lui lại, Mộc Phong có thể ở bên trong kiên trì thời gian dài như vậy bất tử, bọn họ liền không nhất định có năng lực này, liền kia tử vong chi khí một cái, bọn họ bất luận kẻ nào cũng không thể cùng Mộc Phong so sánh với, cho nên, bọn họ chỉ có thể lui lại. Mà càng thêm làm cho các nàng không có nghĩ tới là, đang lúc bọn hắn lui lại 10 vạn trượng sau đó, cái nào thị huyết đằng dĩ nhiên toàn bộ dừng lại, cũng rất nhanh thu hồi, xem như vậy không giống như là truy sát mọi người, ngược lại chỉ là bước lui mà thôi. Nhưng khi những thứ này thị huyết đằng sau khi quay về, tại nơi rậm rạp chẳng chị thị huyết đằng trong, đột nhiên xuất hiện đến một cái lớn vô cùng thị huyết đằng, cái này một cây cao thấp căn bản không phải còn lại thị huyết đằng có thể sánh được, xem ra đó không phải là thị huyết đằng. Ngược lại như là sinh trưởng ngàn vạn năm cự một mở dạng, có chừng gần trăm trượng lớn như vậy. Mặt trên đầy màu máu đỏ gai ngược, nói là gai ngược cũng có chút miễn cưỡng, chỉ vì cái này mỗi cái gai ngược cũng có dài mấy trượng, nhìn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Cái này căn thị huyết đằng xuất hiện sau đó, trên không trung đong đưa vài cái sau đó, ở tại cuối cùng tiểu ra hiện một cô gái, một người mặc đỏ như máu la quần nữ tử, mà kia la quần cũng từ mạn điều bệnh thành, đem kia hoàn mỹ dáng người triển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Nữ tử có hoàn mỹ dáng người, có hoàn mỹ dung nhan, nàng chính là khuynh thành tuyệt mỹ, chỉ có như vậy một cái cô gái tuyệt mỹ, ánh mắt lại là đỏ như máu, nhưng khiến người ta không cảm giác được chút nào khát máu ý tứ hàm xúc, ngược lại có loại kiểu khát phong tình, chỉ là cô gái khỏe miệng lại treo nụ cười tà dị, phảng phất là mị hoặc, phảng phất là tà ác. Bất kể là cái gì, chứng kiến cô gái này xuất hiện, mọi người đều là thần tình đại biến, bọn họ cũng không biết nữ tử là ai, nhưng có thể lấy tư thế này xuất hiện người. Ngoại trừ thị huyết đằng mẫu thể ở ngoài, còn có thể là ai? Tuy theo, mọi người lần thứ hai lui lại vạn trượng, bọn họ cũng không muốn cùng cô gái này nằm cạnh gần quá, nếu không, ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Đối với phản ứng của mọi người, nữ tử nhưng chỉ là thong thả cười một tiếng, đạo, hoan nghênh các vị, đi tới Hồng Tinh. Cô gái thanh âm, cũng vô cùng êm tai dễ nghe, làm lòng người say thần mê, nhưng mọi người lại cảm giác cả người lạnh cả người. Trước mắt đây cũng không phải là cái gì mỹ nữ tuyệt thế, nhưng là một cái tuyệt thế sát tinh. Hồng Hạc trước người tên thanh niên kia, hướng về phía nữ tử chắp tay thi lễ, đạo, văn bối chỉ là đi ngang qua mà thôi, nếu như có quấy rối tiền bối chỗ, mong rằng tiền bối bao dung, văn bối cái này liền cáo tử. Thanh niên có thể nói là thẳng thắn tuyệt cùng, nói xong, liền kéo Hồng Hạc sẽ phải rời khỏi, hiện tại đã không phải là tiếp tục xem tiếp thời điểm, ở chỗ này thời gian càng dài, liền càng nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn xem nhẹ cái này thị huyết đằng, chỉ nghe, nữ tử khẽ cười nói, đi. Các ngươi nếu đến, làm sao có thể cứ như vậy đi đây? Ta nơi này chính là có rất ít người có thể tới a. Nữ tử nói là hơi hận, nhưng mọi người thần sắc cũng chợt mà thay đổi, trong lòng ám kêu không tốt. Đứng ở trước mặt nhất cái nào niết nguyên cảnh tu sĩ, cũng không dám lộn xộn, nếu như bây giờ mạnh mẽ ly khai, chỉ sẽ khiến cô gái sắc cơ, hạ chàng chỉ sẽ thảm hại hơn. Bọn họ không dám di chuyển. Nhưng cách xa nhất cái nào dương thần cảnh tu sĩ, có thể đã có người muốn động, nhất là đứng ở phía sau nhất người, trước đây đứng ở mặt sau cùng, là bởi vì thực lực vấn đề, mà bây giờ, mặt sau cùng ngược lại trở thành cao nhất vị trí, điều kiện tốt nhất chạy trối chết vị trí. Ba dương thần cảnh tu sĩ, ở vô thanh vô tức trong lúc đó, hư không tiêu thất không gặp, bọn họ cũng không đốc, đương nhiên không thể quang minh tránh đại đào tẩu. Nhưng đang lúc bọn hắn biến mất đồng thời, nàng kia lại khẽ cười một tiếng, đạo, các ngươi đã muốn đi. Ta đây sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi. Đang nói rơi, ba cái kia biến mất thân ảnh, lại lần nữa từ trong hư không xuất hiện, chỉ là, bọn hắn bây giờ đã bị ba cái thị huyết đằng lao lao cuốn lấy, mặc cho làm sao dễ rủa đều là không làm nên chuyện gì. Hơn nữa, thân thể của bọn họ còn đang nhanh chóng suy bại, một cái hô hấp, trước vẫn là sống sờ sờ dương thần cảnh tu sĩ, thì trở thành một cổ thây khô, mà từ đầu đến cuối, ba nguyên thần của người ta đều không có bất kỳ thoát đi dấu hiệu. Cô gái này thực lực ít nhất đều là niết diễn cảnh, ở công kích của nàng dưới, dương thần cảnh tu sĩ vậy căn bản chính là không chịu nổi một kích, không có ở trong nháy mắt đem ba người đánh chúng toái phấn, cũng đã là nữ tử cố ý vi chi. Nhìn ba rơi xuống thây khô, mọi người thần sắc khỏi nói rất khó coi, nhưng bây giờ, ai cũng không dám lộn xộn, bọn họ không biết, tại trong hư không còn có bao nhiêu thị huyết đằng, hơn nữa, cô gái công kích, bọn họ đều không có lòng tin tiếp được. Mọi người thần sắc khẩn trương, Nữ tử lại phảng phất rất là thỏa mãn, thản nhiên nói, cái này đúng không? Các ngươi tới đến Hồng Tinh, thân là chủ nhân, ta làm sao cũng muốn tiếp đãi một cái không phải, làm sao có thể sốt ruột đi đây? Mọi người là cười khổ không thôi, ngươi có thể thả chúng ta đi, cũng đã là cảm tạ trời đất, vậy còn dám muốn ngài chiêu đãi, hơn nữa, chúng ta cũng không chịu nổi à. Thủy Giao Long chắp tay nói, tiền bối, chúng ta chỉ là truy giết một người, mới có thể lầm vào nơi đây, như có mạo phạm địa phương, mong rằng tiền bối thứ lỗi, thả chúng ta ly khai. Truy giết một người. Nghe vậy, nữ tử không khỏi liếc mắt nhìn phần dưới, còn đang tả sung hữu đột tử vong chi khí, trong mắt lại vẻ hiếu kỳ càng đậm, tùy theo lạc hướng Thủy Giao Long. Đạo, các ngươi năm tên niết nguyên cảnh tu sĩ đồng thời truy sát một cái dương thần cảnh tu sĩ, sự tình sợ rằng có chút không đơn giản chứ. Ai có thể nói cho ta nghe một chút đi, trên người hắn rốt cuộc có cái gì có thể cho ngươi môn như thế tận hết sức lực. Chuyện này nghe được lời của cô gái, mọi người nhất thời hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng không biết là một phong trên người vật gì vậy, làm sao có thể cùng nữ tử nói rõ, cũng không nói đi, hiển nhiên cũng không được. Làm sao? Lẽ nào có chuyện gì, là ta không thể biết sao? Cô gái thanh âm vẫn là trước sau như một đạm nhiên, thế nhưng nàng ấy vốn là máu đỏ hai mắt, huyết quang càng hơn. Cuối cùng, vẫn là Dương Ma chắp tay nói, tiền bối, thực không dám đầu giếm, vạn bối cũng không biết trên người hắn có vật gì, chỉ là, từ chúng ta giao chiến tình huống đến xem, hắn chẳng những có cường đại nguyên thần, tử vong chi khí, ảnh thạch pháp khí, còn có cường đại trong nháy mắt sức bật, hơn nữa, hắn còn có thể, lấy khí thành trận, phương pháp, chúng ta đuổi giết hắn, chính là muốn biết hắn là như thế nào có những thứ này. Dương Ma nói cũng không sai, Mục Phong ở trước mặt bọn họ vẫn luôn cho thấy mấy thứ này, mà mấy thứ này, cũng đúng là âm dương song ma cùng Thủy Giao Long những người này đuổi giết hắn nguyên nhân. Số tử, 2653. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cạ. Chương 872, không có nhân có thể cho ta chết. Dương Ma nói cũng không sai, Mục Phong ở trước mặt bọn họ vẫn luôn cho thấy mấy thứ này, mà mấy thứ này, cũng đúng là âm dương song ma cùng Thủy Giao Long những người này đuổi giết hắn nguyên nhân. Lấy khí thành trận phương pháp. Nữ tử nghe trước mặt những thứ đó, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, bởi vì lúc trước, Mục Phong ở chỗ này đã bày ra quá, nhưng, lấy khí thành trận, phương pháp lại không giống với, đây là một cái người đang trận pháp tạo nghệ thượng, có rất mạnh thành tựu, mới có thể ngộ ra như vậy pháp môn. Mà có như vậy pháp môn, trong nháy mắt liền có thể đem thực lực đề thăng mấy lần, hạ bút thành văn trận pháp, ai cũng có thể tưởng tượng ra trong đó chỗ tốt. Nhưng tương tự, như vậy pháp môn, không phải ngươi được đến là có thể có, cửa này từ ngộ tính của mình, cùng trận pháp bản thân cũng không có quá lớn quan hệ. Nữ tử sở dĩ kinh ngạc, cũng chỉ là vì cái này, phía trước kia mấy thứ đồ, tuy là cũng đều rất mạnh, nhưng là có thể là kỳ ngộ phải đến, đó thuộc về ngoại lực, mà cái, lấy khí thành trận, phương pháp, thì phải là y theo dựa vào chính mình phải đến, không có bất kỳ tiệp kính đang nói. Một phong có thể có được tử vong chi khí vật như vậy, nói rõ vận khí của hắn tốt. Thêm có thể lĩnh ngộ ra, lấy khí thành trận, phương pháp, nói rõ ngộ tính của hắn lại rất cao. Hai cái này phương diện, đối với tu sĩ mà nói, tầm quan trọng cao hơn thiên tư, cái này Mục Phong một người dĩ nhiên chiếm toàn bộ, nữ tử không thể không kinh ngạc. Không khỏi lại liếc mắt nhìn, phần dưới đoàn kia còn đang qua lại di động tử vong chi khí, mà sau khi xem, nữ tử đột nhiên phát hiện một việc, đó chính là, từ Mục Phong được thị huyết đằng vây quanh sau đó, thời gian đã qua lâu như vậy, hắn lại còn là xanh long hoặc hổ chiến đấu, hơn nữa. Lực công kích một chút cũng không có yếu bất hình dạng. Xem ra tiểu tử này nguyên khí số lượng dự trữ, cũng là xa xa cao hơn đồng cấp tu sĩ, thật biết điều. Nữ tử rất nhanh thì nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Nữ tử bây giờ lực chú ý đều chuyển xuống phía dưới tử vong chi khí thượng, mà mọi người đang một bên đê đồng thời, cũng đưa mắt nhìn sang Mục Phong, bọn họ đồng dạng là Mục Phong hành vi cảm thấy kinh ngạc. Hơn nữa, bọn họ còn phát hiện một vấn đề, đó chính là, đoàn kia tử vong chi khí dĩ nhiên đang không ngừng di động. Nhưng không phải hướng về một phương hướng di động, một hồi hướng cái này, một hồi hướng vậy, nhưng tối đa chính là đi tới vạn trượng, liền lại đột nhiên lạc hướng, sau đó đi tới vạn trượng sau đó, lần thứ hai lạc hướng, phảng phất là muốn vòng quanh giống nhau. Mọi người cũng không biết Mục Phong làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, như vậy chẳng những càng thêm tổn hao nguyên khí, hơn nữa, cũng không có chỗ tốt gì, ngốc tại chỗ không phải rất tốt. Hơn nữa, mọi người đối cái này thị huyết đằng mẫu thể hành vi cũng cảm thấy một ít không giải thích được. Nàng mới vừa mới có thể dứt khoát giết ba người, nói rõ nàng không phải là cái gì nhân từ nương tay hạng người, vậy bây giờ, là cái gì không đúng Mục Phong động thủ, tùy ý bên ngoài ở phía dưới đấu đá lung tung, mà không thêm ngăn cản đây. Nếu như nữ tử xuất thủ, kia Mục Phong căn bản không có thể có thể kiên trì thời gian dài như vậy, chỉ sợ sớm đã vỡ lạc. Nữ tử đương nhiên không biết vội vã động thủ, thật vất vả đụng tới như thế có ý sự tình, nàng còn không có thưởng thức đủ, làm sao có thể để cho kết thúc đây. Nữ tử là có chút hăng hái nhìn phía dưới Mộc Phong, nhưng mọi người nhưng đang nhanh chóng suy tư thoát thân chi đạo, bọn họ cũng không muốn một mực nơi đây đợi tiếp, nói không chừng, nữ tử lúc nào liền bắt bọn họ khai đao. Không lớn công phu, Mộc Phong thực sự như mọi người nghĩ như vậy, quả nhiên lượn quanh một vòng tròn, lại nhớ tới tại chỗ, mà lần này, hắn rốt cục dừng lại bất động, bắt đầu ở tại chỗ ngăn cản thị huyết đằng công kích. Hơn nữa, ở tử vong chi khí trong tiếng đánh nhau lại so với trước kia giảm rất nhiều, phảng phất là Mộc Phong khí lực đã không lớn bằng lúc trước, cái cũng khó trách, một cái dương thần cảnh tu sĩ có thể kiên trì thời gian dài như vậy, cũng đã tuyệt không khởi, làm sao có thể vô chỉ cảnh kiên trì, nguyên khí nhiều hơn nữa, cũng có lúc dùng hết. Nhưng mặc kệ tiếng đánh nhau ít hơn nữa, cho dù là chỉ chốc lát mới có thể truyền ra một tiếng, nhưng chỉ cần có thanh âm truyền đến, đã nói lên Mộc Phong còn sống. Nhưng này dạng tiếp tục như vậy, Mộc Phong lại có thể kiên trì bao lâu đây? Chỉ sợ cũng chỉ có nữ tử này mới biết được. Người khác có thể không quan tâm Mộc Phong tình huống hiện tại, nhưng Diệp Lâm lại không thể không quan tâm, nàng không biết Mộc Phong sự tình trước kia, cũng không có lý tâm như vậy đối Mộc Phong lòng tin, nàng bây giờ rất lo lắng. Nhìn phần dưới tử vong chi khí trong từ từ giảm bớt tiếng đánh nhau, nàng có thể tưởng tượng ra Mộc Phong nguyên khí đang ở cấp tốc suy nhược, cũng không có thời gian còn như vậy lãng phí xuống phía dưới. Diệp Lâm đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía cô gái kia chắp tay nói, tiền bối. Diệp Lâm bất thình lình hành vi, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi sợ ồ một tiếng, Lý Tâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa trong mắt cũng không khỏi rất là lo lắng, nhưng bây giờ, các nàng cũng không có đi vào ngăn cản cũng vô dụng. Nàng kia cũng tò mò xem Diệp Lâm liếc mắt, cười nói, tiểu nha đầu, có chuyện gì không? Diệp Lâm lại bộ mặt nghiêm nghị, đạo, còn xin tiền bối thả sư phụ ta, vạn bối vô cùng cảm kích. Sư phụ của ngươi nữ tử tùy theo bừng tỉnh, liếc mắt nhìn phía dưới tử vong chi khí, đạo, hắn là sư phụ của ngươi. Không sai. Nữ tử cũng không có trả lời ngay, mà là tự tiếu phi tiếu xem mọi người chung quanh liếc mắt, cuối cùng mới đứng ở Diệp Lâm trên người, cười nói, tiểu nha đầu, nơi này có không ít là sư phó ngươi địch nhân, ngươi bây giờ tự giới thiệu, sẽ không sợ được bọn họ mơ ước. Diệp Lâm lại sắc mặt không thay đổi, đạo, hắn là sư phó của ta, không có hắn, vạn bối đã sớm chết, hiện tại chỉ cần có thể cứu sư phụ ta đi ra, vạn bối cho dù chết, cũng coi như đáng giá. Nghe vậy, mọi người nhất thời trầm mặc, ở nơi này tư lợi khắp nơi thời đại, đồng môn chém giết, thủ tục tương tàn sự tình chỗ nào cũng có, ngay cả cha con cũng có thể là một vật, mà lẫn nhau dở mặt, huống chi là cùng hay là quan hệ thầy trò. Chữ lợi phủ đầu, bất kỳ cảm tình gì đều có thể ảm đạm phai mờ, cái này là tất cả mọi người biết đến sự tình, mà bây giờ, bọn họ lại chứng kiến một cái lớn hơn sinh mạng tình cảm. Còn cô gái kia lại suy cười một tiếng, đạo, tiểu nha đầu, ngươi cho rằng ngươi dùng tánh mạng là có thể cứu được hắn sao? Chỉ cần tiền bối có thể thả sư phụ ta, vô luận tiền bối có yêu cầu gì, vãn bối đều có thể đáp lại. Điều kiện? Ta có thể có điều kiện gì? Hơn nữa, nếu như ngay cả ta đều không làm được sự tình, ngươi một cái dương thần cảnh tiểu nha đầu, lại có thể làm được cái gì? Bất quá lời của cô gái Phong đột nhiên vừa chuyển, trên mặt cũng lộ ra tự tiếu phi tiếu thần tình. Mà tất cả mọi người vểnh tai, muốn nghe một chút, cô gái này bất quá câu nói kế tiếp rốt cuộc là cái gì? Nếu như, ngươi có thể ở chỗ này theo ta vào năm, ta có thể thả hắn ly khai, như thế nào đây? Yêu cầu này cũng không tính qua phân chứ. Chỉ là tiêu hao ngươi vạn năm thời gian mà thôi, cũng sẽ không có bất kỳ nguy hiểm, vạn năm sau đó, ngươi liền có thể rời đi. Vạn năm. Tất cả mọi người không khỏi rất là kinh nghi, cái này vạn năm thời gian, đối với dương thần cảnh tu sĩ thật vẫn không coi là cái gì, dùng vạn năm, đổi lấy một cái mạng, thực sự rất đáng giá. Hơn nữa, nếu như là một người nam, đưa ra yêu cầu như vậy, có thể liền vô cùng quá phận, nhưng đưa ra yêu cầu này người, là một cô gái, ngược lại cũng không cần lo lắng sẽ đối với Diệp Lâm có cái gì ý đồ không an phận. Ngay cả Diệp Lâm cũng vô ích nghĩ đến, đối phương thật vẫn tìm được một cái điều kiện, còn là đơn giản như thế điều kiện, không phải là thời gian vạn năm sao. Tuy là rất dài, nhưng cũng không thể coi là cái gì. Được. Vạn bối Diệp Lâm lời còn chưa nói hết, liền từ phía dưới tử vong chi khí trong, truyền ra một cái thanh âm lạnh như băng, Lâm Nhi, nơi đây không có chuyện của ngươi, lui qua một bên. Nghe vậy, Diệp Lâm thần sắc vui vẻ, nhưng vội vàng nói, sư phụ, ta. Có thể Mộc Phong cũng không cho nàng cơ hội giải thích, đạo, chớ quên, hiện tại ta vẫn là của ngươi sư phụ, nếu như ngươi còn thừa nhận là đồ đệ của ta, vậy vô ta nói đi làm, không có còn lại tuyển trạch. Diệp Lâm sắc mặt là thay đổi lại thay đổi, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu, đạo, sư phụ, lúc này đây Lâm Nhi chỉ có thể vi phạm ngài, coi như ngài không tiếp thu Lâm Nhi. Lâm Nhi cũng không có thể trơ mắt nhìn ngài vẫn lạc, mà thờ ơ. Vẫn Lạc Mộc Phong đột nhiên cười một tiếng dài, ha ha ha. Vẫn Lạc, ta Mộc Phong trải qua vô số nguy hiểm, nhưng ta như trước sống, ta đã từng nói, ta không muốn chết, không có nhân có thể cho ta chết, đã từng là, bây giờ còn là. Hiện tại, không có người có thể chứng kiến Mộc Phong thần tình, nhưng từ nơi này câu tràn ngập tự tin trong giọng nói, tất cả mọi người có thể tưởng tượng ra, hắn lúc này nhất định là ngạo khí lang vân. Cô gái kia cũng không khỏi sợ ồ một tiếng, trên mặt hiện ra hết vẻ hiếu kỳ, vung tay lên một cái, phần dưới vây quanh Mộc Phong thị huyết đằng liền nhanh chóng thối lui, chống đi nghìn trượng phạm vi, nàng cũng rất muốn biết một chút về Mộc Phong bộ dáng bây giờ, dựa vào cái gì dưới tình huống như vậy, còn có thể có sự tự tin như thế. Thị huyết đằng thối lui, tử vong chi khí cũng đang nhanh chóng co rút lại, trong nháy liền lộ ra Mộc Phong thân ảnh đến, hắn lúc này, quần áo trên người mặc dù có chút mất trật tự, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng nhãn thần vẫn như cũ lợi hại như đao, không gặp chút nào hoảng loạn. Bất quá, Mộc Phong cũng không gấp thoát đi, mặc dù hiện trên mình không cũng không có thị huyết đằng ngăn cản, nhưng có cô gái kia tồn tại, coi như mình muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát được. Chứng kiến Mộc Phong, ngoại trừ mừng rỡ không thôi Diệp Lâm cùng Lý Tâm, Thẩm Nguyệt Hoa ở ngoài, người còn lại đều có loại cảm giác khó hiểu, nếu quả như thật như Mộc Phong lời vừa mới nói, như vậy, trận này duy trì liên tục nửa năm dài truy sát chỉ là một chê cười sao. Hơn nữa, còn chôn vùi một cái niết nguyên cảnh tu sĩ, cuối cùng vẫn đạt được Mộc Phong câu kia, ta không muốn chết, sẽ không có người có thể để cho ta chết, cái này tính là gì? Cô gái kia chứng kiến Mộc Phong, lại châm chọc nói, một cái dương thần cảnh tu sĩ, dĩ nhiên có thể nói ra mạnh miệng như vậy, ta là muốn nói ngươi người không biết can đảm, vẫn là thà chết chứ không chịu khuất phục đây. Mộc Phong lại cười lạnh nói, ngươi nói ta cái gì đều được, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến ý của ta, tiền bối là rất mạnh, ít nhất đều là niết diễn cảnh, ta thì không cách nào chiến thắng, nhưng bảo toàn tánh mạng nắm chặt vãn bối vẫn phải có. Ồ, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi ở đâu ra lòng tin, có thể nói như vậy. Lời của cô gái ân tiết cứng rắn đi xuống, liền từ trong hư không bắn nhanh ra mấy đạo thị huyết đằng, mà mấy đạo thị huyết đằng vụn vặt, từng cái khí thế, đều là thứ thiệt niết nguyên cảnh. Đây chính là tương đương với vài tên niết nguyên cảnh tu sĩ đồng thời công kích Mộc Phong, nhìn là mọi người sắc mặt chợt biến. Số tử, 2599. Hết thẻ phía sau, là xác đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sở, hô cạ. Chương 873, không phải niết diễn cảnh. Mà Mộc Phong thân thể không nhúc nhích chút nào, hai tay lại rất nhanh mà phát động, từng đạo quang mang bắn ra, cũng ở Mộc Phong trước mặt hình thành một cái phù văn màu vàng, tùy theo. Phù văn liền rơi vào Mộc Phong dưới chân, đồng phát ra kim quang nhàn nhạt, đem Mộc Phong hộ ở trong đó. Sau đó, ở Mộc Phong bốn phía kim quang trong, liền bay ra vô số đạo đoạn kiếm màu vàng, hư vô thêm phiêu miểu, lại tản mát ra cường đại sắc bén khí tức, giống là một cái tinh truy bách luyện tuyệt thế hảo kiếm giống nhau. Những thứ này đoạn kiếm mới vừa xuất hiện, liền bắn ra, trực tiếp đón nhận kia mấy đạo niết nguyên cảnh thị huyết đằng. Chân thực thêm khí thế kinh người thị huyết đằng, cùng hư vô kia thêm mở ảo kim sắc đoạn kiếm, trong nháy mắt chạm vào nhau. Một cái kim sắc đoàn kiếm, lại chỉ có thể ở thị huyết đằng thượng lưu lại một đạo vết thương, nhưng nơi đây cũng không phải chỉ có một kim sắc đoàn kiếm, mà là rậm rạp vô số. Còn như mưa cuồng phát tiêu diệp, gấp thêm dày đặc, kiếm khí tung hoành trong còn kèm theo bại cách tê liệt thanh âm truyền ra, kia mấy đạo niết nguyên cảnh thị huyết đằng, trong chớp mắt trở nên là vết thương chồng chất, chất lỏng màu đỏ như máu không ngừng chảy ra. Có lẽ là cảm thụ được tự mình không đủ để phá tan cái này dày đặc kiếm trận, thị huyết đằng đều thu hồi, biến mất. Mà Mộc Phong cũng là hai tay liền động, kia dày đặc kim kiếm mới tính tiêu thất, nhưng dưới chân phủ văn vẫn còn, chung quanh kim quang vẫn còn, đem Mộc Phong kia ngạo nghệ thân ảnh, sấn thắc càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Sự thực cũng quả thực như vậy, mọi người cũng không nghĩ tới, Mộc Phong dĩ nhiên thực sự đỡ mấy đạo thị huyết đằng công kích, hơn nữa, còn lại như thế ung dung, cái này thực sự chắc là dương thần cảnh tu sĩ làm được sao? Làm cho người rất giật mình. Niết diễn cảnh cùng dương thần cảnh tu sĩ so sánh với, có không thể vượt qua chênh lệch. Một cái dương thần cảnh có thể ở niết nguyên cảnh trong tay, giữ gìn một mạng cũng đã rất tốt, mà bây giờ, chẳng những giữ gìn một mạng, còn nghĩ bên ngoài ngạnh sinh sinh đích đẩy lùi, lẽ nào dương thần cảnh tu sĩ thật muốn nghịch thiên không được. Mộc Phong là thần tình không thay đổi, phảng phất chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, hơn nữa, hắn hiện tại còn đang trong nguy hiểm, còn chưa tới có thể được ý thời điểm. Mà cô gái kia lại sầm mặt lại, đạo, quả nhiên là lấy khí thành trận, hơn nữa, còn chưa phải là mới vào này cảnh giới. Mộc Phong hờ hững nói, cái này cũng không có cái gì kỳ quái đâu, ta tiến vào trận đạo cảnh giới thứ hai nhiều năm như vậy, chả thế nào có thể vẫn đứng ở cấp độ nhập môn, bây giờ ta, mặc dù không có thể nói tinh thông, lấy khí thành trận, phương pháp, nhưng bố trí đơn giản một chút công kích trận pháp, vẫn là có thể. Đơn giản công kích trận pháp. Nghe được Mục Phong mà nói, trong lòng mọi người đều có cổ chửi má nó xung động, điều này làm cho đều có thể ngăn được mấy niết nguyên cảnh thị huyết đằng, nếu như vẫn là đơn giản trận pháp, kia không đơn giản có thể đạt được như thế nào hoàn cảnh, hủy thiên diệt địa, đây cũng quá không biết đủ đi. Trên thực tế, Mục Phong nói cũng không sai, hắn hiện tại quả thực chỉ có thể bố trí đơn giản một chút công kích trận pháp, nhưng trận pháp chính là trận pháp, quản chi trận pháp đơn giản nhất, cũng có khó có thể tưởng tượng năng lực, nếu không, làm sao có thể được gọi là trận pháp đây? Đồng dạng, trận pháp có thể hình thành cường đại năng lực, nhưng chân chính có thể tinh thông người nhưng lại là Lông Phượng và Sừng Lân, bằng không, làm sao có thể nhường rất nhiều người đỏ mắt, nhưng không cách nào có nguyên nhân đây. Đây là ngộ tính, không có ngộ tính, coi như đem ở cao thâm trận pháp tri thức, đặt trước mặt ngươi, ngươi cũng không học được. Dưới tình huống như vậy, trận khí tiểu thành rất nhiều người đệ nhất tuyển trạch, thuận tiện thực dụng còn uy lực mạnh mẽ, một phong đồng dạng có, chỉ là khi đó nguyên thần trận, chỉ nhằm vào nguyên thần, không thích hợp tình huống trước mắt. Nữ tử lại lạnh rên một tiếng, đạo, ngươi trận pháp mặc dù không tệ, nhưng còn đủ để giữ gìn ngươi một mạng. Đang nói rơi, trong hư không lại lần nữa lộ ra một cái thị huyết đằng, mà cái thị huyết đằng liền tinh tế rất nhiều, càng giống một điều hồng tuyến, nhưng tốc độ lại rất nhanh, trong nháy mắt sẽ đến một phong trước mặt của. Tuy theo, một phong ngoài thân kim quang cũng lần thứ hai bắn nhanh ra vô số đạo kim kiếm, nhưng hồng tuyến nơi đi qua, kim kiếm đều tán loạn. Hơn nữa, hồng tuyến trong nháy mắt liền xuyên qua tầng kia kim quang, đi thẳng tới một phong trước người của, nhưng ngay khi hồng tuyến gần đâm trúng một phong thời điểm, hồng tuyến dĩ nhiên đột nhiên trở nên mềm mại, ngược lại lại đem một phong cuốn lấy. Quá trình cực nhanh, nhường một phong đều không một chút phản ứng thời gian, trong nháy mắt đã bị cái này căn mảnh khảnh thị huyết đằng cuốn chặt chẽ vững vàng, vô pháp tránh thoát. Thấy như vậy một màn, Lý Tâm cùng Diệp Lâm là sắc mặt đại biến, mà một phong thần sắc cũng là như vậy, hắn thật không ngờ, mình ở niết diễn cảnh tu sĩ trước mặt, dĩ nhiên là như vậy không chịu nổi một kích, bất quá hắn rất nhanh thì chấn định lại, đến cái này hoàn cảnh, như thế nào đi nữa sợ hãi cũng không làm nên chuyện gì, còn không bằng lánh tinh đối mặt. Còn cô gái kia lại chê cười cười một tiếng, đạo, tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi có khả năng bao lớn, còn chưa phải là không chịu nổi một kích. Ngươi một cái đường đường nhất diễn cảnh tu sĩ, xuất thủ đối phó một cái thấp hơn nhiều tự mình dương thần cảnh tu sĩ, đối phương nếu như còn có thể ngăn được, vậy thực sự nghịch tiên. Mọi người tuy là nghĩ như vậy, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Không có người nào dám tự ý mở miệng. Một phong lại cười lạnh nói, tiền bối thân là niết diễn cảnh tu sĩ, vạn bối không đỡ được, cũng không được là chuyện mất mặt gì. Hai anh, ngươi nhưng thật ra rất thản nhiên, bất quá nữ tử đột nhiên cười thần bí, đạo, bất quá, ta có thể không phải là cái gì niết diễn cảnh. Không phải niết diễn cảnh nghe được lời của cô gái, tất cả mọi người là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng lập tức, toàn bộ đều là sắc mặt trở biến, bao quát một phong. Lẽ nào ngươi một phong kinh hô một tiếng? Nhưng hắn còn chưa nói hết, nàng kia đánh liền vừa vang lên chỉ, cười khúc khích đạo, ngươi rất thông minh, các ngươi luôn mồm đều nói ta là niết diễn cảnh, ta cũng không có thừa nhận qua, kia chỉ là các ngươi một phía tình nguyện mà thôi. Cô gái thực lực, nếu như không phải niết diễn cảnh, đây tuyệt đối là niết diễn cảnh trên cảnh giới, nghĩ vậy, tất cả mọi người cảm thấy lòng tràn đầy khổ sáp, niết diễn cảnh tu sĩ cũng đã làm cho bọn họ bất lực, nếu như là niết diễn cảnh trên, kia tự mình còn có năng lực gì chạy đi, chỉ nghe theo mệnh trời. Một phong hít sâu một hơi, đạo, tiền bối thực lực, vạn bối tự biết không thể chống lại, nhưng vạn bối muốn biết, tiền bối vì sao không có giết ta. Giết ngươi. Ngươi mới vừa rồi còn không phải nói, ngươi không muốn chết, sẽ không có người có thể giết được ngươi sao. Làm sao nhưng bây giờ nói ra nói như vậy đây? Nữ tử nụ cười trên mặt càng đậm, nhưng trong mắt lại đều là trào phúng. Một phong sắc mặt không thay đổi, khẽ cười nói, vạn bối có hay không bảo toàn tánh mạng nắm chặt, cùng tiền bối giết hay không ta, cũng không có gì căn hệ. Ồ, nói như vậy, ngươi đối với mình vẫn rất có lòng tin. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Nghe được Mục Phong những lời này, tất cả mọi người là sững sờ, đây đều là sống chết trước mắt, Mục Phong vẫn còn có tâm tình nói giỡn. Hơn nữa, nói đùa đối tượng vẫn là một cái niết diễn cảnh trên tên, đây là ngại mạng của mình không đủ dài a. Nàng kia đồng dạng là sững sờ, nhưng tùy theo liền lộ ra một vẻ tức giận, đạo, ngươi cái tên đáng chết này, thậm chí ngay cả lão nương vui đùa cũng dám mở, ngươi đi chết đi. Quấn quanh ở một phong trên người hồng tuyến, lập tức mà phát động, trực tiếp đâm vào một phong ngực, đây chính là thị huyết đằng, nếu như được bên ngoài xâm vào bên trong cơ thể, sợ rằng một phong huyết dịch của cả người sẽ bị trong nháy mắt tháo nước. Nhưng sự thực cũng, đương hồng tuyến đâm vào một phong ngực sau đó, cô gái kia sắc mặt liền chợt mà thay đổi, đồng dạng biến hóa còn có một phong thân thể, chỉ thấy, một phong bộ dạng trong nháy mắt thì trở thành mặt khác một bộ hình dáng, là hỏa la, nói đúng ra là hỏa la thi thể. Mà cùng lúc đó, một ánh hào quang, làm mất đi hỏa la mi tâm chỗ bắn ra, trực tiếp ẩn vào hai bên trái phải không có vật gì trên đất trống. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người minh bạch, bọn họ rút lui, mới vừa rồi còn người sống sờ sờ, căn bản cũng không phải là Mộc Phong, mà là, được Mộc Phong đoạt xá sau đó hỏa là thân thể. Vậy chân chính Mộc Phong lại đi vào trong đó. Tên đang chết nàng kia thấp giọng chửi một câu, tùy theo nhìn về phía vừa rồi bắt được quang mang biến mất địa phương, hư lạnh nói, là chính ngươi đi ra, hay là ta hoành ngươi đi ra. Tiền bối nói giỡn, vạn bối làm sao có thể lao tiền bối đại giá đây. Thanh âm khởi, Mộc Phong liền từ bắt được quang mang biến mất địa phương, vô căn cứ đi tới. Chứng kiến Mộc Phong dĩ nhiên thực sự giấu ở chu vi, tất cả mọi người là hai mắt co rút nhanh, bọn họ nhiều người như vậy, dĩ nhiên không có người nào phát hiện Mộc Phong tung tích, nếu như vậy cũng không tính, nhưng nơi này còn có một cái niết diễn cảnh trên người, ngay cả nàng cũng không có phát hiện, cái này Mộc Phong rốt cuộc là làm sao làm được. Nàng kia cũng là kinh nghi liếc mắt nhìn Mộc Phong, lạnh lùng nói, ngươi làm như thế nào? Mộc Phong cười nhạt một tiếng, đạo, chỉ là một ẩn nấp trận pháp mà thôi, không đáng giá tiền bối lo lắng. Hành! Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên gan to như vậy, ở chỗ này ngươi cũng dám giữ nhục thể của mình giấu ở một bên. Mộc Phong cười khan một tiếng, không trả lời, hắn đương nhiên không thể nói tự mình không chỉ một nguyên thần, chỉ có thể cam chịu cô gái thuyết pháp. Ngươi nếu muốn dùng một cái thi thể đến lừa dối quá quan, nhưng lại để cho ta không có phát hiện, vậy ngươi vì sao ở tối hậu quan đầu, lại bỏ qua cái này thủ thuật che mắt đây? Cái này Mộc Phong cười khổ một tiếng, đạo, thực không dám đầu giếm, trước vãn bối là nghĩ như vậy, dùng một cỗ thi thể đến thay mình đi tìm chết, muộn như vậy thế hệ liền có cơ hội từ nơi này chạy đi, nhưng thẳng đến tiền bối đem thị huyết đằng đâm vào cổ thi thể kia thời điểm, vãn bối mới phát giác được cái này thủ thuật che mắt căn bản cũng không có dùng. Ồ, ta cũng không có phát hiện có gì không đúng, nếu như không được là nguyên thần của ngươi xuất hiện, ta còn thực sự nghĩ đến ngươi chết. Nữ tử ngược lại cũng thẳng thắn, không thể không biết nói như vậy, bị hư hỏng mặt mũi của mình. Ai? Sớm biết rằng tiền bối không có phát hiện, vậy vãn bối cũng không cần làm điều thừa. Vừa nói, Mộc Phong vẫn là lắc đầu liên tục, hảo một bộ hối tiếc hình dạng. Chứng kiến Mộc Phong cái dạng này, nàng kia là khuôn mặt hát tuyến, nàng cảm thấy tiểu tử này quá ghê tởm, một chút cũng không có thân là trên bàn ước hiếp giác ngộ. Ít nói nhảm, nhanh nói cho cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng không, ta không ngại lại giết ngươi một lần. Mộc Phong cấp bách vội vàng khoát tay, đạo, tiền bối sẽ không có phát hiện, ở ngươi đem thị huyết đằng đâm vào cái kia thi thể thời điểm, có chỗ nào không đúng sao? Không đúng nữ tử nhất thời lộ ra vẻ suy tư, nhưng tùy theo mặt tuyệt mỹ sắc liền lộ ra vẻ cổ quái, nhưng nàng nhưng chỉ là lạnh rên một tiếng, cũng không nói gì thêm. Số tử, 2591. Hết thảy phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 874, mọi người đều trốn. Nàng không nói, Mộc Phong đương nhiên càng không thể nói rõ, sở dĩ Mộc Phong hội chủ di chuyển nguyên thần ly khai cỗ thi thể kia, cũng là bởi vì là một trong thân thể huyết dịch đã bị thị huyết đằng thôn phệ sạch sẽ, mình có thể khống chế cái kia thi thể, cũng có thể để cho biến thành hình dạng của mình còn có khí tức, nhưng kia trong thân thể huyết dịch, mình cũng không có năng lực cải biến, cho nên, ở thị huyết đằng tiến nhập thân thể kia sau đó, Mộc Phong nguyên thần liền chủ động ly khai. Mà kế hoạch lúc trước, cũng triệt để ngâm nước nóng. Mộc Phong tùy theo đối nữ tử chắp tay thi lễ, đạo, nếu tiền bối đối vãn bối cũng không có sát tâm, vậy thả vãn bối ly khai coi là, sau đó, nếu như tiền bối gặp nạn, nói không chừng vãn bối còn có thể giúp một tay. Lời này, không thể nghi ngờ là đang cầu xin tình, nhưng cái này nửa câu sau ý tứ, một chút cũng không có cầu tình sở hữu hình thái, ngược lại như là uy hiếp. Còn cô gái kia dĩ nhiên xuất kỳ không có báo nổi, mà là tự tiếu phi tiếu nhìn Mộc Phong, đạo, tiểu tử. Làm sao ngươi biết ta đối với ngươi không có sát tâm, hơn nữa, ta cũng không được cần trợ giúp gì, ở tội ác chi địa, ta còn sẽ không có nguy hiểm gì, hơn nữa, coi như ta sau đó có cái gì khó, ta đi đâu đi tìm ngươi đi. Lời của cô gái, nhường Mộc Phong không nói gì, chính như nàng từng nói, nàng ở chỗ này không hội ngộ đến nguy hiểm gì, hơn nữa, tự mình rời đi nơi này sau đó, người nào có thể bảo đảm mình còn có thể trở về, ngay cả mình cũng không thể cam đoan. Lại dựa vào cái gì làm cho nhân gia tin tưởng mình đây? Nếu không như vậy đi. Ngươi lưu lại theo ta vạn năm sau đó, ta liền phóng ngươi ly khai, như thế nào đây? Lời của cô gái tràn ngập lực hấp dẫn, nàng cũng rất đẹp, nhưng ai có thể thật sự có dũng khí thực sự lưu lại đây? Vạn năm Mộc Phong ở cô gái trong mắt, cũng không nhìn thấy cái gì kiểu khác quan mang, phảng phất nàng chỉ là muốn lưu lại một người, đứng hàng buồn giải buồn thôi. Nhưng cuối cùng như vậy, Mộc Phong cũng không có thể đáp lại, tự mình từ tu hành đến bây giờ. Cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi, vạn năm, thừa hải gian quá dài. Rất nhanh, Mộc Phong than nhẹ một tiếng, đạo, nếu tiền bối không muốn thả ta ly khai, vậy vãn bối cũng chỉ có thể được tội. Nghe được Mục Phong mà nói, sắc mặt của mọi người đều là biến đổi, lẽ nào Mục Phong thật sự có lòng tin chạy thoát sao? Cô gái kia hai mắt cũng là đông lại một cái, tùy theo cũng cười một tiếng, đạo, xem ra ngươi là muốn xông vào. Không sai, tiền bối điều kiện tuy là không tính là hà khắc, nhưng vạn bối lại không thể ở chỗ này trên vạn năm, vậy vạn bối cũng chỉ có thể xông vào. Ha ha, ta thực sự thật tò mò, ngươi có thủ đoạn gì, để cho ngươi có lòng tin như vậy, có thể từ nơi này xông ra đi. Tùy theo, cô gái sắc mặt liền chợt chuyển lạnh, máu đỏ hai mắt cũng phát sinh huyết quang nhàn nhạt, đạo, nếu tuyển trạch xông vào, vậy ngươi sống hay chết, liền xem thủ đoạn của ngươi. Đang nói rơi, một đạo hồng tuyến xuất hiện lần nữa, nhanh chóng đâm về phía Mục Phong. Lúc này đây, hồng tuyến tán phát khí thế, đã so với lần trước mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa, còn có sát khí mãnh liệt lưu lộ, có thể thấy được, lúc này đây, nữ tử là thật di chuyển sát tâm. Cùng lúc đó, Mục Phong cũng di chuyển, trong hai tay đồng thời bắn nhanh ra mấy ngày vệt sáng, nhưng cũng không có chặn lại đạo kia hồng tuyến, mà là phân biệt rơi vào vạn trượng ra ngũ cái vị trí thượng, trực tiếp ẩn xuống mặt đất. Tuy theo, liền từ cái này ngũ cái vị trí thượng phóng lên cao ngũ đạo quang trụ, từng cái đều có vạn trượng cao. Ngay sau đó, cái này ngũ đạo quang trụ liền trên không trung tụ tập, một đạo trùng thiên cự kiếm lúc đó hình thành, đồng phát ra cực kỳ cường hãn khí thế. Cự kiếm vừa xuất hiện, liền khiếp sợ trong sân mọi người, bao quát nàng kia, đạo này cự kiếm như thế, dĩ nhiên vượt xa khỏi niết nguyên cảnh có khả năng đạt tới cực hạn, thậm chí vượt lên trước niết diễn cảnh tu sĩ lực công kích. Một cái dương thần cảnh tu sĩ dĩ nhiên có thể phóng xuất ra công kích như vậy, làm sao không làm người ta khiếp sợ. Cự kiếm hướng phía nàng kia liền ầm ầm chém xuống, cường đại sắc bén khí tức, phảng phất là muốn chém phá thương khung, chém ra che ở bên ngoài hết thảy trước mặt ràng buộc, bao quát nàng kia. Nàng kia sắc mặt đông lại một cái, tấn công về phía Mục Phong hồng tuyến cũng gấp tốc độ lạc hướng, đón nhận đạo này uy thế kinh người cự kiếm. Mà Mục Phong nhưng ở cái này cự kiếm chém dụng đồng thời, cũng đã hư không tiêu thất, hiển nhiên là chạy trốn. Bất quá, nữ tử hiện tại đã không có tâm tình đi ngăn cản hắn, đỡ trước mắt công kích mới là thật. Chạy mau kia vẫn không dám có bất kỳ động tác gì mọi người, cũng là đều mà phát động, toàn bộ là xuất ra tốc độ nhanh nhất, cấp tốc thoát đi. Mảnh khảnh thị huyết đằng cùng vạn trượng lớn nhỏ cự kiếm, căn bản cũng không thành tỷ lệ, nhưng song phương lại trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Nhưng nhường nữ tử không có nghĩ tới là, thị huyết đằng dĩ nhiên không có một chút trở ngại đi qua cự kiếm. Mà cự kiếm dĩ nhiên cũng không có chút nào gây trở ngại tiếp tục chém xuống, phảng phất hai người đều là không can thiệp chuyện của nhau. Nữ tử không khỏi sững sờ, nhưng nàng cũng không có lui, hai tay rất nhanh nhảy lên, ở trước mặt, đột nhiên xuất hiện vô số đạo mảnh khảnh thị huyết đằng, mỗi một đạo uy thế đều cùng vừa rồi người giống nhau như lúc, đều mà phát động, toàn bộ tấn công về phía đạo này cự kiếm. Vừa ý bên ngoài lần thứ hai phát sinh, nhiều như vậy cái thị huyết đằng, dĩ nhiên có lại như vừa rồi giống nhau, không trở ngại chút nào đi qua cự kiếm. Phảng phất là công kích ở trên không khí thượng giống nhau, là như thế không chân thật. Hơn nữa, cái loại này toàn lực nhất kích, lại giống như đánh vào trên bông vải cảm giác, nhường nữ tử buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Nhưng trải qua cái này hai lần không có chút ý nghĩa nào ngăn cản, cự kiếm kia đã tới nữ tử trước mặt, cường đại sắc bén khí tức, cho nàng một loại khắp cả người làm đau ảo giác. Nữ tử sắc mặt chợt biến, nhưng trong mắt lại lóe ra ánh sáng khác thường, tùy theo trở nên kiên định, không có né tránh, mặc cho đạo này cự kiếm từ trên người sẽ qua. Có thể nhường cho nữ tử không có nghĩ tới là, đạo này khí thế kinh người cự kiếm, dĩ nhiên cũng từ trên người chính mình không tiếng động sẽ qua, không có gì cả lưu lại, cũng vẫn chém trên mặt đất, nhưng ngay cả một thanh âm cũng không có phát sinh, liền biến mất. Thấy như vậy một màn, nữ tử chả thế nào có thể không nhìn ra đây là chuyện gì, trên mặt nhất thời nổi giận phừng phừng, đạo, chết tiệt hỗn đản, lại dám lừa gạt ta. Này rõ ràng chính là một cái dọa người công kích, chỉ có khí tức cường đại cùng ngoại hình. Lại không có một chút lực công kích, thậm chí, vậy căn bản chính là hư ảo, không có chút nào chân thực, thảo nào cô gái công kích một chút tác dụng cũng không khởi. Nữ tử lạnh rên một tiếng, thân thức cường đại trong nháy mắt rít gào ra, tùy theo liền lộ ra mỉm cười, đạo, tiểu tử, ngay cả ta đều dám lừa gạt, không muốn cho ngươi chịu khổ một chút đầu không được. Thanh âm rơi, kia vô số đạo mảnh khảnh thị huyết đằng đều mà phát động, trực tiếp đâm vào hư không. Mà cùng lúc đó, này chạy tứ tán mọi người. Thì bắt đầu xuất hiện số lớn thương vong, từng đạo mảnh khảnh thị huyết đằng từ hư không mà đến, vô tình đâm vào trong cơ thể của bọn hắn, huyết dịch của cả người trong nháy mắt đã bị tháo nước, biến thành một cổ thây khô, vô tình rơi. Không tốt những dương thần cảnh đó tu sĩ, lại cũng không đoái hoài tới còn lại, máu huyết lập tức thiếu đốt, tốc độ cũng theo đó tăng vọt, tốc độ này đột nhiên tăng vọt, thật vẫn nhường mấy người nguy hiểm lại càng nguy hiểm tránh được một kiếp, nhưng còn là có ít người xui xẻo, trực tiếp đánh vào trên họng súng. Dương thần cảnh tu sĩ còn đang không ngừng vẫn lạc, mà những niết nguyên cảnh đó tu sĩ, cũng chẳng tốt hơn là bao. Ở thị huyết đằng xuất hiện thời điểm, Minh Tuất liền bị đâm trúng, trong nháy mắt vẫn lạc, ngay cả nguyên thần đều chưa kịp chạy trốn. Ngay cả niết nguyên cảnh tu sĩ đều xuất hiện vẫn lạc, những thứ khác niết nguyên cảnh tu sĩ trong lòng càng sợ, chả thế nào sẽ nhớ nổi đi người bảo vệ mình, đều thiêu đốt máu huyết, cấp tốc thoát đi. Chứng kiến bảo vệ mình niết nguyên cảnh tu sĩ đều thiêu đốt máu huyết, Tư Mã Thanh Phong, Linh Tuệ còn có Hồng Hạt ba người này, chả thế nào dám chậm trễ, hiện tại chỉ có thể dựa vào tự mình, máu huyết cũng theo đó thiêu đốt, rất nhanh rồi biến mất. Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa ba người này cũng không có cách nào, cũng muốn thiêu đốt máu huyết, nhưng vào lúc này, ở tam nữ phía sau, lại đột nhiên xuất hiện ba cái mảnh khảnh thị huyết đằng, trong nháy mắt sẽ đến tam nữ phía sau. Cảm thụ được một kích chí mạng này, tam nữ đều là sắc mặt chợt biến, nhưng các nàng căn bản cũng không có bất luận cái gì phản kháng thời gian, chỉ có thể trơ mắt nhìn thị huyết đằng đâm vào trong cơ thể mình. Thật muốn chết sao? Giờ khắc này, tam nữ đồng thời nghĩ đến một vấn đề, nhưng các nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, trên người liền truyền đến đau đớn một hồi, phảng phất toàn thân đều trong nháy mắt này tán giá nhất dạng, tùy theo, thân thể sẽ không có khống chế bị hung hăng quẳng. Thị huyết đằng sắp tới đem đâm vào các nàng trong cơ thể thời điểm, đổi xoẹt là rút ra, trực tiếp đem ba người quất bay. Mà Hồng Tinh lên cô gái kia, trên mặt lại lộ ra mỉm cười, đạo, các ngươi cái này ba nha đầu, coi như không tệ, trước hết tha các ngươi một mạng. Tùy theo, cô gái ánh mắt thì nhìn hướng một vùng hư không khác, khỏe miệng buộc vòng quanh một tia tà ác tiêu ý, tiểu tử, ngươi nên. Thanh âm khởi, trong hư không liền chui ra mấy đạo mảnh khảnh thị huyết đằng, cũng vặn cùng một chỗ, nhưng nó cũng không có lần thứ hai tan vào hư không, mà là quang minh chánh đại vung hướng hư không, khí thế cường đại, phảng phất ngay cả không gian đều bị bên ngoài xé rách, hô khiếu chi thanh, rung động tâm thần. Mà kêu bản là không có vật gì hư không, lại đột nhiên từ đó bay ra một đạo thân ảnh, chính là một phòng, hắn không phải tự động xuất hiện, mà là được một cái kia hung hăng rút ra. Kia một đạo thị huyết đằng công kích, cũng làm cho Mộc Phong không có cách nào ngăn cản, cái này mấy đạo thị huyết đằng ngưng kết mà thành công kích, lực đạo có thể nghĩ. Mộc Phong thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, đau nhức liền lập tức tràn ngập hắn toàn bộ cảm giác, toàn thân xương cốt trong nháy mắt này, liền toàn bộ mở tung, ngay cả kinh mạch cũng toàn bộ gãy, nhưng trên người hắn lại không có một chút vết thương, phảng phất một kích này chỉ là công kích đến trong cơ thể hắn. Bị rút ra phi Mộc Phong, như lưu tinh một dạng từ không trung sẽ qua, còn như biết rơi vào cái nào, liền không được biết. Chứng kiến một phong kia thổ huyết mà bay thân thể, nàng kia nhất thời cười khúc khích, đạo, tiểu tử, vốn là muốn đùa giỡn một chút ngươi, liền phóng ngươi ly khai, nhưng chính ngươi không nên tìm nếm mùi đau khổ, kia đừng trách ta. Mà đúng lúc này, ở bên cạnh cô gái, lại đột nhiên xuất hiện hình bóng của một người con trai, đây là một cái trung niên, cả người hình cường tráng, lại làm cho một loại khí tức trầm ổn trung niên. Ánh mắt của hắn tựa như kia tinh không giống nhau, thâm thúy thêm tăng thương. Chứng kiến nam tử này, nàng kia khẽ cười một tiếng, đạo, thiên lang, ngươi tại sao muốn ta đừng giết tiểu tử này? Lẽ nào ngươi cho rằng hắn cũng đến từ tinh cung? Thiên lang lại lắc đầu, đạo, ta không thể xác định hắn là hay không đến từ tinh cung. Hơn nữa, bây giờ tinh cung đã không còn nữa ngày xưa, hắn là không phải tới từ tinh cung cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, sở dĩ để cho ngươi không nên giết hắn. Chỉ là bởi vì hắn đối với trận pháp có rất sâu tạo nghệ, ta không muốn nhìn thấy một người như vậy, lúc đó vẫn là ca. Số tử, 2678. Hết thẻ phía sau, là sắc đảm bạo phát hay vẫn là đói khát bất đắc dĩ? Hoàn tỷ hệ sờ, hô cạ. Chương 875, thất tinh đổ vào. Nàng kia lại bĩu môi, đạo, ngươi bất lấy lời như vậy qua loa tắc trách ta, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy, ngươi thì không phải là thiên lang. Thiên lang khẽ cười một tiếng, đạo. Trên thực tế cũng không có cái gì, vừa rồi ta nói chỉ là một bộ phận mà thôi, ta ở trên người hắn cảm thụ được một cổ rất khí tức quen thuộc, có thể một thời lại nghĩ không ra loại cảm giác quen thuộc này là cái gì, có thể, thực sự là bởi vì hắn xuất thân tinh cung nguyên nhân đi. Ngươi giàu gì cũng là tinh cung người, hiện tại tinh cung đã là tứ phân ngũ liệt, ngươi lại không quản không hỏi, cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào. Nghe vậy, thiên lang lại cười khổ một tiếng, đạo, ta tuy là cũng là tinh cung người, nhưng đối với tinh cung sự tình, ta không có quyền lợi quản, cũng không muốn quản, là lúc đó suy bại vẫn là trọng chấn kỳ cổ, thì nhìn tinh cung vận mệnh. Vậy ngươi nhẫn tâm nhìn đại ca ngươi cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát? Ta cũng không muốn, có thể vậy thì thế nào? Đại ca đã không hề, tinh cung tồn tại hay không cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang nói rơi, thiên lang cũng biến mất. Nữ tử cũng không khỏi than nhẹ một tiếng, nàng có thể cảm nhận được thiên lang thất lạc, còn có thất vọng, bất quá, những thứ này đều không liên quan đến mình. Ai? Thật vất vả mới có náo nhiệt như thế một ngày đêm, cứ như vậy kết thúc, đáng tiếc a. nữ tử tùy theo cũng biến mất. Nàng tại sao không có giết chúng ta? Lý Tâm, Diệp Lâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa trên không trung dừng lại, nhưng không có chịu đến bất kỳ thương tổn, chỉ là cảm thấy khí huyết có chút cuồn cuộn mà thôi. Lý Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, đạo, có thể nàng không hề giống ngoại giới tin đồn lòng dạ độc ác như vậy đi. Không nhất định, nàng thế nhưng giết không ít người, ngay cả Niết Nguyên cảnh Minh Tuất cũng làm chàng bỏ mình, nàng không nên thả chúng ta ly khai mới là. Kia liền không được biết. Tuy theo, Lý Tâm cùng Thẩm Nguyệt Hoa liền cảm thấy Diệp Lâm có cái gì không đúng, chỉ thấy nàng khuôn mặt lo lắng, cũng không thoát khỏi sinh thiên vui sướng. Hai nữ nhân rất nhanh theo minh bạch Diệp Lâm tâm tư, Lý Tâm khẽ cười nói, Lâm Nhi, ngươi không cần lo lắng hắn, chúng ta đều có thể còn sống đi ra, hắn nhất định không có việc gì. Chỉ mong đi. Diệp Lâm cũng biết Lý Tâm là đang an ủi mình, nhưng bây giờ, mình cũng chỉ có thể nghĩ như vậy. Mà ở một hướng khác, vang một tiếng, một đạo lưu tinh từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào tranh tinh thượng, trực tiếp xô ra một cái sâu tới trăm trượng hố sâu, trong lúc nhất thời là bụi khói nổi lên bốn phía. Bất quá, may ở chỗ này cũng không có người, bằng không, thật vẫn sẽ có người trước đến xem, cái này rốt cuộc là thứ gì, có thể khiến cho như vậy động tĩnh. Ta dựa vào. Đây là ý định chơi ta à? Sâu đáy hố, một phong lẳng lặng nằm ở nơi đó, không cách nào di động. Không phải hắn không muốn di động, mà là hiện tại căn bản cũng không có biện pháp di động, toàn thân xương cốt toàn bộ vỡ vụn, chả thế nào có thể cử động. Thẳng đến lúc này, một phong mới tính minh bạch, nàng kia căn bản cũng không có ý muốn giết chính mình. Ở cuối cùng một kích kia tới người thời điểm, một cổ lực lượng vô hình, trong nháy mắt liền phá hủy toàn thân mình xương cốt của cùng với kinh mạch. Nhưng cái này còn không có xong, lực lượng vô hình kia còn bao vây lấy tự mình, để cho mình căn bản không có thể phản kháng, chỉ có thể theo vẻ này sức trùng kích to lớn quảng, cái này nhất phi, liền trực tiếp từ hồng tinh đi tới tranh tinh, còn hung hăng đụng vào mặt đất, coi như một phong là dương thần cảnh, vẫn là một cái thể tu, nhưng vẫn là được đụng phải kém chút ngất đi. Mà tại chính mình đình chỉ sau đó, kia cổ lực lượng vô hình mới tính biến mất, đến bây giờ, một phong nếu như còn không nhìn ra, nàng kia là ý định đùa giỡn tự mình, vậy hắn liền trực tiếp đâm chết. Bất quá, một phong cũng hơi nghi hoặc một chút. Từ đầu đến cuối, nàng kia thì dường như không có giết mình chuẩn bị, từ đầu đến cuối đều là như thế này, nếu như nữ tử thực sự muốn giết mình, vậy mình ngoại trừ trốn vào thạch giới ở ngoài, tuyệt không lựa chọn nào khác. Còn có cái kia thế thân, nữ tử vào thời khắc ấy, là thật muốn giết mình, cái loại này hành vi ở lúc đó cũng không ngoài ý, nhưng cùng chi phía sau chuyện đã xảy ra liên hệ với nhau, kia liền có cái gì không đúng, nếu như nàng thực sự muốn giết tự mình, tại chính mình được thị huyết đằng vây quanh một khắc kia, cũng đã động thủ, nhưng nàng không có. Nhưng vào lúc đó, nàng lại đối cái kia thế thân hạ sát thủ, sau đó, lại vẫn ý định thả tự mình ly khai, cái này liền có cái gì không đúng. Nếu như không có đoán sai, hẳn là ở ngay từ đầu, nàng sẽ không có giết ý nguyện của mình, mà không chút do dự đối cái kia thế thân hạ sát thủ. Hiển nhiên, nàng sớm đã nhìn ra đó chỉ là một thế thân mà thôi, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đem toàn bộ quá trình giải thích rõ. Có thể tưởng tượng thông về nghĩ thông suốt, Mục Phong vẫn còn có chút không hiểu nhiều lắm. Vì sao cô gái này biết không giết tự mình, Mục Phong có thể không tin nữ tử là nhân từ nương tay hạng người, càng không tin mình sẽ có lớn như vậy mị lực, làm cho đối phương không nỡ giết tự mình. Có thể ngoại trừ những thứ này ở ngoài, còn có lý do gì, nhường nữ tử làm như vậy đây? Đáp án chỉ có một, kia cũng không biết. Mục Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, đem nghi ngờ trong lòng vứt qua một bên, mặc kệ bởi vì sao, phản chính mình còn sống, cũng sẽ không trở về nữa.